Tô Đường nghe không nổi nữa, trực tiếp hồ hắn một trường, thở phì phì nói, còn có đi hay không? Lại lần nữa trở lại tiểu chung cư, bất quá mấy ngày thời gian, Hoắc Viên lại có một loại rời đi thật lâu cảm giác. Chung cư vẫn là theo trước giống nhau, Hoắc Viên ngồi ở trên sofa, thật lâu sau mới rốt cuộc cảm thấy chính mình đã trở lại. Ngươi giường ta đã làm người quăng ra ngoài, còn có ngươi quần áo, một kiện không dư thừa. Tô Đường trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, trên mặt không có nửa điểm áy náy. Vốn dĩ sao, giường là nàng mua, quần áo cũng là nàng mua, bất quá là đem mấy thứ này vứt bỏ, đều đã tính tiện nghi hắn. Hoắc Viên nghe xong lời này, chẳng những không có nửa điểm sinh khí, ngược lại cao hứng cực kỳ, kia thật đúng là thật tốt quá. Tô Đường không rõ nguyên do. Hoắc Viên, như vậy ta là có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ, kỳ thật rất sớm phía trước ta liền cảm thấy kia giường trướng mắt. Tô Đường bạo tẩu, nay đến tột cùng là một cái như thế nào không biết xấu hổ ra hỏa, còn cùng nhau ngủ. Ngủ ngươi sao? Hoắc Viên khí định thần nhàn từ trên sofa đứng lên, sau đó hướng phòng tắm đi đến. Hắn ở chỗ này không sai biệt lắm ở nửa năm, đối với chung cư quen thuộc trình độ không sai biệt lắm chính là chính mình ra, này không, đều không cần Tô Đường thu xếp, hắn liền đi tắm rửa. Bởi vì không có quần áo, tắm rửa xong hắn đơn giản liền vây quanh khăn tắm đi ra. Cỡ nào quen thuộc một màn. Lúc trước Tô Đường mềm lòng, liền như vậy đem người cấp lưu lại, ai ngờ, lòng ngông dạ thú A. Nàng cái chán thình thịch, lúc này nhưng vô tâm tình thưởng thức cái gì sắc đẹp. Lan đi đem quần áo mặc tốt. Hoắc Vô Tội Viên, chính là ngươi đem quần áo ném. Thấu chương xong. 384 chương 384 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 30. Chương 384 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 30. Luân không biết xấu hổ, Tô Đường là thua. Làm ngươi trợ lý đem quần áo đưa tới. Đừng cùng ta nói Đường Đường viên đại tổng tài, cư nhiên liền cái trợ lý đều không có. Tiểu cô nương tạc mau bộ dáng, sức sống 10 phần, Hoắc Viên chính là ái chết nàng bộ dáng này. Ai có thể nghĩ đến, Đường Đường viên đại tổng tài, cư nhiên vẫn là người khác trợ lý. Nói xong, hắn liền cảm thấy đặc biệt có ý tứ, lúc ấy nàng hẳn là cũng không bao nhiêu tiền đi, lại vẫn là vẻ mặt ngạo kiều nói muốn dưỡng hắn. Thật là đáng yêu đến bạo. Hoắc Viên cảm thấy chính mình là trên thế giới này may mắn nhất người. Tô Đường lại không như vậy cảm thấy, nàng cảm thấy chính mình xui xẻo thấu, trở về thế giới còn chưa tính, nam chủ còn một cái so một cái khó chơi. Nàng trừng mắt nhìn hắn, hoặc là kêu trợ lý đưa quần áo, hoặc là ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Nhưng mà, Hoắc Viên đối thượng nàng một quán là không biết xấu hổ, tiểu trợ lý cũng là có gia thất người, cái này điểm đem người kêu lên, quá không có nhân đạo. Tô Đường cắn răng, vậy ngươi liền cho ta đi ra ngoài. Hoắc Viên nhướng mày, ngươi xác định. Ta nhưng thật ra không có gì, bất quá xuyên thành như vậy đi ra ngoài, là sẽ bị người báo nguy, mà ta liên hệ người nhất định sẽ điền ngươi, cuối cùng vẫn là ngươi tới đón ta. Cho nên, giao giao đừng náo loạn, này đại buổi tối, đừng cho cảnh sát thúc thúc gia tăng phiền toái. Tô Đường chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ mà ra hỏa, lúc ấy liền trừng lớn mắt, ngươi yếu điểm mà ta. Hoắc Viên thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ, muốn mặt cưới không đến lão bà, cho nên ta lựa chọn không biết xấu hổ. Tô Đường. Tô Đường không lời nào để nói. Nàng thở phì phì mà xoay người, quyết định không hề lý ra hỏa này, phòng vẽ tranh không có Hoắc Viên đồ vật, thoạt nhìn rộng mở nhiều, nàng ngồi ở bàn vẽ trước. Đột nhiên không biết chính mình muốn làm cái gì. Kết quả là, nàng lấy ra di động bắt đầu soát, soát soát, phát hiện chính mình lại lên hot search. Là phía trước ở ngập trong vàng son video đoạn ngắn, nàng cũng không rắc những cái đó đoạn ngắn có cái gì, bất quá các vong hữu nhưng không cho là như vậy. Lâm Giao nhân thiết là băng rồi đi. Sau lưng cư nhiên là cái dạng này người. Thật ghê tởm a, cư nhiên nói cái gì người trưởng thành tất cả đều muốn, làm ơn, chúng ta người trưởng thành nhưng không giống ngươi như vậy. Phan biến anti, sinh hoạt cá nhân như vậy loạn, thân là công chúng nhân vật, quả thực chính là dạy hư thanh thiếu niên, mãnh liệt yêu cầu phong sát nàng. Mọi việc như thế quá nhiều, Tô Đường cảm thấy không thể hiểu được, nàng làm sao vậy, giết người vẫn là phóng hỏa. Đương nhiên, cũng có người thế nàng nói chuyện, hai bên tranh chấp, nháo đến túi bụi. Nhìn này đó hot xệ ấp, nàng cười. Nàng cũng không xé ai, trực tiếp liền trở về bốn chữ. Vũ nữ vô dưa. Nàng sinh hoạt nàng làm chủ, lại không đề cập đạo đức cùng pháp luật. Thế nào, một đám tất cả đều là nữ đức ban ra tới, một hai phải làm từng bước sinh hoạt. Lên mạng tâm tình toàn hủy hoại, Tô Đường đóng di động, bất quá lại nghĩ đến những cái đó thế nàng nói chuyện tiểu khả ái, nàng đơn giản liền mở ra phát sóng trực tiếp. Không biết làm cái gì, nghe một chút các ngươi ý kiến. Nàng một mở miệng, các vóng hữu sôi trào. Giao giao xông lên, đừng bị những cái đó hắc tử ảnh hưởng. Chúng ta giao giao từ lúc bắt đầu liền không thảo hơn người thiết, những người đó chính là ghen ghét giao giao. Ta phải có tiền, ta chơi so Giao Giao còn điên cùng đâu. Giao Giao không thương tâm, chúng ta không để ý tới những cái đó hát tử. Còn đừng nói, bị các nàng một hống một ngáo, Tô Đường lúc này tâm tình rất tốt, nàng chơi bút vẽ, bởi vì không biết muốn họa cái gì, liền hỏi Hạ Vong Hữu. Sau đó, nàng nhìn đến mặt trên có người nói họa quốc họa. Tô Đường họa quá phát họa cùng tranh sơn dầu, quốc họa đảo chưa từng có, vì thế hơi một tự hỏi, liền đáp ứng rồi. Hành đi, vậy quốc họa. Nàng nói xong, nhìn đến làn đạn có người nói Thanh Minh Thượng Hà Đồ, khoe miệng vừa kéo, đây là muốn nàng mệnh a. Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Tính, an bài một chút, chúng ta đưa vị này đáng yêu bằng hữu hỏa táng đi. Nay một náo, phòng phát sóng trực tiếp liền trở nên càng náo nhiệt. Không biết vì sao, Tô Đường luôn là nghĩ đến Hoắc Viên, tưởng tượng đến hắn lửa chính mình, nàng liền khí ngứa răng. Như vậy đi, chúng ta hôm nay liền họa rùa đen, cái gì rùa đen đâu, chính là cái loại này siêu cấp không biết xấu hổ rùa đen. Nàng toái toái niệm tiểu bộ dáng, vừa thấy khiến cho người cảm thấy nàng trong lòng ủy khuất, nhưng, nàng không nói. Phòng ngủ nội, Hoắc Viên cầm di động, nhìn nàng tức giận mặt, khỏe miệng liền nhịn không được giơ lên. Tô Đường liều mạng một mạch, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng liền càng ngày càng mệt nhọc, đến cuối cùng, đôi mắt đều có điểm không mở ra được. Các vong hữu đều nhìn rất đau lòng, sôi nổi làm nàng đi ngủ đi. Nhưng Tô Đường có thể đi sao? Nàng kia mềm mại giường lớn giờ phút này đang bị một con sú vương bắt cấp chiếm đâu. Nàng hôm nay chính là vây chết, chính là ngủ ở phòng vẽ tranh lạnh băng trên sàn nhà, nàng cũng tuyệt đối sẽ không ngủ trở về. Nhưng mà, nàng vẫn là đánh giá cao ý chí của mình lực, bởi vì quá vây, nàng liền nghĩ trước bế cái 30 giây mắt, sau đó tiếp tục vẽ tranh, đã có thể bởi vì này 30 giây, nàng cuối cùng trực tiếp ghé vào bàn vẽ thượng ngủ rồi. Các vong hưu thật sự không nghĩ tới nàng nói ngủ liền ngủ, đầu tiên là sửng sốt, vừa định phát biểu điểm nói cái gì, liền thấy phòng vẽ tranh môn bị người đẩy ra. Phát sóng trực tiếp cả mạ giặt có điểm thấp, vừa lúc ngăn trở mặt, nhưng là không chịu nổi lại đây vị này thật sự quá hòa bạo. Khăn tắm vây quanh ở eo trên bụng, mặt trên lại là nhìn một cái không sót gì, kia một cái chớp mắt, tất cả mọi người tưởng xả kia trướng mắt khăn tắm. Đáng tiếc, cách internet, ai cũng làm không được. Các vong hữu cảm thấy chảo tâm giống nhau khó chịu, sôi nổi suy đoán vị này xoáy khí tiên sinh là ai, còn không đợi bọn họ đoán được, vị tiên sinh này liền cong hạ eo, này một loan, trùng hợp lộ ra cả khuôn mặt. Liên này liếc mắt một cái, các vong hưu nháy mắt bị bập lửa. Ngoa tào, đây là vị kia 1:20 tiểu ca ca, ta nhớ rõ hắn. Này tự phụ cao ngạo khí chất, tuyệt. So với ta xem qua bất luận cái gì nam minh tinh đều phải xoáy a. Giao Giao lần trước phát họa tuy rằng họa rất tuyệt, bất quá ta tổng cảm thấy cùng chân nhân có điểm khác biệt. Trên lầu, phát họa tiểu ca ca thanh lãnh xa cách, hiện tại tiểu ca ca chính là mang theo nhân gian hơi thở. Ngươi xem hắn nhìn Giao Giao ánh mắt, chân ái không thể nghi ngờ. Hoắc Viên nhìn rậm rạp làn đạn, đột nhiên, hắn đem ngón tay thon dài đặt ở môi mỏng thượng, cười khẽ mà thở dài một tiếng nói, Giao Giao ngủ rồi, phát sóng trực tiếp kết thúc. Nói xong, liền trực tiếp đóng. Các vong hữu kêu kêu một cái thét chói tai. Này bạn trai lực, toan toan, quả nhiên là nhà người khác bạn trai a. Tô Đường lúc này liên lụy ngủ hạ, cũng chưa cái gì ý thức, hoàn toàn không biết chính mình bị người ôm trở về phòng ngủ. Đối mặt quen thuộc giường, nàng tìm cái thường lui tới thích nhất tư thế ngủ. Kết quả mới vừa điều chỉnh tốt, liền có một khối ngạnh bang bang đổ vật lật nàng, rất là không thoải mái. Nàng có tâm thoát đi, nghề hà đối phương căn bản là không cho nàng cơ hội, đến cuối cùng, nàng cũng lười đến động. Tô Đường lại tỉnh lại thời điểm, cảm thấy chính mình cùng người đánh cả đêm giá, kêu kêu một cái toan sảng. Một lát sau, ý thức chậm rãi trở về, nàng nhìn bốn phía quen thuộc hoàn cảnh, chớp chớp mắt, sau đó cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nàng khi nào hồi phòng ngủ? Cảm ơn phiêu nhiên tự do. Một đời dụ hoặc, nói mớ tiêu giao, kỳ bốn vị tiểu bảo bối đánh thưởng, ái các ngươi vị. Thấu chương xong. 385 chương 385 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 31. Chương 385 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 31. Bởi vì nàng động tác, bên tai vang lên một tiếng lược hiện khàn khàn thanh âm. Tỉnh. Có lẽ là bởi vì không ngủ hảo, hoặc là mới vừa tỉnh ngủ, dù sao thanh âm này cùng ngày thường có chút khác biệt. Thanh âm càng trầm, mang theo một chút giọng mũi, này sáng tinh mơ, nghe khiến cho người nhiệt huyết sôi trào. Tô Đường dám động sao? Nàng không dám động. Bởi vì nàng phát hiện hai người da thịt chạm nhau, đặc biệt là trên đùi cùng trên eo, rõ ràng nàng đều cứng lại rồi. Đùi bị người đè nặng, eo cũng bị người gắt gao cô, nàng hậu chi hậu giác tới rồi hiện tại mới rốt cuộc phát hiện, chính mình tối hôm qua là ngủ ở người nào đó trong lòng ngực. Nàng cứng đờ không dám động, nhưng thật ra Hoắc Viên trước đã mở miệng, Giao Giao động một chút. Ta không cảm giác được ta cánh tay. Hắn này vừa nói, Tô Đường thiếu chút nữa cười ra heo tiếng kêu, hoàn toàn không có phía trước câu nệ, ha ha ha ha, nên. Ai làm hắn nhà mình đại biệt thự không hảo hảo đợi, một hai phải chạy tới cùng nàng tễ này tiểu chung cư. Hoắc Viên nhíu mày, hình như có chút thống khổ, Tô Đường cười một lát, nghĩ tốt xấu cũng là nam chủ, liền thu hồi xem náo nhiệt tâm, tiểu tâm chạm chạm hắn cánh tay, rất khó chịu. Thấy nàng vọng lại đây, Hoắc Viên treo nhạt méo mỉm cười, giao giao không cần lo lắng, quá một lát liền sẽ hảo. Tô Đường, ta không lo lắng. Hoắc Viên mặt mày cười càng sâu, ngữ khí cũng càng sủng, kia cảm giác cực kỳ giống nàng là ở khẩu thị tâm phi. Tô Đường chán nản, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái liền xuống giường. Hắn vừa đi, Hoắc Viên dựa vào ván giường thượng, vươn tay bao trùm ở chính mình đôi mắt thượng, sau đó, hắn cười. Cũng không có tồn tại cái gì cánh tay tê dại, bất quá là vì rời đi nàng lực chú ý, hơn nữa càng quan trọng là, tiểu cô nương tựa hồ trước nay liền chưa sợ qua hắn, vạn nhất không sợ trời không sợ đất mà ở trên giường cùng hắn đánh lên tới, kia hắn đã có thể thật sự nhịn không được a. Phải biết rằng, hắn tối hôm qua một suốt đêm không ngủ a, quăng tắm nước lạnh liền vọt không dưới 3 lần, tưởng tượng đến nàng liền ngủ ở chính mình bên người, liền thiếu chút nữa làm hắn mất khống chế a. Hoắc Viên nặng nề mà thở hắt ra, chờ áp xuống trong lòng khô nóng, lúc này mới cầm lấy ném ở tủ đầu giường di động, cấp tiểu trợ lý đã phát điều tin nhắn. Tô Đường ra tới thời điểm, hắn vừa lúc phát xong tin nhắn rời giường. Tiểu chung cư đã không có hắn quần áo, hắn tối hôm qua là hệ khăn tắm nằm xuống, như vậy cả đêm, mặc dù không như thế nào động, kia khăn tắm cũng đã sớm lỏng. Sau đó, từ trong phòng tắm đi ra Tô Đường trợn tròn mắt. Thiên người nào đó còn không biết xấu hổ hỏi, bảo bối nhi, đẹp sao? Tô Đường. Thảo. Nàng đột nhiên xoay người, bởi vì động tác quá nhanh, thiếu chút nữa liền vướng ngã chính mình, chờ nàng thật vất vả miễn cưỡng ổn định thân hình, liền nghe phía sau người nào đó cười khẽ mở miệng. Thảo. Sáng tinh mơ giao giao liền chơi như vậy đại. Tô Đường quả thực không lời nào để nói, này vương bắt đản hiện tại càng ngày càng không biết xấu hổ, tận chiếm miệng nàng thượng tiện nghi, bất quá nàng không biết, chờ hắn khi nào không chiếm ngoài miệng tiện nghi đổi địa phương khác khi, nàng liền khóc cũng chưa chỗ ngồi khóc. Bất quá này thân về sau sự tình, hiện giờ Tô Đường, lá gan vẫn là rất lớn. Câm miệng. Ta muốn đem ngươi xoa đi ra ngoài. Tiểu cô nương dương nhanh muốn bước, thân cao cũng liền đến ngực hắn, há mồm ngậm miệng liền nói muốn đem hắn cấp xoa đi ra ngoài, thẳng đem Hoắc Viên đều chọc cho vui vẻ. Hảo à, ta đứng bất động, ngươi tới cha hắn nói xong lời cuối cùng một chữ thời điểm, cố ý để thấp thanh âm này thả chậm, nghe vào Tô Đường trong tai, kia giọng thấp pháo thính giác hiệu quả, cả khuôn mặt đều trưng đỏ. Hôm nay tuy rằng lạnh, nhưng tiểu chung cư mở ra máy sưởi, một chút đều không lạnh, Tô Đường xuyên vẫn là màu trắng tiểu váy ngủ, cánh tay cùng cẳng chân đều lộ ở bên ngoài, bất quá hiện tại bị Hoắc Viên này vừa nói, mai màu trắng trên da thịt đều nhiễm đỏ ửng, đặc biệt đáng yêu. Hoắc Viên đều dùng cực đại khắc chế, mới nhịn xuống không đem người ôm vào trong lòng ngực. Tô Đường cơ hồ không có hoài nghi, này vương bắt đản chính là ở lái xe, nàng không chứng cứ, nhưng nàng có giác quan thứ 6. Phi, chính mình cút đi. Hoắc Viên không đem người đậu quá tàn nhẫn, không sai biệt lắm liền thu tay lại. Tiểu chung cư hắn quá quen thuộc, liền tính tiểu cô nương đem hắn đồ vật đều ném, hắn cũng có thể tìm được tân, tỉ như tân bàn chải đánh răng. Đến nỗi mặt khác, tỉ như đánh răng ly, khăn lông, hắn nhìn đến tân cũng không coi. Tô Đường cắn răng, ngươi đều có thể tìm được tân bàn chải đánh răng, dùng tân khăn lông rửa mặt đi. Hoắc Viên hiện tại đã hoàn toàn thả bay chính mình, cư nhiên nói, nếu không phải sợ chọc ngươi sinh khí, ta liền bàn chải đánh răng đều không nghĩ tìm tân. Tô Đường. Tô Đường. Tử biến thái. Tô Đường tức muốn hụt máu, thiên đối phương như là nghe được cái gì cao hứng chuyện này, trực tiếp cười lên tiếng. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Tô Đường mặc kệ hắn, liền đi đến mở cửa. Ngoài cửa là tiểu trợ lý, lúc này chính cầm tắm rửa quần áo, thấy Tô Đường cho hắn mở cửa, lập tức 90 độ không lưng, tổng tài phu nhân hảo. Tô Đường. Hoắc Viên, là ta trợ lý sao? Tô Đường, không phải, là nhặt ve chai. Nói xong, liền giữ cửa cấp phịch một tiếng đóng lại. Tiểu trợ lý bị khuất, chỉ phải cấp nhà mình tổng tài gọi điện thoại. Cuối cùng, môn vẫn là Hoắc Viên cấp 2. Tiểu trợ lý run bần bật, không rõ chính mình nơi nào chọc phu nhân sinh khí, chỉ có thể nơm nớp lo sợ mà lấy ra mặt khác một phần đồ vật. Tổng tài phu nhân, đây là tổng tài làm ta cho ngài mang bữa sáng. Tô Đường một chút đều không nghĩ phản ứng tiểu trợ lý, cái này không ánh mắt, nàng khi nào trở thành tổng tài phu nhân. Bất quá, cả đêm không ăn cái gì, lúc này thật là có chút đói bụng. Mà tiểu trợ lý lúc này đã bắt đầu niệm thực đơn, bởi vì không biết phu nhân thích ăn cái gì, cho nên ta mỗi dạng đều mang theo điểm, có cổ nước cánh gà, thủy tinh tôm, bánh bao nhỏ. Càng nghe càng đói, Tô Đường cảm thấy chính mình không cần thiết cùng chính mình dạ dày không qua được, lần này đảo không đem người cấp đuổi ra đi. Lần sau cơ linh điểm, nơi này không có người tổng tài phu nhân. Tiểu trợ lý sửng sốt, sau đó đem tầm mắt dịch hướng nhà mình tổng tài. Nho nhỏ trong ánh mắt, tràn ngập đại đại nghi hoặc. Tình huống như thế nào? Lão bản ngươi như thế nào đến bây giờ cũng chưa đem người bắt lấy a? Được chưa a? Tựa hồ là cảm giác được tiểu trợ lý tầm mắt, Hoắc Viên mắt lẽ ngó đi, sau đó tiểu trợ lý không dám nhìn. Tô Đường ăn xong cơm sáng liền đuổi người, bất quá lệnh nàng kinh ngạc chính là, Hoắc Viên cư nhiên sảng khoái mà đáp ứng rồi. Hoắc Viên cười, như thế nào? Luyến tiếc ta. Tô Đường. Mau cút. Cuối cùng, Tô Đường là ở một trận trong tiếng cười đóng lại môn. Hoắc Viên hiện tại không tính toán ẩn nấp thân phận, như thế nào cao điệu như thế nào tới, tỉ như hắn phát hiện Tô Đường tối hôm qua phát huệ bù, hôm nay liền trực tiếp cầm công ty quan hơi đã phát bốn chữ. Cùng ta có dưa. Lâm dạng, vũ nữ vô dưa. Nay huệ bù vừa ra, nháy mắt xông lên hot search, an dưa các vong hữu đều chấn kinh rồi. Tỉnh tỉnh, ngươi là cái đứng đắn quan hơi. Tới, lại một cái đang nằm mơ, ai nước tiểu hoàng, cho ta thử tỉnh hán. Có bệnh tiểu đường bằng hữu đừng tới. Chúng ta không thể cho hắn ăn một chút ngon ngọt. Đều tránh ra, ta trong tay axit muốn bắt không được, ta trước bát. Hoắc Biến Thái Viên chính thức online. Thấu chương xong. 386 chương 386 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 32. Chương 386 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 32. Vậy bộ sự tình Tô Đường tạm thời còn không biết, làm một cái đệ tử tốt, nàng tuy rằng thành danh, nhưng là nên thượng khóa vẫn là được với. Bất quá cùng từ trước có rõ ràng bất đồng, tỉ như các bạn học xem ánh mắt của nàng, đó chính là hy hữu động vật dường như, còn có lao sư ánh mắt, một đám có thể nói từ ái, Tô Đường cả ngày đều đỉnh loại này ánh mắt, nói thật, một chút đều không dễ chịu. Một ngày xuống dưới, nàng sẽ không bao giờ nữa tưởng động, chính là còn có tác nghiệp, cho nên đỉnh buồn ngủ thân thể, miễn cưỡng chống được 10 giờ liền tùy tiện rửa mặt hạ ngủ. Nửa đêm, Tô Đường đang ngủ ngon lành, mông lung gian cảm giác bên người có dị động, bởi vì quá vây. Nàng chỉ cau mày rụt rụt. Nhưng mà, nàng né tránh, đối phương liền đuổi theo, đến cuối cùng, bị phiền thật sự chịu không nổi, đôi mắt còn chưa mở, tay tựa như chụp mũi giống nhau đột nhiên chụp đi lên. Thanh thúy thanh âm ở hắc ám phòng ngủ vang lên, Tô Đường đầu tiên là một đốn, sau đó đột nhiên bừng tỉnh. Trong bóng đêm, nàng miễn cưỡng có thể phân biệt bên người có cái cao lớn thân ảnh, bất quá bởi vì đối phương xuất hiện quá đột nhiên, nàng nháy mắt buồn ngủ toàn tiêu. Trừ bỏ ngay từ đầu kinh tủng, thực mau nàng liền bình tĩnh xuống dưới. Nàng bang một chút mở ra đầu giường chốt mở, nhìn trước mắt tây trang chưa thoát ra hỏa, huyệt thái dương thình thịch, Hoắc Viên. Ngươi đại buổi tối chạy ta nơi này tới làm cái gì? Hoắc Viên tựa hồ là uống xong rượu, gương mặt từng đỏ, trên người cũng mang theo mùi rượu. Giao giao, ngươi là của ta giao giao. Hắn nói, lo chính mình nở nụ cười, sau đó ôm nàng sẽ không chịu buông tay, ta rốt cuộc có được ngươi. Có lẽ là uống say rượu, lực đạo không có đúng mực. Tô Đường bị hắn ôm đến nước mắt đều mau ra đây, này mẹ nó đắc dụng bao lớn kính a. Ngươi, buông tay. Tô Đường không hảo tính tình, nếu là ngày xưa Hoắc Viên, có lẽ sẽ đổ một đầu, cười một cái, nhưng hiện tại không phải, hắn không những không có buông tay, ngược lại càng dùng sức, trên mặt biểu tình cũng không đúng kính, ánh mắt càng gần như đỏ đậm. Giao giao, ngươi phải rời khỏi. Ngoài dự đoán, hắn lời này cư nhiên hỏi phá lệ ôn nhu. Nhưng mà, Tô Đường luống cuống. Gia hỏa này uống lên chút rượu, tựa hồ là đem trong xương cốt biến thái tất cả đều phóng xuất ra tới, phía trước còn có chút tẩn nhẫn, nhưng hiện tại, hắn hoàn toàn phóng túng. Giao giao phải rời khỏi, là muốn đi nơi nào đâu. Ôm cánh tay của nàng thoáng buông lỏng ra một chút, bất quá cũng chỉ là một chút, hắn đem Tô Đường ôm vào trong ngực, một cúi đầu, là có thể nhìn đến nàng mỹ lệ khuôn mặt, ngãi bạch da thịt. Hắn meo lại mắt, tiếp theo lại là cười. Giao giao, ta có thể hôn người sao? Tô Đường tránh tránh, phát hiện dễ rủa không được, cũng liền không lãng phí sức lực. Ta nếu không nguyện ý, ngươi sẽ dừng tay sao? Hoắc Viên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, tự hỏi một lát, sau đó nói, sẽ không. Tô Đường chán nản, sẽ không ngươi còn hỏi cái giám A. Hoắc Viên, nếu ngươi nguyện ý, ta đây đương nhiên là vô cùng cao hứng nhận lấy phần lễ vật này. Nếu không muốn, ta đây cũng chỉ có thể chính mình giành phúc lợi. Nghe một chút, tuy rằng say rượu, nhưng trật tự rõ ràng. Hoắc Viên mục đích liền một cái, Tô Đường nguyện ý tốt nhất, nếu không muốn, kia cũng đến nguyện ý. Nàng khí cười, biết cùng một cái con ma men vô pháp câu thông, nàng đơn giản liền động khởi tay tới. Nói bất quá, kia động thủ tổng hành đi. Nhưng mà, Hoắc Viên tuy rằng uống say, hành động lại phi thường nhanh nhẹn, chẳng những dùng tay chặn nàng công kích, đến cuối cùng trực tiếp đem người cấp đè ở trên giường. Tô Đường vô pháp núp đích, chỉ có thể giận chừng hai trong mắt. Hoắc Viên nhẹ người nàng bên thai u hương, cười hỏi, lần trước bị ngươi đánh lén thành công, giao giao đây là chơi nghệ rồi. Thủ đoạn bị người chế trụ. Tô Đường chỉ có thể dùng miệng mắng, nghiện ngươi cái đầu a, Hoắc Viên, ngươi uống say, buông tay. Buông tay là không có khả năng buông tay, đời này cũng sẽ không buông tay, chúng ta sẽ ở bên nhau, 10 năm, 20 năm, thẳng đến vĩnh viễn. Hắn nỉ non cỏ nàng bên hai, tuy không có gì quá mức hành động, nhưng này nhĩ tấn tư ma bộ dáng có vẻ thân mật cực kỳ. Tô Đường chỉ cảm thấy một thân nổi da gà đều đi lên, Hoắc Viên lại còn ở tiếp tục, hắn chôn ở nàng cổ gian, như là cái làm lũng đại nam hải, giao giao, chúng ta về sau vẫn luôn ở bên nhau, ngươi có chịu không? Ta muốn nói không hảo đâu. Nàng cẩn thận mà chú ý này hắn phản ứng, muốn nhìn một chút gia hỏa này uống say phát điên có thể phát tới trình độ nào. Nhưng mà, uống xong rượu Hoắc Tổng là không lý trí, đừng nhìn hắn hiện tại đâu vào đấy, nhưng một khi có người chạm đến nghịch lân, kia hắn liền sẽ phát cuồng. Tỷ như lúc này, Tô Đường cảm giác được cổ gian hô hấp dừng lại, sau đó nàng đã bị hung hăng cắn một ngụm. Kia một cái chớp mắt, Tô Đường đau sinh lý nước mắt đều xúc ở hốc mắt, đau thanh âm đều thay đổi, Hoắc Viên, ngươi thuộc cậu A. Nhàn nhạt mùi máu tươi nháy mắt từ trong miệng lan tràn, Hoắc Viên đôi mắt liền càng ảm, đáng tiếc, lúc này Tô Đường nhìn không thấy, chỉ có thể cảm giác được đối phương giống tiểu cẩu giống nhau liếm liếm nàng miệng vết thương. Miệng vết thương rất đau, nàng dám khẳng định nhất định bị rào phá. Tô Đường thực ủy khuất, một ủy khuất liền muốn đánh người, nhưng bị hắn trấn an dường như liếm một chút, một cổ chưa bao giờ từng có cảm giác tự khắp người lan tràn ra tới, là lạ mà, làm người không biết như thế nào ứng đối. Tiếp theo, một tiếng cười khẽ tự bên tai truyền đến. Chúng ta giao giao nguyên lai thích như vậy a? Tô Đường. Không, nàng không thích. Nàng hiện tại chỉ nghĩ đánh người. Cùng uống say người vô pháp câu thông, Tô Đường lúc này chỉ nghĩ đem người từ trên người tốn đi xuống, liền nhẫn mại tính tình. Hoắc Viên, từ ta trên người đi xuống. Hoắc Viên cọ cọ, ta không. Tô Đường hít sâu một hơi, ngươi hảo trên người mùi rượu quá nặng, hơn đến ta, đi trước tắm rửa một cái được không? Hoắc Viên rốt cuộc bỏ được ngẩng đầu lên, hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chăm chú nàng hai trong mắt. Nửa ngày, hắn nói, ngươi gạt người, ngươi chỉ là tưởng đuổi ta đi. Tô Đường cũng không có cách, đơn giản bất chấp tất cả, vậy ngươi cùng ta nói, ngươi tưởng như thế nào? Hoắc Viên, ta nói ngươi liền đáp ứng. Tô Đường khí cười, đến xem tình huống. Nói xong, lại uy hiếp hắn, Hoắc Viên, thừa dịp ta còn không có sinh khí, buông tay, nếu không chờ ngươi ngày mai tỉnh táo lại, nhất định sẽ hối hận. Hoắc Viên cũng đi theo cười, giao giao, ta không nốc, hôm nay làm được này một bước. Đã chọc ngươi sinh khí, dù sao đều đến hối hận, ngươi nói, vì cái gì không làm được cuối cùng đâu. Hắn nói xong, tay liền đi theo xoa nàng tích bạch trên mặt, thực ôn nhu, nhưng trong mắt cố chấp lại cơ hồ biến thành thực chất. Nơi này tư vị, nhất định thực mỹ vị đi. Tô Đường cũng không biết chính mình khi nào bị hắn nhớ thương thượng, nhưng nhớ đều nhớ thương thượng, lúc này suy nghĩ chút có không liền không có gì ý nghĩa. Nàng hiện tại cần phải làm là trước đem người cấp hống trụ, chờ ngày mai hắn thanh tỉnh, lại cùng nhau tính sổ. Hoắc Viên. Giọng nói vừa ra, Hoắc Viên liền vươn ngón trỏ phúc ở nàng mặc vào, ngắt lời nói, giao giao, ngươi biết không? Ta hiện tại một chút đều không muốn nghe ngươi nói chuyện, ta chỉ nghĩ hôn ngươi, liếm ngươi, cuối cùng hung hăng mà ngươi. Hoắc Viên. Giao giao cấp sao? Tô Đường, cấp cái rắm. Cho ta xoa đi ra ngoài. Thấu chương xong. 387 chương 387 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 33. Chương 387 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 33. Giao giao cấp cái rắm. Tô Đường buột miệng tốt ra, cuối cùng khí mặt đều đỏ. Hai người tư thế rất nguy hiểm, Tô Đường ở vào hạ phong, bất quá loại này thời điểm, khí thế nhất định phải có, nếu không có, không chừng liền phải bị ăn sạch sẽ. Hoắc Viên, ngươi muốn dám tiếp tục, liền chờ hối hận cả đời đi. Chính là hiện tại dừng lại, ta lập tức liền hối hận. Hắn nói xong, túi người liền hôn đi xuống. Đầu tiên là đôi môi khe chạm, tiếp theo cậy ra môi đỏ, không ngừng thâm nhập, cuối cùng hung hăng hôn lên nàng. Này hôn kịch liệt lại hung mãnh, Tô Đường đều bị thân ngốc, đối phương buông ra nàng khi, đều có chút hoảng hốt không rõ. Hoắc Viên nhìn nàng vẻ mặt tinh thần phong không, cuối cùng thở dài, thế nàng sửa sang lại hạ có chút hỗn độn quần áo, vẫn là luyến tiếc. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 70. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số. 60. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 5%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 55. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở, đem Tô Đường đều cấp tạm đốc. Sao lại thế này, một cái hôn là có thể giảm xuống nhiều như vậy, này không khoa học a. Hoắc Viên nhìn nàng dần dần tụ lại đồng tử, biết được nàng hoàn hồn, giao giao vừa mới không đẩy ra ta, có phải hay không thuyết minh giao giao trong lòng cũng có ta. Tô Đường thần sắc phức tạp, đột nhiên cảm thấy ra hỏa này có điểm hảo hống là như thế nào cái tình huống. Khá vậy không đúng à, phía trước nàng đối hắn như vậy hảo, cũng không gặp hắn hắc hóa giá trị ngã thành như vậy a. Nàng không rõ, phía trước nàng đái hắn tuy hảo, nhưng lúc ấy Hoắc Viên lại không phải chân chính hắn, hắn đem chính mình bản tính thu liễm lên, ngụy trang thành nàng sẽ thích bộ dáng, nhưng ngụy trang ra tới, chung quy là giả. Cho nên, hắn một bên cao hứng, một bên lại cảm thấy thống khổ. Hắn sợ có một ngày Tô Đường đã biết hắn gương mặt thật sau sẽ đẩy ra hắn, hắn sợ nàng trong mắt chán ghét, càng sợ nàng nhân thỏa hiệp mà sinh ra lỗ trống. Nhưng hiện tại không giống nhau, ở hắn hoàn toàn bại lộ bản tính chờ, hắn sợ hai sự tình cũng chưa xuất hiện, tiểu cô nương tựa hồ càng nhiều chỉ là giật mình cùng ngạc nhiên. Đây là một cái thực tốt bắt đầu, này thuyết minh nàng không có cự tuyệt, kia hắn liền còn có hy vọng. Đừng nhìn Hoắc Viên mặt ngoài bá đạo tổng tài, cao lanh tự phụ, nhưng chỉ có hắn mới biết được, chính mình đến tột cùng có bao nhiêu khẩn trương. Giao giao, hoàn hồn. Tô Đường là thật sự qua hồi lâu mới hoàn hồn, nàng nguyên bản là có chút tức giận, nhưng theo hắc hóa giá trị hạ ngã, nàng chẳng những không sinh khí, ngược lại thiếu chút nữa cao hứng cười ra thanh âm tới. Nếu ở hôn một cái còn có thể ngã nhiều như vậy tùy tiện thân, thân đến thiên hoang địa lão cũng không có vấn đề gì. Ngươi, hoặc là đi phòng khách ngủ, hoặc là lăn trở về chính mình ra. Thật vất vả áp xuống dơ lên khỏe môi, Tô Đường cáo mượn oai hùng, đem người chạy tới phòng khách. Hoắc Viên nguyên bản đều tính toán làm tốt bị gia bạo chuẩn bị, kết quả đến cuối cùng chẳng những không bị đánh, ngược lại còn cho phép lưu tại nhà nàng chung, đột nhiên bị hạnh phúc tập trung, hắn đều choáng váng, ngay cả ngủ ở trên sofa đều không ngại. Tuy nói hắn rất muốn ngủ phòng ngủ, nhưng hôm nay đều thân tới rồi, đến cấp tiểu cô nương một chút thời gian, bức cho thật chặt ngược lại không tốt. Vì thế, mang theo loại này hạnh phúc, Hoắc Viên cuộn tròn ở trên sofa hạnh phúc đi vào giấc ngủ. Một đêm ngủ ngon, Hoắc Viên tái khởi giường khi, phát hiện người nào đó còn đang ngủ, hắn cũng không đi đem người đánh thức, mà là hệ hảo tiểu tạp dề một đường hướng phòng bếp đi đến. Hắn sẽ nấu cơm, bất quá cũng chỉ sẽ làm một ít đơn giản. Hôm nay là thứ bảy, Tô Đường muốn ngủ đến vài giờ liền ngủ đến vài giờ, thẳng đến bụng bắt đầu đói, nàng mới mở ra cửa phòng. Giao giao, ta tùy tiện làm điểm cơm sáng, lại đây ăn. Tô Đường nhìn trên bàn trong nồi cháo trắng, còn có cái đĩa trứng tráng bao khi, nàng có chút kinh ngạc mà nhìn về phía hắn, ngươi chừng nào thì học. Rất sớm trước kia liền học được, chẳng qua không gặp được đáng giá làm ta nấu cơm người. Hắn nhẹ nhàng bâng cơ nói, lại thế nàng thịnh chén cháo đưa qua đi. Tô Đường không kén ăn, chỉ cần có thể vào khẩu là được. Hôm nay Lâm gia có yến hội, vừa mới cơm nước xong không bao lâu, bên kia liền có người gọi điện thoại tới. Gọi điện thoại chính là Lâm lão Quá Thiên, hiện giờ này lao thái thái, đối Tô Đường nhưng nhiệt tình. Giao giao, buổi chiều khi nào lại đây? Mãi mãi cho ngươi tuyển vài kiện quần áo, đều bãi ở ngươi tủ quần áo. Ngươi nhìn xem còn thiếu cái gì, cùng nãi nãi nói. Đột nhiên nghe hiền từ ngữ điệu còn tưởng rằng sẽ là cái nhiều từ ái lao thái thái, nhưng lúc trước Lâm Giao mẫu thân khó sinh, sinh Lâm Giao về sau không thể lại mang thai sau, lao thái thái chính là đem còn ở trong tã lót Lâm Giao liền hận thượng, cảm thấy nàng chặt đứt chính mình đại nhi tử một nhà hương khói. Bởi vì không thích cháu gái, cho nên hợp với Lâm Giao mẫu thân cũng cùng nhau hoán thượng, nếu không phải Lâm Giao phụ thân tại đây sự kiện thượng kiên trì, nhà này cũng đã sớm tan. Nhưng đồng dạng, cũng bởi vì tiểu nhi tử ngỗ nghịch nàng, lao thái thái cảm thấy nhi tử cùng nàng ly tâm, dần dần mà không thích hắn, ngược lại đem sở hữu gái đều cho đại nhi tử cùng với đại nhi tử Lâm Trạch Nôn. Tô Đường có lệ mà đồng ý, sau đó liền nhìn về phía một bên Hoắc Viên. Hoắc tổng đêm nay cũng có yến hội đi. Hoắc Viên mỉm cười, là muốn đi tranh Lâm gia, còn đĩnh xảo, nếu không chúng ta cùng đi. Hành a. Dù sao liền tính hiện tại không cùng nhau, chờ tới rồi yến hội, Lâm lão thái thái cũng sẽ tìm mọi cách tác hợp bọn họ. Lại không phải người xa lạ, trang này đó liền không thú vị. Tô Đường tuy rằng đáp ứng Lâm lão thái thái về nhà, bất quá lại cố ý tạp ở yến hội trước 10 phút mới đến. Nàng cùng Lâm gia mọi người nhất nhất chào hỏi qua, lúc này, Lâm Trạch Ngôn liền có vẻ phá lệ nhiệt tình. Muội à, hồi lâu không gặp, ngươi đều thành đại sư à, đúng rồi, ngươi có thể tranh vẽ họa cho ta sao? Ta phiếu lên, khi ta hoa về sau đổ ra chuyển. Lâm Trạch Ngôn một náo, không khí liền sinh động. Bất quá sau lại, hắn lại đem Tô Đường cấp kéo đến góc, lo lắng xuất ruột, lão muội nhi, ngươi hiện tại tính toán như thế nào làm? Thật sự thích Hoắc Viên, ngươi không phải nói chơi chơi sao? Hiện tại đây là, còn không có chơi nhị. Tô Đường, ta nhưng thật ra nhị, nghề hà ném không xong a. Lâm Trạch luôn không tin, ngươi chính là Lâm gia đại tiểu thư, một cái người xa cơ thất thế sao có thể ném không xong? Tuy nói Lâm lão thái thái không quá thích cái này cháu gái, nhưng ở ngoài người trước mặt tổng hội trang một phen, đối ngoại tới nói, Lâm Giao chính là Lâm gia tiểu công chúa. Lâm gia bại yến hội, đem hơn phân nửa cái á thành nhân vật nổi tiếng đều mời lại đây. Bất quá đại gia cũng hiểu, trong nhà ra cái nghệ thuật cấp bậc đại sư, quá vì trong nhà làm vẻ vang, đừng nói bại yến hội, chính là khai tiệc cơ động, khai cái 10 ngày 10 đêm đều là hẳn là. Trận này đến hội, ai đều biết Tô Đường là vai chính, bất quá vai chính đây là thẹn thùng, mắt thấy đều mau khai yến, cư nhiên còn không có tới. Lâm lão thái thái sắc mặt không thế nào hảo, cái này cháu gái từ nhỏ liền không nghe lời, hôm nay như vậy quan trọng trường hợp đều cho nàng kéo dài tới hiện tại, nhưng bên người còn có một đống phú quá thổi phồng, nàng chỉ có thể nhịn xuống này phân không vui. Lâm lão phu nhân hảo phúc khi a, Giao Giao lúc này mới 20 tuổi, liền cầm đệ nhị danh, ta nghe nói kia đệ nhất danh đều hơn 40 tuổi a. Giao Giao từ nhỏ chính là biết chơi, nói thật, ta thật đúng là rất thích này tiểu cô nương, đâu giống nhà ta kia tiểu tử, tuy nói là cái tiểu tử, nhưng cư nhiên cùng cái tiểu cô nương giống nhau thích trạch ở nhà, nhà này thế giới nào có bên ngoài thế giới hảo. Cảm ơn một đời dụ hoặc, ngày tốt chưa vãn hai vị tiểu bảo bối đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Hi hi, xe là không có khả năng khai, cũng không có khả năng cho các ngươi thượng, tài xế giả sợ bị khóa văn, chúng ta đến đáng khinh phát rủ, không thể lãng. Thấu chương xong. 388 chương 388 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 34. Chương 388 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 34. Mấy cái phú quá nhóm thổi phồng, đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người yêu cầu bám vào Lâm gia, này không, thực mau liền có người âm dương quái khí lên. Ai, Lâm tiểu thư tài hoa là không nói, bất quá tựa hồ cũng quá yêu chơi điểm đi, chơi đua xe chơi nhảy dù gì đó còn chưa tính. Ta nghe nói khoảng thời gian trước còn chơi nổi lên hoắc gia vị kia phá sản thiếu gia a. Ai ra, chuyện này ta biết, 1 giờ 20 vạn đâu, tấm tắc, ta nghe được mặt già đều đỏ. Muốn ta nói à, ta còn là thích truyền thống nữ hài tử, giống Lâm tiểu thư như vậy kia phú thái thái cố ý kéo trường tiếng nói, tiếp theo liền cười rộ lên, cũng không biết về sau ai có phúc khí có thể cưới được nàng đâu. Lâm gia ở sinh ý trong sân cũng là có người cạnh tranh, trong đó liền có Lương gia, mà trước mắt vị này âm dương quái khí. Châm chọc nghĩa mai đó là Lương Thái Thái. Lâm lão thái thái sắc mặt xanh mét, Lương Thái Thái, ta nhớ rõ thiệp mời thượng không có mời ngươi. Lương Thái Thái cười, là ta nhà mẹ đẻ muội muội thiệp, nàng nói không rảnh đi, bất quá tò mò Lâm tiểu thư tư dung, đây là một cái dạng gì nữ hài tử, có thể sử dụng son môi thêm ở một cái mới vừa thành niên thiếu niên trên quần áo. Chuyện này Lâm lão thái thái đương nhiên không biết, bất quá từ nàng kia trào phúng trong giọng nói cũng có thể nghe cái minh bạch, nhất định là nàng kia hảo cháu gái làm chuyện tốt. Lâm lão thái thái sắc mặt khó coi, đang muốn tìm Tô Đường lại đây, liền thấy nàng chính mình đã đi tới. Nàng ăn mặc một bộ màu đen giản lược lễ phục, cùng Mạn Yến ăn mặc long trọng lễ phục nữ hài tử so sánh với, nàng có thể nói điệu thấp, ngay cả trên người cũng chưa mấy cái trang sức. Bất quá không chịu nổi nàng nhăn hảo, màu đen trường tóc quăn chạy xuống trước ngực, xương quai xanh bị che đến như ẩn như hiện, ánh đèn hạ, ngẫu nhiên quét đến tóc đen mặt sau da thịt, bạch hoàng người mắt, đi xuống, nhỏ dài eo nhỏ tựa không đủ nắm chặt, xuống chút nữa chân dài bị lễ phục bao vây lấy, làm người vô pháp nhìn thấy, nhưng càng là như thế, càng làm người tò mò, tại đây màu đen lễ phục hạ, đến tột cùng cất giấu một đôi như thế nào đổi đẹp. Đây là đơn giản nhất trang phẫn, lại cũng là nhất dụ hoặc người. Bất quá Lâm lão thái thái không hiểu thưởng thức, nàng chỉ nhìn ra nàng có lệ, bất quá cũng xác thật, Tô Đường hôm nay tới này hiến hội đích xác thực có lệ. Vì sao không mặc ta cho ngươi những cái đó lễ phục? Rốt cuộc là lão nhân, Tô Đường cũng lười đến cùng nàng so đo. Liền thuận miệng nói, nhưng cái đó lễ phục quá xinh đẹp, ta sợ mặc vào về sau sẽ trở thành toàn bộ yến hội công địch a. Nàng này một tà nháo, không khí đảo không phía trước như vậy khẩn trương, Lâm lão thái thái không hảo lại tiếp tục, chỉ có thể chừng nàng liếc mắt một cái, sau đó cười khanh khách mà nắm tay nàng, một bộ hiền từ mãi mãi tư thế, cháu gái lớn, quản không được lạc. Những người khác đi theo phụ họa, nhưng thật ra mới vừa rồi Lương thái thái không người phản ứng. Dù sao cũng là Lâm gia sân nhà, người khiêu khích cũng xem trường hợp. Nhưng Lương Thái Thái nơi nào cam tâm, Lâm tiểu thư, Tô Đường, Lương Thái Thái có việc. Lương Thái Thái, nhà ta cháu ngoại trai còn nhỏ, Lâm tiểu thư lớn tuổi vài tuổi, có chút lời nói ta liền không do nói, chính là hy vọng Lâm tiểu thư có thể hiểu chuyện điểm. Tô Đường cười, thiếu niên kia nàng đương nhiên nhớ rõ, phía trước lấy son môi thêm ở hắn trên quần áo, càng có rất nhiều vì khí hoác viên. Bất quá, có loại này thân thích, kia thiếu niên có điểm đáng thương a. Lương Thái Thái, 18 tuổi không nhỏ, có thể phụ pháp luật trách nhiệm. Đến nỗi ngươi tưởng lời nói, ta thật đúng là không rõ, nếu không ngươi vẫn là làm do nói đi. Lương Thái Thái chiêu này châm chọc nghĩa mai từ trước chính là làm không ít tiểu cô nương ăn mệt quá, thẳng đến nàng gặp được Tô Đường, cư nhiên liền như vậy đĩnh đạc đâm trở về, tức khắc nàng sắc mặt tối tăm khó coi, Lâm tiểu thư một hai phải ta nói như vậy khó nghe. Tô Đường liền cảm thấy phi thường buồn cười, tới, Lương Thái Thái cùng ta nói xem, nói cái gì có thể sử dụng khó nghe hai chữ tới hình dung. Lương Thái Thái, ngươi câu dẫn ta cháu ngoại trai. Tô Đường như là nghe được cái gì chê cười, suy một tiếng liền cười ra tới, câu dẫn ngươi cháu ngoại trai. Ta câu dẫn hắn đồ cái gì à, đồ hắn tuổi tác tiểu, đồ hắn có ngươi như vậy cái kỳ bà thân thích. Đừng đậu Lương Thái Thái, ta Lâm Giao cũng là thực chọn, không phải người nào đều phải. Lương Thiên Thiên bị nàng này một trào phúng, người đều có chút không đứng được, còn may mà phía sau người đỡ nàng một phen. Tô Đường lại không buông tha nàng, loại này kỳ ba, đến dùng một lần trị tận gốc đến gặp ngươi sợ, nếu không lần sau còn dám tới ghê tởm ngươi. Lương Thái Thái, lần sau nói chuyện quá một lần đầu óc, kia đầu trường nếu là dùng để tự hỏi, không phải dùng để đương trang trí. Lương Thái Thái khí trận trắng mắt, thiếu chút nữa xịu qua đi, nàng cư nhiên dám đảm đương như vậy nhiều người mặt cho nàng nàng kham. Lâm Giao, cha mẹ ngươi không giáo dục quá ngươi tốt đi. Đã dạy a, cũng không phải là người nào đều có thể xưng là trưởng bối. Nói xong, nàng xả cái châm chọc cười, Lương Thái Thái, khi ta trưởng bối, ngươi xứng sao? Bên này, Dương Cung bạc kiếm, bên kia, lại bắt đầu xôn xao. Mọi người tò mò xem qua đi, liền thấy từ trước phá sản hộ Hoắc Viên bị người cấp vây quanh, rất có vài phần tiền hô hậu ủng tư thế, một màn này quá cổ quái, đó là từ trước Hoắc Thị còn ở, cũng không gặp những người đó như vậy à. Lương Thái Thái nhìn đến Hoắc Viên, tức khắc cười lạnh nói, này yến hội thật đúng là cái gì a miêu a cẩu đều có thể tới a. Tô Đường liếc nàng liếc mắt một cái, suy thanh, đích xác, cái gì chó điên đều có thể bỏ vào tới. Lương Thái Thái khỏe mắt muốn nứt ra, nàng đương lâu như vậy phu nhân nhà giàu, ai thấy nàng đều gọi một tiếng Thái Thái, khi nào bị người như vậy nhục nhã. Thả nhục nhã nàng vẫn là cái miệng còn hôi sữa nha đầu thúi, này có thể nhẫn. Đương nhiên không thể nhẫn. Lương Thái Thái tay cầm rượu vang đỏ ly, đều tưởng bắt lên rồi, kết quả phút cuối cùng lại bị người một phen nắm lấy thủ đoạn. Nàng quay đầu lại, lại thấy Hoắc Viên không biết đi khi nào lại đây. Kỳ thật từ lúc bắt đầu Hoắc Viên vào bàn sau, mọi người liền phát hiện hắn, hắn dáng người tuấn giật, khí phách hăng hái, hiển nhiên lệnh người khó có thể bỏ qua, chẳng qua thưởng thức về thưởng thức, tưởng tượng cho tới bây giờ Hoắc Thị, mọi người cũng không tránh được một trận thổn thức, thẳng đến Hoắc Viên trợ lý đi theo làm tùy tùng, lúc này mới làm mọi người giật mình không thôi. Viên đại công ty tổng tài thân bí, nhưng không đại biểu những người khác thân bí, mà này trong đó, không ít người đều gặp qua tiểu trợ lý. Ngay từ đầu mọi người còn có chút hoảng hốt, tiếp theo lại bắt đầu tưởng, chẳng lẽ Hoắc Viên hiện tại ở viên đại. Chính là tiểu trợ lý thái độ cũng không đúng kính. Mang theo đủ loại nghi hoặc, có người không nín được tiến lên dò hỏi hạ. Tiểu trợ lý cũng biết lão bản hiện tại không nghĩ thân bí cưới không đến lão bà, liền cười hì hì cùng hỏi thăm tin tức nhân đạo, Nga, đó là chúng ta viên đại tổng tài. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Không phải, viên đại tổng tài như thế nào chính là Hoắc Viên. Tiểu trợ lý tắc nói, chúng ta tổng tài điệu thấp, cho nên vẫn luôn không như thế nào ra tới, bất quá hiện tại bất đồng hắn nói, đột nhiên nhìn thấy có người cùng tổng tài phu nhân khởi tranh chấp, tức khắc sắc mặt biến đổi. Bất quá Hoắc Viên so với hắn động tác còn nhanh, không đợi Lương Thái Thái đem rượu vang đỏ bát đi lên, cũng đã một phen nắm lấy cổ tay của nàng. Hắn nói, nhìn mắt đang cùng người khởi tranh chấp Tô Đường, tức khắc sắc mặt biến đổi. Thủ đoạn đột nhiên bị người nắm lấy, Lương Thái Thái đau nước mắt đều mau ra đây, chén rượu tự nhiên cũng lấy không xong, này một phóng, trực tiếp tạp cái thanh thúy. 389 chương 389 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 35. Chương 389 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 35. Trong yến hội không khí nháy mắt đọc lại, ai cũng không dám ra tiếng, nhưng Lương Thái Thái còn không có làm thanh trạng huống, chỉ cảm thấy trước mặt mọi người ném cái đại mặt, trên mặt đều nóng rất đau. Nàng khí điên rồi, nhìn Hoắc Viên ánh mắt đều mang theo độc, Hoắc Viên, ngươi buông tay. Hoắc Viên quanh thân hơi thở lạnh băng, nghe vậy, vẻ mặt lạnh nhạt mà đem người ném ra, sau đó khẩn trương mà nhìn về phía Tô Đường, Giao Giao, không bị thương đi. So với trong yến hội thần sắc khác nhau người, Tô Đường rất bình tĩnh, không có việc gì. Nàng không có việc gì, Lương Thái Thái có việc à, nàng ăn mặc 10cm cao giày cao gót, bị người này vùng, trực tiếp trọng tâm không xong mà ngã trên mặt đất, trong lúc còn đụng phải trên bàn rượu vang đỏ, ngã xuống đi khi, một lọ rượu vang đỏ cũng ở bên người nàng nổ tung, màu đỏ rượu tí trực tiếp nhiễm hồng nàng lễ phục, chật vật không thôi. Lương Thái Thái lý trí toàn vô, lúc này chỉ nghĩ sẽ nát Lâm Giao cùng Hoắc Viên, chỉ tiếc nàng mới từ trên mặt đất đứng lên, người đã bị ngăn cản. Cản nàng là tiểu trợ lý, Lương Thái Thái đối sinh ý trong sân sự tình cũng không hiểu biết, thấy tiểu trợ lý cũng không quen biết, cũng bởi vì không quen biết, làm nàng càng thêm kiêu ngạo. Đối nàng tới nói, không quen biết đó chính là người nghèo, nàng chính là đem A Thành những cái đó thiếu gia tiểu thư đều nhận cái rõ ràng, lại vô dụng cũng khẳng định sẽ quen mắt, loại này không quen mắt, không chừng là cái nào người làm công. Tiểu trợ lý thật là người làm công, nhưng hắn cùng giống nhau người làm công không giống nhau, từ trước chính là đại biểu cho Viên Đại ký vài cái đại đơn từ người, tuy là trợ lý, lại là tổng tài phụ tá đắc lực, ai dám khinh thường, đặc biệt là lúc ấy, ai cũng không biết Viên Đại tổng tài trông như thế nào, muốn hợp tác đều là thông qua tiểu trợ lý. Nhưng hiện tại, hắn lại ngăn đón Lương Thái Thái, vị này Thái Thái, thỉnh hướng chúng ta tổng tài phu nhân xin lỗi. Tổng tài phu nhân bốn chữ vừa ra, mọi người lại lần nữa khiếp sợ tới rồi. Bọn họ hôm nay vừa mới biết Viên Đại tổng tài đâu, như thế nào nháy mắt công phu, liền phu nhân đều có. Chỉ có một bên Tô Đường, hát mặt, cơm miệng. Tiểu trợ lý, tốt tổng tài phu nhân. Tô Đường, không chuẩn kêu này xưng hô. Tiểu trợ lý, đã biết tổng tài phu nhân. Tô Đường. Tô Đường khi đến cuối cùng chỉ có thể nhấc chân hung hăng mà đạp hạ Hoắc Viên, đã chính là cẳng chân, thực mau, quần tây đen thượng liền để lại một cái dấu chân, bất quá Hoắc Viên không để trong lòng, ngược lại khẩn trương hỏi nàng, thật sự không có việc gì. Tô Đường mặt vô biểu tình, ta không có việc gì, bất quá ngươi phải có sự. Hoắc Viên lại cười, hai người ly gần, tuy không thân thể tiếp xúc, nhưng nhìn liền rất thân mật. Ta khấu hắn tiền lương, không tức giận. Hắn này ngữ khí, thật sự rất giống hôn quân. Thiên tiểu trợ lý cũng cực kỳ giống thời cổ hôn quân bên cạnh nịnh nọt tiểu thái giám, cư nhiên nói, là ta chọc tổng tài phu nhân sinh khí, trừ tiền lương hẳn là. Tô Đường nàng vô lực. Một chút đều không nghĩ lý này hai người, càng không nghĩ tiếp tục này pha yến hội, nàng xoa xoa huyệt thái dương, rất là đau đầu nói, mãi mãi, ta tưởng trở về nghỉ ngơi, mệt. Lâm lão thái thái lại là vừa lòng cực kỳ, cười đến trên mặt nếp gấp đều nhăn cùng nhau, hảo hảo hảo, kia làm Hoắc Viên đỡ ngươi đi nghỉ ngơi. Tô Đường càng vô lực. Đây là Lâm gia, Hoắc Viên lại không phải chủ nhân, phó cái giám a. Nàng tưởng cự tuyệt, liền ở hiến hội trong sân quét một lần, đang định kêu lên Lâm Trạch luôn đâu, kết quả ra hỏa này thời điểm mấu chốt thật sự một chút đều dựa vào không được, ở hai người bốn mắt giao hội khi, hắn cư nhiên chạy. Vẫn là vẻ mặt hoảng sợ cái loại này. Lâm gia cử hành này đến hội, ngay từ đầu mọi người đều cho rằng là vì chúc mừng Lâm Giao, cho tới bây giờ, bọn họ mới hiểu được Lâm lão thái thái thâm ý. Này nơi nào là chúc mừng? Đây là huy bọn họ cầu lương đâu. Phía trước Lâm Giao bao dưỡng Hoắc Viên, bao nhiêu người chờ chế rêu đâu, kết quả bọn họ mới là chê cười. Bao dưỡng cái rắm, nhân ra đó là ở chơi tiểu tình thú đâu. Kim chủ cùng tiểu bạch kiểm tình thú, bọn họ không hiểu, cho nên bọn họ thiếu chút nữa pháo hôi, tỉ như Lương Thái Thái. Hiện tại, tất cả mọi người đồng tình mà nhìn Lương Thái Thái, dùng một lần liền đắc tội Lâm Hoắc hai nhà A, Lương Thái Thái đây là muốn lệnh A. Lâm gia chủ trạch, Tô Đường tự nhiên cũng là có phòng. Tuy nói Lâm lão thái thái không thích nàng, bất quá vật chất thượng trước nay liền không thiếu quá nàng cái gì, phòng ngủ tự nhiên là lại đại lại rộng thoáng. Tô Đường tiến phòng ngủ liền đem giày cao gót cấp găng, Hoắc Viên đi theo phía sau thế nàng thu hồi tới, sau đó mới đi lên trước. Một đôi nhỏ dài chân ngọc đạp lên giày nặng thảm thượng, thảm nhan sắc lại cứ, ánh da thịt càng tuyết trắng, Hoắc Viên chỉ liếc mắt một cái, ánh mắt đều thâm. Bất quá hắn không có làm cái gì quá mức hành động, mà là cầm xong dép lê lại đây, ý bảo nàng mặc vào. Tô Đường hiện tại chỉ nghĩ cùng hắn đối nghịch, xuyên là không có khả năng xuyên, chẳng những không có mặc, còn ngay trước mặt hắn cấp đá đến một bên đi. Hoắc tiên sinh được như ý nguyện, cao hứng sao? Trong yến hội này một náo, liền tính nàng làm sáng tỏ, ở trong mắt người ngoài bọn họ cũng là một đôi, lại vô dụng cũng từng là một đôi. Hoắc Viên chiêu này chính là tương đương cao A. Hoắc Viên cao hứng sao? Hắn cho rằng chính mình sẽ cao hứng, hắn nằm mơ đều muốn cho nàng biến thành chính mình, nhưng cho tới bây giờ hắn mới phát hiện. Hắn cũng không cao hứng. Giao giao, nếu ta một lần nữa theo đuổi ngươi, ngươi nguyện ý đáp ứng sao? Tô Đường ngốc một chút, gia hỏa này từ bại lộ bản tính sau, một chút đều khó mà nói lời nói, chuyên quyền độc đoán, đi một mình thấy. Nhưng hiện tại, hắn cư nhiên sẽ hỏi chính mình ý kiến. Nàng há miệng thở dốc, nhất thời cũng không biết như thế nào trả lời. Cự tuyệt đi, không được, nhiệm vụ còn phải làm đâu, nhưng tiếp thu đi, chính mình vừa mới phát giận liền có vẻ rất kỳ quái, thật giống như là ở hắn. Làm nũng. Tô Đường ninh mi, vừa không đáp ứng cũng không cự tuyệt, nhưng thật ra Hoắc Viên, rất có kiên nhẫn. Không quan hệ, ngươi có thể chậm rãi suy xét. Cùng phía trước ngạc nhiên, Tô Đường hiện tại nhưng thật ra bình tĩnh lại, hắc hoa giá trị đều ngã mau một nửa, khẳng định lý trí chiếm thượng phong, liền nói, hành bá, ta muốn đi ngủ, Hoắc tiên sinh tỉnh về. Tô Đường đuổi người, Hoắc Viên chỉ thật sâu mà nhìn nàng một cái, liền thân sĩ mà lui đi ra ngoài, nhưng mới vừa đi tới cửa. Liền thấy người hầu hoang mang rối loạn mà chạy tới. Tiểu thư không hảo, thiếu gia đã xảy ra chuyện. Tô Đường sửng sốt, hỏi, xảy ra chuyện gì, hảo hảo nói. Người hầu, thiếu gia đem người bụng náo lớn, hiện tại trong yến hội loạn thành một đoàn. Tô Đường chấn kinh rồi, lúc này mới bao lâu đâu, Lâm Trạch Nôn này động tác cũng quá nhanh đi, nàng lung tung tròng lên giày cao gót, đi theo người hầu liền đi rồi đi xuống, quả nhiên, trong yến hội đã truyền đến tiếng khóc. Bất quá thanh âm này khóc không đủ chuyên nghiệp, rõ ràng mang giả. Ta này khuê nữ à, mới 20 tuổi xuất đầu điểm, mới vừa thành niên không bao lâu, bụng đều lớn, kết quả các ngươi còn không chịu phụ trách, các ngươi mấy ngày này giết kẻ có tiền à, liền biết khi dễ chúng ta này đó người nghèo. Trung niên nữ nhân ở bên khóc đấm ngực dừng chân, nhưng thật ra nàng trong miệng khuê nữ, mặt vô biểu tình, giống cái thú đông dường như tùy ý kia nữ nhân lôi kéo. Tô Đường nhìn kia thiếu nữ, chấn kinh rồi, này, này không phải bên Hồ Đại Minh nữ chính sao? Hoắc Viên nhìn nàng biểu tình, đột nhiên một cái ý tưởng ở hắn trong đầu xông ra. Hắn tận lực duy trì nguyên lai thanh âm, không nhanh không chậm, có phải hay không cảm thấy nàng thực quen mắt? Tô Đường, như thế nào không phải? Nàng không nên cùng Hoắc. Lời nói đến một nửa, hệ thống vội vàng mở miệng, ngoa tào, ngươi mau im miệng. Cảm ơn Trần Bì là vỏ quýt, vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi, một đời dụ hoặc ba vị tiểu bảo bối đánh thưởng, ái các ngươi. Thấu chương xong. 390 chương 390 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 36. Chương 390 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 36. Hệ thống thanh âm làm Tô Đường kịp thời dừng miệng, nhưng dù vậy, vẫn là không còn kịp rồi. Hoắc Viên híp mắt mỉm cười hỏi, Giao Giao là muốn nói cái gì đâu? Là tường nói, kia hẳn là ta người. Giao Giao. Giao Giao nàng không dám động A. Bất thình lình quay ngựa, làm nàng thực hoảng loạn. Bất quá trò khôi hài còn ở tiếp tục, kia phụ nữ trung niên còn ở la lối khóc lóc, Tô Đường dừng một chút, chỗ trống đầu mới bắt đầu vận chuyển. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đúng lý hợp tình, nàng cho chính mình kỹ thuật diễn đánh cái mãn phân. Hoắc Viên, kẻ lừa đảo. Tô Đường. Hệ thống, lần này cũng thật không oán ta. Tô Đường, ngươi câm miệng cho ta. Hệ thống bị khuất, nhưng hệ thống không dám nói, chỉ có thể nhắm lại miệng không hé răng. Tô Đường thật cẩn thận mà trộm ngắm qua đi, muốn nhìn đối phương thần sắc, kết quả này vừa thấy, bị chảo vừa vặn. Hoắc Viên cười khẽ, muốn nhìn liền xem, không cần nhìn lén. Tô Đường hừ hừ, trang vẻ mặt ngạo kiều bộ dáng, nhưng mặt lại một mảnh đường đỏ. Hoắc Viên mặt mày ý cười càng sâu, hắn từ trước cũng từng nghĩ tới vì sao hai cái Lâm Giao sẽ có như vậy đại khác biệt, sau lại không nghĩ thông suốt, đơn giản cũng liền không nghĩ, quyền đương ông trời cho hắn bồi thường, cho tới bây giờ, hắn minh bạch. Nàng cùng chính mình giống nhau, lại có điểm không giống nhau, nàng không phải Lâm Giao, bất quá kiếp trước tuyệt đối nhận thức chính mình. Hoắc Viên ở kiếp trước trong trí nhớ phiên phiên, cuối cùng như cũ không khóa định người, cũng liền tạm thời từ bỏ, thôi, hắn có thể chờ nàng tự mình cùng chính mình nói. Tô Đường bởi vì chột dạ, liền không dám lại xem, bất quá nữ chủ bên này động tĩnh nháo quá lớn, dần dần mà, nàng lực chú ý cũng bị di qua đi. Kia phụ nữ trung niên còn ở ầm ĩ, Tô Đường nghe được đầu đều đau, càng đừng nói Lâm Trạch Nôn mẫu thân. Lâm mẫu, Trạch Nôn, ngươi nói. Lâm Trạch Nôn ngay từ đầu ánh mắt còn có chút mơ hồ, mà khi hắn tầm mắt dừng ở nữ chủ trên người khi, hắn đột nhiên ngơ ngẩn, tiếp theo cầm nắm tay, ngươi lại đây. Nữ chủ, cũng chính là Tần Lê, căn bản liền không thấy hắn, như cũ lộ trống một đôi mắt đứng ở khóc nháo phụ nữ trung niên bên. Cuối cùng, Lâm Trạch Nôn không nhịn xuống, đem người cấp kéo lại đây, hắn này vừa động, kia phụ nữ trung niên khóc lớn hơn nữa thành. Tô Đường nhớ mang máng cốt truyện, nguyên bản bị ngoa thượng hẳn là Hoắc Viên. Đây là một cái bá đạo tổng tài yêu ta chuyện xưa, bá tổng bị nữ chủ mẹ ngoa thượng, một đốn giao hấn, trực tiếp đem này không có gì đầu góc lao phụ nhân cấp giải quyết, nữ chủ không có thân mụ liên lụy, nhật tử bắt đầu hảo quá, kết quả lại gặp nghèo túng kỳ bá tổng, thiện lương nữ chủ đương nhiên làm không được khoanh tay đứng nhìn, cuối cùng bá tổng bị nàng cảm hóa, hai người hạnh phúc mỹ mãn ở bên nhau. Mà nay trong đó, Lâm Trạch Ngôn sắm vai chính là một cái uổng có tiền không có đầu góc phú nhị đại vai ác. Nàng không rõ ràng lắm nơi nào ra sai, cốt truyện toàn chạy trật, lại hoặc là nói, từ lúc bắt đầu liền không đối diện. Tỷ như Hoắc Viên, nàng biết hắn trọng sinh, nhưng quỷ biết hệ thống cấp nguyên bản vốn có không có xuất nhập. Áo choàng rất một tầng, Tô Đường có chút bất chấp tất cả, đặc biệt là lúc này, nàng đầu đều bị ồn ào đến sinh đau. Hoắc Viên, ngươi trước kia là như thế nào giải quyết? Hoắc Viên không trực tiếp hồi, mà là chọn mi nói, không phải nói không biết sao. Tô Đường trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rất có vài phần thẹn quá thành giận, không nói đánh đổ. Tiểu tính tình còn rất hòa bạo, bất quá Hoắc Viên vui sủng, kỳ thật khá tốt giải quyết, nữ nhân này lại không bối cảnh, chỉ biết khóc náo, quăng ra ngoài thì tốt rồi, đến nỗi nàng nữ nhi hắn dừng một chút, lúc này mới nói, đến xem đại cứu tử nghĩ như thế nào. Tô Đường ngây cả người, một lát sau mới phản ứng lại đây đại cứu tử là ai, lập tức cả giận, ai ngươi đại cứu tử, muốn hay không điểm mà ta. Hoắc Viên hừ cười. Ta có xấu hổ hay không, ngươi không biết. Tô Đường một nghẹn, không lời nào để nói. Gia hỏa này đối với nàng đã có thể không muốn quá mặt ta. Vị kia phụ nữ trung niên còn ở ầm ĩ, hiện trường cư nhiên không một người có thể ngăn cản nàng, Tô Đường bị ồn ào đến sọ não đau, cuối cùng làm người cấp quăng ra ngoài. Kia phụ nữ trung niên cũng là cái kỳ ba, sở dĩ chậm chạp không bị người quăng ra ngoài, đó là bởi vì nàng ở phát sóng trực tiếp, còn đừng nói, rất nhiều người nhìn, Lâm gia cũng là muốn mặt, sao có thể làm cho như vậy nhiều vong hữu mặt cho nàng nàng kham, cuối cùng chỉ có thể chất vấn Lâm Trạch luôn. Ầm ĩ thanh âm rốt cuộc không có, Tô Đường xoa xoa huyệt thái dương, nói đi, sao lại thế này? Lâm Trạch Nôn kỳ thật cũng rất mộng bức, tháng trước cùng bằng hữu uống nhiều quá, liền thuận tiện khai cái phòng trụ, ai biết một giấc ngủ dậy bên người nhiều cá nhân. Hắn này hàm hồ nói, làm hắn phụ thân thiếu chút nữa đem người hành hung một đốn. Cái gì kêu bên người liền nhiều cá nhân? Ngươi heo a, bên người nhiều người sẽ không biết. Lâm phụ chửi ầm lên, Lâm Trạch Nôn cũng thực túng, liền ai có thể nghĩ đến nửa đêm còn có người bò giường a, ta kia sẽ đều uống thần trí không rõ, liền không như thế nào phản kháng a. Hắn thanh âm càng ngày càng yếu, lại làm mọi người nghe được đầy đầu hát tuyến. Nghe một chút đây là người ta nói, cái gì kêu không phản kháng, đại cô nương sao? Còn phản kháng. Cuối cùng, nhưng thật ra vẫn luôn biểu tình lỗi chống Tần Lê mở miệng, nàng đầu tiên là đối Lâm Trạch Nôn xin lỗi không lưng, thực xin lỗi, cho ngươi chọc phiền thoái, ta không tưởng ngoan ngươi, lập tức liền sẽ rời đi, đến nỗi vừa mới vị kia như là hoàn toàn không nghĩ nhắc tới mẫu thân, nàng nhắm mắt, nhịn xuống phiếm toan hốc mắt. Nếu lần sau ta mẫu thân còn tới quấy rầy ngươi, ngươi cứ việc báo nguy. Đối với mẫu thân, Thần Lê khó có thể mở miệng. Nàng cả ngày nghĩ biến thành kẻ có tiền, nghề hà không thực lực, liền mỗi ngày xa hoa đánh cuộc, kết quả tiền không đánh cuộc tới, ngược lại thiếu một đống nợ nần, mắt thấy khoản tiền cho vay đều phải tới bắt nàng, nàng hoảng không chọn lộ, cư nhiên đem chú ý đánh vào chính mình nữ nhi trên người. Nàng là một nhà khách sạn 5 sao bảo khiết, kia địa phương, có thể xuất nhập cơ bản đều không kém tiền. Nàng lại tùy thời hỏi thăm hạ cao nhất lâu mấy cái phòng xếp. Tầng cao nhất mấy cái phòng xếp nghe nói khách sạn một khai trương đã bị dự định đi rồi, kia khách nhân phi phú tức quý, tùy tiện bang một cái, đều có thể làm nàng thực hiện đại phú đại quý mộng tưởng, chẳng qua ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới nữ nhi không đồng ý. Tần mẫu hận a, nhưng lại không cam lòng, liền lừa nữ nhi tới khách sạn, nói dối chính mình không thoải mái, làm nàng hỗ trợ quét tức phòng, sau đó lại lừa nàng uống xong thấm nào đó dược thủy, lúc này mới có nảy vừa ra. Nói thật ra, Lâm Trạch Nôn thật sự thực vô tội, nhưng lại vô tội chuyện nên làm cũng làm, hắn nhìn trước mắt này ra vẻ kiên cường tiểu đáng thương, tâm liền bắt đầu dao động. Ngươi là bị buộc, ta biết. Hắn ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, đối tối hôm qua kỳ thật là có ký ức, nguyên bản tưởng tắm rửa một cái ra tới lại cùng nàng từ từ nói chuyện, kết quả vừa ra tới người đều không thấy. Đảo không phải không đi tìm, nhưng không tìm được, sau đó hắn liền từ bỏ. Tần Lê có chính mình kiêu ngạo, trong lòng có ủy khuất cũng vẫn luôn ẩn nhẫn. Thẳng đến Lâm Trạch Nôn lời này, như là đánh tan nàng nội tâm, làm nàng nháy mắt rơi lệ đầy mặt. Nay liền giống một cái kiên cường hồi lâu người, rốt cuộc có người minh bạch nàng giống nhau. Lâm Trạch Nôn trước kia cũng là từng có bạn gái, nhưng giống Tần Lê như vậy, này vẫn là đầu một hồi. Ngươi muốn nói bọn họ không thân đi, nhưng là ngủ đều ngủ qua, muốn nói thúc đi, hắn liền nàng tên cứ gọi là gì cũng không biết. Ai, ngươi trước đừng khóc, sự tình đều đã xảy ra, ta cũng không phải không phụ trách. Chính là có một số việc đến đi bước một từ từ tới a. Thấu chương xong. 391 chương 391 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 37. Chương 391 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 37. Chuyện này không phải Tô Đường có thể quản, bất quá nàng cũng không nghĩ quản, Lâm Trạch luôn là người trưởng thành rồi, nên vì chính mình sự tình phụ trách, nàng chỉ là không nghĩ tới, nữ chủ cuối cùng sẽ cùng Lâm Trạch luôn nhắc lên quan hệ. Lại xem Hoắc Viên. Nàng tổng cảm thấy có đỉnh đầu cực đại vô cùng nón xanh chính mang ở hắn trên đầu, quá chói mắt, nàng đều hoảng hốt. Hoắc Viên lại là khí cười, ta cùng nàng không quan hệ. Tô Đường căn bản không tin, kết quả trên đầu đã bị đối phương gõ một chút. Nàng ngao một tiếng ôm đầu phẫn nộ mà nhìn về phía nón xanh tiên sinh, kết quả nón xanh tiên sinh so nàng càng tức giận, thậm chí còn hung tợn mà uy hiếp nói, lại xem ta liền thân ngươi. Tô Đường khí lại tưởng đá người, bất quá lúc này đây không thành công, nón xanh tiên sinh đã bắt đầu thế chính mình giải thích. Về điểm này chiêu số đối ta vô dụng, ta nhớ rõ ta đem người ném đến phòng vệ sinh, thuận tay mở ra tắm vòi sen vòi phun, tặng nàng cả đêm tắm nước lạnh. Tô Đường liễu lưới, này mẹ nó cũng quá tàn nhẫn đi. Hoắc Viên lại nói, bất quá cuối cùng vẫn là bị nàng mẹ cấp ngoa thượng, ta chỉ có thể hao chút sức lực, đưa nàng đi ngục giam. Sấm rền gió cuốn, thật là bá tổng phong phạm. Bất quá nàng tò mò, ngươi như thế nào đưa nàng đi ngục giam. Hoắc Viên, một cái thích đánh cuộc thành tánh người. Muốn cho nàng đào điểm hố thật sự quá đơn giản. Tô Đường khiếp sợ, ngươi đây là câu cá chấp pháp A. Hoắc Viên thực thản nhiên, phi thường thời gian, phi thường thủ đoạn sao. Nói xong, còn không quên thêm một câu, nếu đại cứu tử muốn ta hỗ trợ, tùy thời đều có thể. Tô Đường đầy đầu hát tuyến, này đại cứu tử là kêu nghiện rồi đi. Nàng lười đến lại lý này ra trò khơi hài, lúc này đều mau tiếp cận nửa đêm, nàng là thật sự thực vây. Hơn nữa trên chân giày cao gót ăn mặc cũng rất mệt, nàng hiện tại chỉ nghĩ nằm ở trên giường, sau đó buồn đầu ngủ. Tô Đường không nhúng tay chuyện này, nhậm này thuận theo tự nhiên, bất quá cuối cùng kết cục cư nhiên cùng Hoắc Viên nói không sai biệt lắm. Nàng dám khẳng định, nay trong đó cũng nhất định có cánh tay hắn, nếu không Lâm Trạch luôn sẽ không giống cái ngựa con giống nhau như vậy nghe hắn lời nói. Chuyện này trần ai lạc định, một tháng sau, Tần Lê Trụ tiến Lâm ra, nghe nói còn tính toán cùng Lâm Trạch luôn đính hôn. Rốt cuộc là nữ chủ, Lâm Trạch luôn kiếp trước có thể thích, đời này tự nhiên cũng sẽ yêu, cùng kiếp trước gái mà không được so sánh với. Đời này ra hỏa này hiển nhiên là viên mãn, này không, nhất rõ ràng biểu hiện chính là mỗi ngày đều giống cái nhị ngốc tử giống nhau cười ha hả. Tới gần tân niên, thời tiết tuy lạnh, nhưng trên đường lại là hỉ khí rừng rương, nơi nơi đều treo đầy đèn lồng màu đỏ, thật náo nhiệt. Tô Đường không yêu thấu cái này náo nhiệt, như vậy rét lạnh thiên, nàng càng thích hoa ở chính mình tiểu chung cư, sau đó ôm đồ ăn vặt xem phim truyền hình. Hiện tại chính trực nghỉ đông, nàng nhưng không đâu, nhưng thật ra Hoắc Viên. Này Lao Vương bắt đản hiện tại càng thêm không biết xấu hổ, thật đem tiểu trung cư trở thành chính mình ra, còn có nàng giường, cũng hoàn toàn bị ba chiếm, mà nàng, hiện tại đã trở thành một cái ôm gối, mỗi ngày bị bá tổng ôm cái loại này ôm gối. Bất quá cũng có chỗ lợi, hắc hoa giá trị hạ thấp chỉ còn 40%, bằng không nàng sớm đem người cấp xoa đi ra ngoài. Hôm nay, Tô Đường khó được hứng thú, cái này ngồi sổn phòng vẽ tranh đâu, nghe được ngoài cửa có động tĩnh, liền biết Hoắc Viên đã trở lại. Nàng cũng không lên nên đón, quả nhiên, không bao lâu hắn liền tới đây tìm nàng. Giao giao. Thanh âm cùng ngày xưa so có chút khác biệt, Tô Đường một đốn, lúc này mới bưng bút, làm sao vậy? Hoắc Viên lại nói không có việc gì, cuối cùng vẫn là hệ thống mở miệng, nhai con, Hoắc Viên phụ thân qua đời. Tô Đường có chút không biết làm sao, không biết như thế nào an ủi, kết quả bên kia Hoắc Viên điện thoại lại vang lên. Hắn tiếp khởi điện thoại, thanh sắc lạnh nhạt, liêu liêu mấy chữ, đủ để nghe ra hắn âm sắc hạ phẫn nộ. Cái này, Tô Đường ngồi không yên. Hoắc Viên, ngươi cùng ta nói thật, rốt cuộc làm sao vậy? Hoắc Viên lại thu hồi trên mặt lạnh băng, mỉm cười xoa xoa nàng đầu, ôn nhu nói, không có gì, giao giao chỉ cần mỗi ngày ở nhà vô cùng cao hứng vẽ tranh thì tốt rồi, mặt khác sự ta sẽ phụ trách. Hoắc Viên, ta không phải phế vật, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi nếu không chịu nói nàng nguyên bản tưởng nói không chịu nói liền cho nàng cút đi, nhưng lời nói đến bên miệng lại ngừng lại. Hiện tại Hoắc Viên đã rất ít mất khống chế. Làm những cái đó đáng sợ hành động, hắn giống cái thân sĩ, ôn nhu lại khắc chế, hai người ở chung hình thức cùng từ trước cũng có rất lớn khác nhau, tuy rằng mặt ngoài như cũ ồn ào nhốn nháo, hảo đi, trên cơ bản đều là Tô Đường đơn phương phát điểm tiểu tính tình, nhưng là nàng rất ít nói một ít đem người đuổi ra đi nói, thật giống như nàng đã thói quen trong sinh hoạt có hắn tồn tại. Nay liền thực đáng sợ, Tô Đường cảm thấy hắn là ở nước gấm nấu hết xanh, rốt cuộc ai cũng vô pháp đối một cái ôn nhu ra hỏa buông lời tàn nhẫn. Hoắc Viên thấy nàng không nói, liền theo nàng lời nói tiếp tục nói, giao giao sẽ như thế nào? Tô Đường thở phì phì mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta sẽ chính mình cha. Hoắc Viên sửng sốt, tiếp theo lại là cười, bất đồng với những cái đó làm bộ ra tới ôn nhu ấm áp, mà là từ trong mắt tràn ra tươi cười. Bảo bối nhi, ngươi thật là quá làm ta kinh hỉ. Hắn tiểu bảo bối bắt đầu tiếp thu hắn à, như vậy tưởng tượng, hắn lại cảm thấy chính mình phi thường không biết xấu hổ, cư nhiên tính toán bán một đợt thảm, làm nàng càng tiếp nhận chính mình. Tô Đường kỳ thật có điểm chịu không nổi ra hỏa này kêu nàng bảo bối nhi ba chữ, từ trước như vậy lạnh nhạt người, động bất động liền cùng nàng đối nghịch, hiện giờ cư nhiên mọi chuyện theo nàng, hơn nữa đại bộ phận thời gian còn sẽ như thế thân mật mà gọi nàng, tổng làm nàng cảm thấy thực ma huyễn. Thật giống như, nàng còn không có cùng hắn đối nghịch làm đủ đâu, hắn lại đột nhiên cử cơ hàng, làm nàng vô pháp phát tiết. Câm miệng đi, ta muốn vẽ tranh, ngươi trước cho ta đi ra ngoài. Hoắc Viên lại nửa ngồi xổm đem nàng ôm vào trong lòng. Cằm đặt ở nàng trên vai, tựa thân mật lại tựa làm nũng, không phải không nghĩ cùng ngươi nói, chỉ là cảm thấy có một số việc, không nghĩ làm ngươi đổ tăng phiền não. Tô Đường còn có chút giận dỗi, này đáng chết ra hỏa, đều nghĩ cùng nàng ở bên nhau, như thế nào liền không biết thân là người một nhà, gặp chuyện liền phải cùng gánh vác cái này lý đâu. Không quan hệ, ta hiện tại không muốn nghe. Lời này rất giống ở giận dỗi bạn gái, Hoắc Viên khẽ cười một tiếng, sau đó hít một hơi thật sâu, lúc này mới một lần nữa mở miệng, ta ba ba. Qua đời. Thanh âm không quá lớn gợn sóng phập phồng, nhưng Tô Đường không rõ ràng lắm Hoắc phụ ở trong lòng hắn địa vị, chỉ là cảm thấy, rốt cuộc là phụ thân, mặt ngoài lại thờ ơ, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút cảm xúc, bằng không, hiện tại hắn cũng sẽ không một bộ tìm kiếm an ủi bộ dáng. Ngươi, có khỏe không? Nàng thật cẩn thận mở miệng, khai ở nàng trên vai Hoắc Viên lại cười, cười đến thực nhẹ, lại rất cao hứng. Hắn khẩu thị tâm phi tiểu bà bối, quả nhiên là trên thế giới này nhất mềm lòng nữ hài tử, hắn đều đem người khi dễ như vậy tàn nhẫn, lại vẫn là không có đem hắn đẩy xa. Quả nhiên, đây là ông trời đưa cho hắn lễ vật, hắn độc nhất vô nhị lễ vật. Ta không có việc gì. Hắn nói, lại đem nàng ôm chặt hơn nữa, giao giao, làm ta bạn gái được không? Tô Đường mắt trợn trắng, xin hỏi ta hiện tại cùng làm ngươi bạn gái có cái gì khác nhau sao? Thấu chương xong. 392 chương 392 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 38. Chương 392 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 38. Nhân ra bạn gái, ăn cơm nói chuyện phía buổi ngủ, Tô Đường đem bạn gái nên làm sự tình tất cả đều làm một lần, thử hỏi nàng cùng bạn gái còn có khác nhau sao? Không có khác nhau. Nhưng mà, Hoắc Viên bởi vì nàng chậm chạp không đồng ý, lại trước sau cảm thấy chính mình danh không chính ngôn không thuận, lại còn có ủy khuất thượng. Ngươi giống nhau, ngươi chưa cho ta danh phận. Kia ủy khuất ba ba bộ dáng, Tô Đường rất muốn cho hắn tới thượng một chân. Hảo hảo nói chuyện, không chuẩn bán manh. Hoắc Viên không nói, mà là ôm nàng cọ cọ, như là một con không có cảm giác an toàn tiểu sủng vật, đáng thương hề hề mà. Thiên Tô Đường thật đúng là liền ăn này nhất chiêu, nguyên bản còn có thể ngạnh hạ tâm địa, đến bây giờ, cũng chỉ có thể cho thấy sụ mặt, muốn làm ta bạn trai, cũng không phải không thể, bất quá đi làm còn có thời gian thử việc đâu, ngươi cũng có thời gian thử việc. Hoắc Viên lúc ấy thân thể đều cứng lại rồi, có lẽ là bởi vì kích động, một lát sau mới rốt cuộc hung hăng mà ôm nàng, lại hung lại dùng sức, đến cuối cùng, Tô Đường đều cho rằng hắn lại muốn phát cái gì điên đâu, nhưng kết quả, hắn cái gì cũng chưa làm. Bảo bối nhi, ta yêu ngươi. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 30. Tô Đường cố mà làm ôm trở về, kết quả vừa mới đáp lại, đối phương lại đột nhiên đem nàng buông ra. Không được, vẫn là không được. Tô Đường khó hiểu, không được cái gì. Hoắc Viên căn bản là không dám ngẩng đầu, hắn từ trước cầu hái, cầu mà không được, chưa từng có bất luận cái gì đáp lại, mặc dù là sau lại cùng nàng trụ cùng nhau, chiếm nàng giường, nhưng nàng cũng chưa bao giờ có chân chính ý nghĩa thượng đáp lại chính mình, nhưng lúc này đây, nàng cư nhiên chủ động. Hắn căn bản là nhận không nổi như vậy kích thích ra, nàng một hồi ứng, trong xương cốt những cái đó điên cuồng khắc chế xúc động liền vô pháp ẩn nấp, thường chui từ dưới đất lên mà ra, tưởng muốn làm gì thì làm. Tô Đường làm không rõ ràng lắm hắn đây là làm sao vậy, chỉ là cảm thấy hắn là lạ mà, lại nghĩ đến phụ thân hắn đột nhiên qua đời, này hết thể tựa hồ lại nói được đi qua. Hoắc Viên, ngươi ba ba lễ tang, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Vừa nói đến việc này, Hoắc Viên rốt cuộc khôi phục thanh minh, đối cái này phụ thân, hắn không có bất luận cái gì cảm tình, trước một đời còn hận quá, nhưng lại tới một lần, với hắn mà nói cũng chỉ là cái người xa lạ. Ta đã thế hắn tìm hảo mộ địa, điệu thấp xử lý, cho nên không có mời bất luận kẻ nào. Lời này đã là Hoắc Viên trau chuốt qua đến, nguyên bản nói hẳn là, tùy tiện tìm khối địa chôn. Hắn này cách làm, Tô Đường cũng không kỳ quái, liền Viên đại cái này chính mình một tay sáng tạo công ty hắn đều có thể ném ở một bên, đương cái thần bí tổng tài, một cái không có gì cảm tình phụ thân, vậy càng đừng nói nữa. Ta đây ngày mai bồi người cùng nhau. Nàng chủ động mở miệng, kia tự nhiên là càng tốt, chỉ là ai cũng không nghĩ tới. Ngày mai cư nhiên sẽ nhiều cái khách không mời mà đến. Biến mất hơn nửa năm Hoắc phu nhân cùng con của hắn, giờ phút này chính ghé vào linh đường thượng khóc giống, kia nước mắt nước mũi, Tô Đường đều xem chịu phục, chắc không được có thể đem Hoắc phụ lừa xoay quanh, này kỹ thuật diễn là thật sự đủ có thể. Đương nhiên, so với Hoắc phu nhân, nàng nhi tử liền hơi hiện kém cỏi, chỉ biết gào khan, không thấy nửa điểm thương tâm. Hoắc Viên không có gì kiên nhẫn, liền cái ánh mắt cũng không cấp, trực tiếp phân phó người mang đi, đến nỗi mang ai. Tự nhiên là đã mất đi Hoắc phụ. Nguyên bản chống trải linh đường bởi vì Hoắc phu nhân khóc tang, có vẻ càng quỷ dị, mà nàng khóc lóc thấy bọn họ muốn đem Hoắc phụ quan tài mang đi, lập tức không làm. Hoắc Viên, ta đối đãi ngươi không tệ, ngươi tuy rằng không phải ta thân nhi tử, nhưng ta chưa bao giờ đoản quá ngươi cái gì. Lời này Tô Đường liền không thích nghe, vị này phu nhân, ngươi cái gọi là không đoản quá hắn cái gì, mặc dù không có ngươi, vài thứ kia cũng là của hắn. Tương phản, bởi vì ngươi đã đến, ngược lại cho hắn tạo thành một ít buồn tránh được tránh cho thương tổn. Hoắc phu nhân quán sẽ trang nhu nhược, người trước một cái dạng, người sau một cái dạng, tỉ như hiện tại, trong lòng hận Tô Đường hận đến ngứa răng, trên mặt lại khóc sướt mướt, nhược thế lại đáng thương. Đáng tiếc, duy nhất một cái nguyện ý xem nàng diễn kịch người đôi mắt đều nhắm lại. Hoắc phu nhân biểu diễn trong chốc lát, thấy không có người phản ứng, lập tức nào tới, lần này cũng thật chính là hạ thủ được, trực tiếp bổ nhào vào Hoắc phụ trên người, kết quả dùng sức quá mạnh, cả người đều tải tới rồi trong quan tài. Sau đó, Linh Đường phát ra giết heo kêu thảm thiết. Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, Hoắc Viên sắc mặt cũng không thế nào đẹp, cuối cùng, hai người đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía cái kia đã ngốc trụ Hoắc gia nhị thiếu. Hoắc phu nhân giết heo kêu còn ở tiếp tục, có lẽ là dọa choáng váng, luôn cuống tay chân mà cư nhiên lăng là không từ trong quan tài bỏ ra tới. Tô Đường cùng Hoắc Viên tự nhiên không cao hứng động thủ, nhưng Hoắc nhị thiếu cũng không chịu a. Kia chính là một cái người chết, mặc dù cái kia người chết là hắn ba. Ta sợ hãi. Tô Đường. Kia chính là mẹ ngươi. Hoắc nhị thiếu, nàng chính mình có tay có chân, có thể đi vào đương nhiên cũng có thể ra tới. Lời này vừa nói ra, Tô Đường lại là không lời gì để nói, cho nên mọi cách sủng ái nhi tử, cuối cùng liền đỡ ngươi một phen đều không muốn làm. Hoắc phu nhân mặc dù làm lại sai, đối chính mình đứa con trai này nhưng chưa từng bạc đãi qua. Hoắc nhị thiếu xúc ở góc, đôi mắt lại thẳng lăng lăng mà nhìn Hoắc Viên, hắn tuy rằng người ở nước ngoài, nhưng quốc nội tin tức đều nhìn, hắn không nghĩ tới, hắn ca cư nhiên là Viên Đại công ty tổng tài, kia chính là Viên Đại công ty A, so từ trước Hoắc thị còn phải có thực lực. Cũng bởi vậy, hắn cùng chính mình mẫu thân biết rõ trên người có bắt giữ lệnh dưới tình huống, còn trộm trở về quốc. Bởi vì bọn họ cho rằng, Hoắc Viên đều là Viên Đại công ty tổng tài, kia Hoắc thị những cái đó thiếu nợ khẳng định cũng tất cả đều trả hết, không có nợ nần, bọn họ cũng không cần sợ hãi tòa án lệnh truyền. Nhưng bọn họ đã quên, Hoắc Viên nếu là không muốn buông tha bọn họ, kia bọn họ vẫn là cho hết. Liên tỷ như nói hiện tại, các cảnh sát nhận được báo nguy điện thoại, chờ thêm tới thời điểm, liền thấy Linh Đường thượng Hoắc phu nhân còn ở trong quan tài phịch, đối này, tuy là nhìn quen đại trường hợp cảnh sát các tiên sinh cũng thực vô ngữ. Hoắc phu nhân chuyện trái với lương tâm làm nhiều, vừa rồi té ngã trong quan tài, trực tiếp đem chính mình dọa cái chết khiếp. Không thể bắt ta. Ta chính là Viên Đại công ty tổng tài mẫu thân. Các ngươi không có quyền lợi bắt ta. Nàng gào xong, thấy Hoắc Viên thờ ơ, cư nhiên trả đũa. Các ngươi đều là cùng Hoắc Viên thông đồng tốt, Hoắc Viên ngươi giết người diệt khẩu, ta lão công khẳng định phi bình thường tử vong, ta muốn pháp y điệ. Ta muốn báo nguy. Hoắc phu nhân đầu chuyển mau, cái này con riêng từ nhỏ liền không thân nàng. Nàng cũng từng ý đồ giảm bất tầng này quan hệ, ít nhất làm Hoắc phụ nhìn đến mẫu từ tử hiếu, mặc dù chỉ là mặt ngoài, nhưng làm bộ dáng cũng là đủ rồi. Nhưng Hoắc Viên tuổi gạo không tiến dầu muối không sâm, đến cuối cùng còn nói thông Hoắc phụ cho hắn đơn độc một bộ phòng ở cư trú. Hơn nữa, nói ra không sợ chê cười, Hoắc phu nhân từ nhỏ liền có chút sợ hắn, Hoắc Viên từ nhỏ liền không có hài đồng nên có thiên chân hoạt bát, luôn là tử khí trầm trầm mà, xem một cái liền cảm thấy thật người ngoài đều truyền hắn thân sĩ ưu nhã. Chỉ có Hoắc phu nhân cảm thấy chính mình thấy rõ hắn bản chất. Nào có cái gì thân sĩ quý công tử, căn bản chính là trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Hoắc phu nhân như vậy một náo, kỳ thật cũng là vì bức Hoắc Viên, Hoắc phụ đã chết, muốn đại gia trên mặt đẹp, vậy đem những cái đó án tử toàn triệt, bằng không nàng liền nháo ngươi cái cá chết lưới rách. Cảm ơn một đời dụ hoặc, tay trái giắt người, nói mớ tiêu dao, tàn táng thiếu niên hoa quý bốn vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vị. Thấu chương xong. 393 chương 393 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 39. Chương 393 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 39. Hoắc phu nhân vẫn là quá tuổi trẻ, Hoắc Viên tự địa ngục trở về, sao có thể buông tha nàng. Hắn thân ở nhân gian, nhưng thế gian này, lại chỉ có một người mới là hắn cứu rỗi. Hắn thở ơ, tùy ý Hoắc phu nhân chu lên, đến nỗi một bên Hoắc nhị thiếu, đã sớm sợ tới mức vâng vâng dạ dạ. Không dám phát ra bất luận cái gì thanh âm. Hoắc phu nhân đề cập nhiều hạng phạm tội, chứng cứ vô cùng xác thực, nàng như vậy gào các cảnh sát căn bản là sẽ không phản ứng, rốt cuộc có rất nhiều kẻ phạm tội vừa ăn cướp vừa la làng. Vị này nữ sĩ, ngươi nói những cái đó chúng ta đều sẽ điều tra, hiện tại thỉnh ngươi phối hợp hồi cục cảnh sát. Hoắc phu nhân đâu chịu nghe, nàng về nước chính là tưởng cùng Hoắc Viên thương lượng, kết quả còn không có bắt đầu thương lượng đâu, hắn cư nhiên đem cảnh sát đều cấp chiêu lại đây, nàng thừa nhận ở Hoắc thị rơi đài khi tự mình mang theo đại lượng tài chính vứt bỏ Hoắc phụ, nhưng một cái người thực vật, lưu trữ tiền cũng vô dụng a. Đến nôi Hoắc Viên, hắn đều là Viên đại tổng tài, lại là điểm này độ lượng đều không có. Nhưng nàng lại đã quên, Hoắc phụ sở dĩ sẽ biến thành người thực vật, chính là bởi vì nàng mang theo tiểu nhi tử cùng người ngoài tư buôn, lúc này mới làm Hoắc phụ giận cấp công tâm, cuối cùng chúng gió tê liệt. Hoắc phu nhân hùng hùng hổ hổ bị mang đi, đến nôi Hoắc nhị thiếu, làm tòng phạm, tự nhiên cũng không có khả năng lưu lại. Trò khôi hài kết thúc, thực mau, Linh Đường quay về an tĩnh. Nhưng lúc này, Hoắc Viên lại mở miệng, kỳ thật, nàng về nước là ta cố ý tìm người dụ dỗ, nàng kia bạn trai hắn tạm dừng hạ, lại là cười khẽ châm trọng, cũng là ta tìm người dụ dỗ. Hắn nói xong, thật sâu nhắm mắt, nhân tính thật là quá buồn cười. Kiếp trước, phụ thân hắn ở biết được Hoắc thị phá sản khi, lập tức ly hôn, tự mình rời đi tài chính, làm nàng cùng Hoắc nhị thiếu ngày sau sinh hoạt, chỉ có hắn, lưu trữ cùng nhau thu thập cục diện rối rắm. Hắn kia cả đời, không có bất luận kẻ nào đau lòng hắn, thích hắn, để ý hắn, tồn tại liền cùng dư thừa đồ vật dường như, không đáng giá nhắc tới, đã chết, đảo bị vạn người phỉ nhổ. Hoắc Viên như là đứng ở trong bóng đêm, trên mặt mang theo cười, lại vô nửa điểm quang minh, giống như bị thế giới vứt bỏ, một màn này, Tô Đường xem Mạc Danh đau lòng. Nàng tiến lên an ủi dường như ôm ôm nàng, tiếp theo, liền nghe được một tiếng cực nhẹ, lại có chút thật cẩn thận nói. Giao giao, ngươi sẽ vẫn luôn bồi ta sao? Hắn không có duỗi tay hồi ôm chính mình, nhưng tay lại gắt gao nắm chặt nàng quần áo, Tô Đường bất đắc dĩ, sẽ làm, được rồi, không thương tâm, về sau ta bồi ngươi. Nói xong, nàng còn toái toái niệm nhỏ giọng bỏ thêm một câu, ta cho rằng ta làm thực rõ ràng a. Chung cư làm hắn tiến, giường cũng làm hắn ngủ, hơn nữa buổi tối ngủ thời điểm muốn ôm nàng, nàng cũng làm a. Bọn họ hai người ở chung hình thức, kỳ thật liền kém một chương chứng a. Trong mắt Hắc Ám giống bị vượng khai, quang minh một chút thẩm thấu đi vào, mà Hoắc Viên quang minh, đến từ Tô Đường. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 10. 3 năm sau, Viên đại tổng tài lại mất tích, này đối thương trường chư vị hợp tác đồng bọn tới nói, đây đều là thái độ bình thường, bọn họ đều bình tĩnh. Nguyên tưởng rằng vị này chủ bại lộ chân thân, về sau hẳn là sẽ theo chân bọn họ cùng nhau hảo hảo ngồi ở trong văn phòng đi, kết quả, hắn còn mang theo hắn tiểu kiều thê, cũng chính là chứ danh hội họa đại sư Lâm Giao, cùng nhau mất tích. Bắc Cực. Mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết thượng, thường thường nhảy ra một đám đáng yêu tiểu chim cánh cụt, ngẫu nhiên ở băng tuyết bao trùm đường ven biển thượng, còn sẽ xuất hiện một con tuyết trắng Bắc Cực hùng. Tô Đường đi vào nơi này, trực tiếp liền đính một gian băng phòng. Băng phòng vị trí ly này đó tiểu khả ái không xa, Tô Đường cả người đều hưng phấn, cầm bút, giá bàn vẽ, cũng không để ý tới bên cạnh tỏa ra hàn khí Hoắc Viên tiểu đáng thương. Hoắc Viên, ngươi đã nói chỉ ở chỗ này trụ 2 ngày, hiện tại đều một cái tuần. Băng phòng tuy rằng không lạnh, nhưng nơi này hoàn cảnh quá kém, nếu đơn thuần ngủ một giấc cũng không có gì. Nhưng là, Hoắc Viên đã suốt ăn một cái tuần tố, lại ăn xong đi, hắn đều mau điên rồi. Nhưng mà, hắn tiểu kiều thêm một chút đều không hiểu hắn, mỗi ngày liền nhìn chằm chằm những cái đó ngu xuẩn chim cánh cụt, liền đôi mắt đều không cho hắn một cái. Không hề trầm mặc tử vong, liền ở trầm mặc bùng nổ, nhẫn mại tính tình bồi một cái tuần, cuối cùng, Hoắc Viên quyết định chủ động ra tay. Tô Đường kỳ thật đều họa không sai biệt lắm. Kết quả đột nhiên bị người khiêng lên tới, nàng kinh hô một tiếng, phút cuối cùng cư nhiên còn không quên cầm nàng bản vẽ cùng bút. Bản vẽ, còn có bút A. Hoắc Viên ninh mi, nặng nghề mà phun ra một ngụm trọc khí, ném. Tô Đường giận, ném cái gì ném, ngươi biết ta họa giá trị bao nhiêu tiền sao? Hoắc Viên đương nhiên biết, lúc trước nàng bán đấu giá đệ nhất bức họa vẫn là hắn cấp mua. Nhưng mà, lại tưởng ném cuối cùng vẫn là cấp nhặt lên, không có biện pháp, không sợ đại gia chê cười, đường đường viên đại công ty tổng tài. Hắn sợ ra bạo, sợ bị khóa ở ngoài phòng, sợ buổi tối mặc đến tiểu kiều thê ôm. Đi rồi. Tô Đường ghé vào hắn trên vai, bởi vì thiên lành ăn mặc nhiều, cho nên cũng không khó chịu, ngược lại là cảm thấy hắn nghẹn khuất bộ dáng đặc biệt khôi hài. Ở băng phòng trụ lâu như vậy, kỳ thật chính là muốn nhìn một chút gia hỏa có thể nhẫn tới khi nào. Một cái tuần thời gian, tựa hồ là hắn cực hạn đâu. Tô Đường cuối cùng bị mang về khách sạn, lúc này, Hoắc Viên nhưng thật ra không nóng nảy. Giữa trưa muốn ăn điểm cái gì? Tô Đường lười biếng mà nằm ở trên sofa, không xương cốt dường như, tùy tiện đi, có thịt là được, ta không chọn. Loại chuyện này Hoắc Viên luôn luôn theo nàng, không bao lâu, khách sạn người phục vụ liền đẩy xe đi đến. Tuy ở Bắc Cực, bất quá này bữa cơm lại là rực rỡ muôn màu, rất là phong phú. Tô Đường ăn thật no, đang muốn đứng lên đi về nút cờ, kết quả vừa mới đứng lên, Hoắc Viên liền hỏi. Đi nơi nào? Tô Đường, về nút cờ nha. Nói xong, còn vẻ mặt cười xấu xa hỏi, cùng nhau sao? Hoắc Viên cổ họng chen chúc vài cái, tiếng nói trầm thấp, ngươi ở mời ta. Tô Đường vui vẻ, ở bên nhau đều 3 năm, lão phu lão thê, nào còn có cái gì ngượng ngùng, này không, ngẫu nhiên hứng khởi, nàng còn chủ động đậu một đầu hắn đâu, đương nhiên, nếu đậu quá mức, cuối cùng xui xẻo vẫn là chính mình. Hoắc Viên bị nàng xem cả người đều nóng hổi lên, ma ma mà, một loại khống chế ngoại cảm giác đang muốn chui từ dưới đất lên mà ra, kết quả tiểu yêu tinh cư nhiên nói, ai, tính, này ban ngày ban mặt, không tốt. Thật không tốt, dạy hư tiểu bằng hưu a. Hoắc Viên trực tiếp khí cười, liêu xong liền chạy, này cũng không biết lần thứ mấy, thật đương hắn là ăn chay. Sợ dạy hư tiểu bằng hữu, đợi lát nữa liền nhớ rõ đừng lên tiếng, nếu không dạy hư tiểu bằng hữu, là sẽ bị đánh ông. Tô Đường nhìn không biết khi nào đi vào chính mình trước mặt nam nhân, ánh mắt nóng rực, đáy mắt chỗ sâu trong càng là hiện lên một tia cố chấp. Tâm lột bột một chút, ám đạo chính mình có phải hay không chơi qua phát hỏa, kết quả mới vừa có lùi bước chi ý, đối phương lại suy thanh cười lạnh, hiện tại biết sợ. Chậm. Hai hoa tuyến. Có người nói Bắc Cực tinh tinh quang thật xinh đẹp, nhưng đối Hoắc Viên tới nói, này hết thể đều không kịp tiểu kiểu thê nhìn hắn ánh mắt, đó là chỉ thuộc về hắn tinh quang, là hắn đời này duy nhất cứu rỗi, nếu có thể, hắn tưởng kiếp sau sau nữa, đời đời kiếp kiếp cùng nàng ở bên nhau. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 100%, thế giới này tích phân tuyết tan thành công. 394 chương 394 đinh, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 1. Chương 394 đinh, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. Tô Đường chật vật mà từ hồ nước bỏ dậy thời điểm, cả người đều là run run. Lãnh, thấu xương lãnh, làm nàng toàn thân máu đều bị đông cứng, có như vậy một cái trước mắt, nàng cảm thấy chính mình sẽ bị sống sờ sờ đông chết, nhưng nàng không có, ngạnh sinh sinh tại đây gió lạnh chung nhìn xuống. Nàng bị đông lạnh đến thần trí không rõ, mơ hồ nhìn đến chính mình trước mặt đứng cái nam tử rất cao, bộ dáng hẳn là tuấn tú, chẳng qua nàng nhìn không rõ lắm. Đào Nhi, bơi lội hảo chơi sao? Tô Đường bị đông lạnh đến hàm răng đều run lên, đột nhiên nghe được lời này, toàn bộ đầu đều dán lại. Ngày mùa đông hỏi bơi lội được không chơi, đại huynh đệ, có bệnh chữa bệnh A. Ngươi mẹ nó, có bệnh. Không hỗ trợ còn chưa tính, cư nhiên còn mở ra trào phúng, này liền không thể nhịn. Tô Đường thanh âm kỳ thật không lớn, này âm lanh thiên còn gào thét tây bắc phong, nếu là thay đổi người khác, nàng về điểm này mỗi giống nhau thanh âm đã sớm bị thổi tan, nhưng đứng ở nàng trước mặt người không phải người khác, là nam chủ Dung Tấn. Còn có thể mắng chửi người, thuyết minh còn có thể lại du trong chốc lát. Nói xong, cư nhiên nhấc chân liền trực tiếp đạp đi lên. Tô Đường trừng lớn mắt, khí đến muốn đánh người, nhưng trước mắt căn bản là không người giúp nàng, lại ném một lần, nàng dám khẳng định có thể trực tiếp tuyên cáo nhiệm vụ thất bại. Bình chết cũng muốn kéo cá nhân đệm lưng, đặc biệt là trước mắt ra hỏa này, giết người phạm A. Vì thế, mắt thấy phải bị đá đi xuống, nàng trực tiếp ôm lấy đối phương đùi, một bộ thể sống chết không buông tay tư thế. Cư nhiên thành công kéo đến nam chủ cùng nàng cùng nhau quăng ngã nhập hồ nước. Nàng tuy rằng bị đông lạnh đến thần trí không rõ, lại cũng nhớ rõ trước mắt gia hỏa này là tội phạm giết người, lôi kéo hắn cùng chết thời điểm, khoe miệng nàng còn câu cái thực hiện được tươi cười, đối này, Dung Tấn trực tiếp khí cười. Buông tay. Tô Đường có thể buông tay sao? Đương nhiên không thể, chẳng những không thể buông tay, ôm hắn tay càng dùng sức. Vào nước kia một cái trước mắt, áo gấm đã bị xâm ướt, hắn rõ ràng mà cảm nhận được đôi tay kia xúc cảm. Không kịp tinh tế cảm thụ, hắn liền trực tiếp rút ra chùy thủ. Hồ nước cũng không thâm, hai người ngã xuống đi thời điểm, nửa người trên đều lộ ở bên ngoài, Dung Tấn chật vật liền chật vật ở cùng, chân bị ôm lấy, hắn hiện tại là trực tiếp ngồi ở nước bùn chung. Hắn ánh mắt tối tăm mà nhìn chằm chằm treo ở chính mình trên người tiểu cô nương. Nàng hẳn là bị đông lạnh thần trí thất loạn, tuy rằng mở to một đôi doanh doanh thủy mắt, lại không có nửa điểm ngắm nhìn. Lại nói tiếp, tiểu cô nương lớn lên như 3 tháng đào hoa. Chỗ mã 3 phần kiều nộn 7 phần thanh thuần, rất là xinh đẹp. Nhưng mà, như vậy tuyệt sắc, Dung Tấn không những không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, ngược lại tưởng trực tiếp hủy hoại. Trong tay chủy thủ đã nâng lên, mắt thấy muốn rơi xuống, bốn phía vang lên một ít rối loạn, làm như có người lại đây. Hắn nhìn mắt trong lòng ngực ôm chặt chính mình tiểu cô nương, lại quét mắt xa xa tới rồi người, khoe miệng câu cái lương bạc tươi cười, này đôi tay, hôm nay liền tạm thời lưu lại đi. Tô Đường tuy rằng đông lạnh đến đầu góc một mảnh hồ nhão. Nhưng ở đối phương lấy ra chủy thủ thời điểm, nàng vẫn là cảm giác được nguy hiểm, chẳng qua thân thể cồng kềnh làm nàng làm không ra phản ứng, thẳng đến có người chạy tới, thét chói tai gần như không ngừng, nàng mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Hôn mê trước, nàng có thể cảm giác được có người đem nàng ôm lên, kia rét lạnh hơi thở, làm nàng mặc dù hôn mê cũng nhịn không được run run một chút. Nha hoàn bà tử quỳ đầy đất, có người tiếp nhận, Dung Tấn một sửa phía trước tu la đáng sợ, ấm áp như gió nói, ta đưa đi. Cửu gia, ngài trên người cũng ướt. Nếu là không còn sớm chút thay đổi, chẳng phải lại muốn bị bệnh. Ngài đằng trước thật vất vả thân thể bắt đầu khôi phục, nhưng thổi không được phong á vẫn là đem tam tiểu thư giao cho nô tỳ đi. Dung Tấn, nha đầu này ăn như vậy béo, ngươi ôm bất động, tả hữu ta cũng ước, không để bụng như vậy một lát. Này một đi một về, chủ tử khăng khăng, bà tử cũng không dám lại lắm miệng, chỉ cảm thấy cửu gia cùng tam tiểu thư cảm tình thật tốt, nhìn một cái, tam tiểu thư hôn mê bất tỉnh, cửu gia đều không muốn trở về thay quần áo. Nếu là Tô Đường còn tỉnh, nhất định sẽ hung hăng phi hắn vẻ mặt, bọn họ hảo cái rắm, chậm một chút nữa, tay nàng liền khó giữ được a. Này con mẹ nó, nào có cái gì ôn nhuận như gió cửu gia, rõ ràng chính là cái đại quỷ súc. Tô Đường lại tỉnh lại thời điểm, toàn thân mềm mại, đầu càng như là rót hồ nhau giống nhau, dù sao chính là nào nào đều không thoải mái. Cậu tử, ta còn sống sao? Ân, còn sống. Nói xong, hệ thống vô vô cũng không tồn tại ngực, thật là đáng sợ, thiếu chút nữa liền một mạng hô ô a. Tô Đường mơ màng hồ đồ đầu rốt cuộc bắt đầu vận chuyển, nàng nhớ rõ hôn mê trước hình ảnh, bất quá phía trước quá lạnh, căn bản làm không ra phản ứng, hiện tại hậu chi hậu giác, mới giật mình mà thiếu chút nữa từ trên giường nhảy lên. Đương nhiên, nhảy là nhảy không đứng dậy, bởi vì nàng phát hiện chính mình căn bản là không động đậy, bệnh quá nặng, tay chân đều nâng không dậy nổi cái loại này. Vừa trở về liền như thế kích thích, này vẫn là nàng lần đầu tiên gặp được, chỉ có thể hoán hoán hỏi lại hệ thống, cậu tử, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Nam chủ vì sao muốn giết ta? Hệ thống đột nhiên trầm mặc, một lát sau mới lạnh lạnh nói, ngươi không nhớ rõ hắn sao? Dung Tấn A, ngươi trên danh nghĩa tiểu thúc. Hệ thống kia khẩu khí, cực kỳ giống đang nói nàng cha. Bất quá cũng xác thật, Tô Đường ra, là thâm nhập cốt thủy, Dung Tấn ở 12 tuổi năm ấy trọng thương bị Thẩm lão hầu ra mang về nhà, lúc đó Tô Đường, cũng chính là Thẩm Đào, vừa lúc 10 tuổi. Dung Tấn chân chính thân phận là thái tử chi tử, chẳng qua hắn 12 tuổi năm ấy, thái tử cùng thái tử phi song song gặp nạn, ngay cả hắn đều là Thẩm lão hầu ra đệ đệ, Thẩm Lăng liều chết mang về, nhưng mặc dù nhặt về một cái mệnh, trọng thương hơn nữa kịch độc, làm hắn chậm rãi trở nên ngu dại vụ về. Thẩm Lăng năm đó vì cứu hắn, Ly Miêu đổi thái tử, cuối cùng liền chính mình duy nhất nhi tử đều qua đời, Thẩm gia lão hầu ra đến thời điểm, trừ bỏ Dung Tấn, còn lại người đều là bị mất mạng. Đệ đệ một nhà dùng mệnh cứu hài tử, Thẩm lão hầu ra không đành lòng, hơn nữa lúc ấy vai ác kiến vương quyền thế ngập trời, vì giữ được Dung Tấn mệnh, đối ngoại tuyên bố hắn chính là Thẩm Lăng di tử, Thẩm Giác. Thẩm gia cửa sau phủ đệ, Thẩm Giác xếp hạng thứ 9, cho nên bọn hạ nhân đều xưng hắn vì cửu gia, bất quá miệng thượng kêu cửu gia, trong lòng lại có chút coi thường. Rốt cuộc một cái ngu dại chủ tử, không có nước luộc lại không thể đường chỗ dựa, cuối cùng không ít hạ nhân đều bắt đầu bằng mặt không bằng lòng. Mà nay trong đó, Tô Đường lăn lộn tàn nhẫn nhất. Thẩm Đào làm hầu phủ đích nữ, cầm kỳ thư họa, thơ tử ca phú còn có nữ hồng từ từ, này đó đều là nàng chuẩn bị việc học. Chính là đi học nhiều mệt ta, Tô Đường lại không nghĩ gả chồng, quỷ tai tưởng cẩn trọng làm bài tập đâu, vì thế, nàng đem điểm tử đánh vào Dung Tấn trên người. Thẩm gia cửu gia trụ thập phần hẻo lánh. Tính lên hắn chỉ là Thẩm lão hầu gia cháu trai, có thể làm hắn trụ hầu phủ đã là ân đức, mà Thẩm lão hầu gia vì không như vậy dẫn người nhập chú mục, hiếm khi đi xem hắn, này cũng dẫn tới hắn kia mấy năm nhật tử quá đến tương đương gian nan. Mặt ngoài mỗi người gọi hắn một tiếng cửu gia, nhưng sau lưng không một người để bụng, nếu không phải Tô Đường vài lần lưu qua đi, đưa ăn lại đưa dược, hắn sợ là liền kia mấy năm đều rất khó chịu đựng đi. Đương nhiên, Tô Đường cũng không như vậy hảo tâm, muốn ăn có thể, thế nàng viết việc học. Đến cuối cùng, cư nhiên liền nữ hồng đều phải hắn làm, có thể nói tương đương phát rổ. Thấu chương xong. 395 chương 395 đinh, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 2. Chương 395 đinh, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 2. Thử hỏi, cái nào đại lao ra sẽ cầm kim chỉ thêu hoa, nhưng Dung Tấn đã làm, lại còn có không ngừng một lần, càng làm cho hắn khó có thể mở miệng chính là, có một hồi nàng cư nhiên cầm yếm muốn hắn thê. Nếu là khôi phục thần trí Dung Tấn, nhất định sẽ muốn nàng mệnh, nhưng cố tình hắn lúc ấy bị độc dược sở khống, cuối cùng cư nhiên bởi vì một cây đường hồ lô đáp ứng rồi, này quả thực chính là hắn suốt đời sỉ nhục. Hắn lúc ấy tuy ngu dại, nhưng đấy ở kia, rất nhiều đồ vật một giáo liền sẽ, vì thế, Tô Đường tới số lần càng nhiều. Mà thường thường nàng đi vào trong viện, đều là hắn làm việc, nàng ôm ăn vặt thích chí hưởng thụ sinh hoạt. Lúc ấy, 12 tuổi thiếu niên, nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Vừa lúc là thành nhân biến truyền kỳ, nếu là trạng thái bình thường, hắn sẽ bắt đầu học thành thục, thử chịu đựng còn sót lại thơ hầu ấu trĩ. Nhưng Dung Tấn khi đó đã trở nên ngu dại, thường thường nhìn đến cái gì có hứng thú, liền sẽ nhìn chằm chằm không bỏ. Tỷ như rất nhiều lần hắn đều không phải muốn ăn Tô Đường trong tay đồ vật, chỉ là tò mò, nhưng đối phương lại như là tìm được rồi là thú, làm không biết mệnh đầu hắn. Mà lúc ấy, Tô Đường liền sẽ cầm trong tay ăn vặt, ác liệt nói, tiểu cửu thúc muốn a, muốn vậy sướng bài hát cho ta nghe nghe đi. Hoặc là có đôi khi cầm diều lại đây, thấy hắn ánh mắt tò mò, liền lại nói, hôm nay không ca hát, tiểu cửu thúc sẽ học mèo kêu sao. Tiểu cửu thúc lớn lên như vậy đẹp, học mèo kêu khẳng định phi thường có ý tứ, đúng rồi. Hôm nay chúng ta sắm vai miêu tộc thiếu niên, tới, đem cái này phát cô mang lên. Nói thật, Dung Tấn hiện tại nhìn lại kia mấy năm, thật sự rất tò mò nàng đến tột cùng từ nơi nào tìm tới đồ vật. Miêu phát cô kia ngoạn ý hắn chưa bao giờ gặp qua, bất quá làm lại là rất sống động. Lô thai cũng lông xù xù, còn có thể mang ở trên đầu cố định, cũng không biết ở vào cái gì nguyên nhân, dù sao kia đồ vật hắn đến nay còn giữ. Sự tình đi phía trước nói, Dung Tấn phía trước mỗi ngày đều quá đến mơ màng hồ đồ, bất quá ở hắn 17 tuổi năm ấy, hắn nhân sinh lại một lần xuất hiện bước ngoặt. Thái tử cùng thái tử phi tuy rằng qua đời, nhưng là thân tín còn ở, khi bọn hắn biết được hắn vẫn chưa bỏ mình mà là chúng độc khi, cơ hồ không một người từ bỏ hắn, Khuynh Tấn toàn lực mà thế hắn tìm thuốc giải, một năm thời gian, hắn rốt cuộc khôi phục thậm chí, chẳng qua ngu dại 6 năm, hiện giờ rất nhiều thế cục đều thay đổi, hắn liền đơn giản tiếp tục dùng Thẩm Giác cái này thân phận lưu tại Thẩm gia. Trung nghĩa hầu phủ Thẩm gia cửu gia đột nhiên hết bệnh rồi, ở trong kinh thành vẫn chưa nhấc lên quá lớn sóng gió, trừ bỏ Thẩm gia. Một là từ trước chậm trễ Thẩm cửu gia những cái đó nô buộc, trong một tháng tất cả đều lần lượt mất tích, nhị là hắn bên người đột nhiên nhiều một đám thân tín, nói là lúc trước Thẩm Lăng đại nhân người, những năm gần đây vẫn luôn không từ bỏ tìm đại phu, hiện giờ bệnh nặng khỏi hẳn, những người này tự nhiên cũng liền trở lại hắn bên người tới. Nói lên lúc trước Thẩm Lăng đại nhân, kia cũng là kinh thành trung vang dội nhân vật, nếu không có tuổi xuân chết sớm, lấy hắn năng lực, đã sớm ra quan tiến tước, thả hắn năm đó liền thâm đến thái tử sủng hạnh, cho nên hắn bên người có người tài ba, không người hoài nghi, chỉ là Thẩm cửu gia nhất chiêu lành bệnh, liền như vậy sấm rền gió cuốn xử lý một nhóm người, thực sự làm người run sợ. Cũng may Thẩm cửu gia cũng không phải thị phi bất phân người, trừ bỏ năm đó những cái đó điều nô, tiếp theo liền mỗi ngày tu thân dưỡng tính, thả bởi vì khôi phục khỏe mạnh, hiện giờ chính là khí chất như ngọc, như kia sáng trong quân tử. To như vậy Thẩm gia, chỉ có Tô Đường mới biết được, người này tiếu lý tàng đao, trong ngoài không đồng nhất, là cái bạch thiết hắc đại quỷ súc. Nhưng mà hiện tại, Thẩm gia trên dưới tất cả mọi người cảm thấy Tô Đường cùng hắn quan hệ rất tốt, này muốn từ lúc trước nàng thường thường liền ái chạy hắn sân nói lên, lại thêm Dung Tấn cố tình vì này, dù sao chỉ cần nàng có việc, hạ nhân khẳng định cái thứ nhất trước thông chi hắn. Đừng hỏi vì cái gì không thông chi nàng cha mẹ, Thẩm gia nhị gia vợ chồng đều ở biên quan đâu, ngoài tầm tay với. Mà hiện giờ, Thẩm lão hầu gia thân thể thiếu dai, hiếm khi quản sự, cho nên Tô Đường cơ hồ là ném cho quỷ xúc đại nam chủ, rất là thê thảm. Liên tỷ như lúc này, nàng nằm ở trên giường, chung quanh một cái bà tử hạ nhân đều không có, rõ ràng đã tỉnh, lại liền cái bưng trà đưa nước đều không có. Tô Đường rất muốn khóc, lúc trước chơi có bao nhiêu vui vẻ, hiện giờ liền có bao nhiêu hối hận. Phải biết rằng lúc ấy nàng bất quá 10 tuổi, hầu phủ đại viện há là nàng có thể chơi chuyển, cho nên nàng cuối cùng sở hữu lạc thú đều đến từ chính Dung Tấn. Cậu tử, ngươi giúp ta nhìn xem, này bệnh nặng không nặng, ta có thể hay không bởi vì không có dược ăn mà một mạng hô ô a. Hệ thống nghe kia không đi tâm tiếng khóc, trầm mặc hồi lâu, mới rốt cuộc thở dài. Xem đi, sớm biết như thế, hà tất lúc trước đâu. Không có việc gì, nam chủ tạm thời sẽ không làm ngươi chết, đúng rồi, hắn hiện tại chính bưng dược lại đây, ngươi yên tâm, ta chắc quá, kia dược không có độc. Có hệ thống lời này, Tô Đường tâm rốt cuộc thả xuống dưới, nhưng hệ thống đã quên nói, kia dược tuy không có độc, lại là dùng nhất khổ phương thuốc chiên. Bởi vì sinh bệnh, trong phòng bị quan đến gắt gao mà, đối này, Tô Đường nhịn không được muốn phun tào, sinh bệnh liền phải nhiều thông gió a, bệnh khí đều nghẹn ở bên nhau, sẽ hảo mới là lạ đâu. Dung Tấn tiến vào thời điểm, liền thấy tiểu cô nương nháy đen nhánh con ngươi, ánh mắt so với phía trước có thần điểm, bất quá khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nhìn rất là đáng thương. Dung Tấn đương nhiên sẽ không đáng thương nàng, chẳng những không đáng thương, còn tưởng tra tấn nàng một phen. Sở dĩ đem nàng lưu đến bây giờ còn không có lộng chết, chính là bởi vì hắn còn không có tưởng hảo như thế nào báo đáp nàng lúc trước đại ân đâu. Đào đào tỉnh A, vừa lúc, lên uống dược. Kia như tắm mình trong gió xuân thanh âm, lại làm Tô Đường run run hạ, nàng sợ hãi nhìn hắn, rất sợ hắn tới cái giết người diệt khẩu. Dung Tấn mỉm cười, lời nói lại là lộ ra cổ hàn khí, ngươi yên tâm, ta tạm thời còn không nghĩ ngươi chết đâu, nhưng thật ra ngươi, nhưng đến hảo hảo chiếu cố chính mình, hôm nay nếu không phải ta trải qua, ngươi đây là tính toán sống sờ sờ chết đuối chính mình. Đúng rồi, Tô Đường là chính mình rất xuống hồ nước, lại hoặc là nói, tự nàng rời đi sau. Hệ thống tiếp quản thân thể của nàng, vì tránh cho kế tiếp không cần thiết phiền thoái, trực tiếp cho nàng an bài một cái ngoài ý muốn bỏ mình. Rớt đến hồ nước đích sắc không thể trách hắn, nhưng là sao lại đâu. Nàng còn nhớ rõ nàng thật vất vả bò lên tới, gia hỏa này chính là lại đem nàng đá đi xuống. Như vậy lanh thiên, hắn cũng hạ thủ được. Không, là hạ đến đi chân. Tô Đường rất muốn rít gào, khả đối thượng kia nhạt nheo đồng tử, nàng nháy mắt thất thanh. Liền, 100% hắc hóa quỷ xúc nam chủ. So với phía trước những cái đó nhìn còn khủng bố đâu. Hơn nữa đây là cổ đại, giết người phạm pháp đó là đối bình dân chế định, giống nam chủ loại này thân phận, liền tính hổ lạc bình dương, cũng không phải nàng này chỉ khuyển có thể khinh. Đó là cái ngoài ý muốn. Nàng thử cho chính mình giải thích, kết quả phát hiện nam chủ căn bản không muốn nghe, cũng chỉ có thể ủy khuất ba ba mà từ trên giường khởi động tới. Nàng cũng không trông cậy vào nam chủ sẽ uy nàng dược, rốt cuộc có thể làm hắn tự mình đưa dược tới liền phải mang ơn đội nghĩa, nhưng ai có thể nói cho nàng, vì cái gì này dược có thể khổ thành này cay. Gà dạng, Tô Đường khuôn mặt nhỏ đều nhăn ở cùng nhau, thiếu chút nữa liền phải đem dược cấp đổ ra. Nhưng mà, nam chủ lại lạnh căm căm nói, nếu là nhổ ra, về sau liền không cần lại ăn. Cảm ơn một đời dụ hoặc, tàn táng thiếu niên hoa quý, tay trái dắt ngươi ba vị tiểu bảo bối đánh thưởng, ái các ngươi vị. Thấu chương xong. 396 chương 396 đinh, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 3. Chương 396 đinh, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 3. Nhổ ra liền không cần ăn, cũng không phải là đau lòng nàng, mà là Tô Đường dám đem dược nổ ra, vậy không ai quản nàng. Bệnh như vậy trọng, nếu là không ai quản nàng, ngày nào đó một mạng hô ô, nam chủ còn có thể đối ngoại tuyên bố là nàng không muốn uống thuốc, hắn cũng không có thể ra sức, ngược lại nàng, tùy hứng làm bậy, cuối cùng chính là chết cũng rơi vào một cái bị người thoá mạ kết cục. Tô Đường tưởng tượng đến kia hình ảnh, liền nhịn không được vốc một phen chua xót nước mắt. Tiểu cựu thúc, ta sai rồi, ngươi có thể cho ta một viên mức hoa quả sao? Vật nhỏ đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, dung tấn lại là thờ ơ. Thẩm Đào người cũng như tên, một đôi đào hoa thủy mắt tựa sóng lưu chuyển, nằm ở trên giường, rõ ràng một thân bệnh trạng, lại vô cớ làm người nhìn đau lòng. Đặc biệt là lúc này, thật dài lông mi nhẹ nhàng rung động, tiếng nói mềm mại, đáng tiếc, đứng ở nàng trước mặt chính là người quỷ đều ngại ma quỷ. Cầu ta a, Tô Đường lại không phải cái gì quân tử, không cần những cái đó quân tử khí khái, nàng chỉ nghĩ bảo mệnh, liền thực không cốt khí gật đầu, đúng vậy, cầu tiểu cửu thúc. Ngoan ngoan ngoan ngoãn. Đảo cùng trong ấn tượng kia tùy hứng làm bậy đại tiểu thư có rất lớn khác nhau. Đáng tiếc, Dung Tấn đã sớm xuyên thấu qua biểu tượng xem bản chất, vật nhỏ cũng liền hiện tại rơi vào hạ phòng, mới không thể không ép dạ cầu toàn, ngày nào đó nếu làm nàng được thế, không chừng như thế nào bừa bãi. Cầu ta cũng không cho, nhanh lên uống, ta còn có việc, không có thời gian bồi người háo. Tô Đường trước mắt, tiểu đáng thương dường như nhìn hắn, tiểu cựu thúc, ta có thể học mèo kêu, ngươi liền cho ta một viên mức hoa quả đi. Nếu không, nửa viên cũng đúng. Hai người trong lòng biết rõ ràng, Dung Tấn giải độc sau cũng không có quên từ trước kia đoạn ngu dại ký ức, mà Tô Đường, ở biết được vị này ra khôi phục sau, cùng với bên người còn nhiều như vậy nhiều thực lực phi phàm thân tín sau liền hoàn toàn túng, không dám lại trêu chọc, thậm chí còn kẹp chặt cái đuôi làm người. Đáng tiếc, Dung Tấn nào như vậy dễ dàng buông tha nàng. Thẩm gia là hồi phủ, bên trong quang gia liền bài 9 vị, có thể nghĩ bên trong tranh đấu sẽ có bao nhiêu đại. Thẩm Đào phụ thân xếp hạng đệ nhị, là vì tướng quân, lâu cư biên thủy, mà triều đình thường thường vì phòng ngừa tướng quân tạo phản đoạt thế, không có khả năng làm hắn toàn bộ ra quyến qua đi. Này không, Thẩm Đào kỳ thật chính là triều đình méo con tin, phàm là hắn có dị động, lập tức trừ chi. Cùng Thẩm Đào phụ thân giống nhau còn có Ngũ gia, bất quá Ngũ phu nhân cũng không có đi biên thủy, mà là ở Thẩm gia mang theo nhi tử, cho nên nghiêm túc tính lên, chỉ có Thẩm Đào là lẻ loi, không có ngoại viện. Mặt khác huynh đệ tỷ muội đều khi dễ nhà nàng chỉ có một nữ hài nhi. Trong tối ngoài sáng châm trọng, cư nhiên còn có người tưởng tắc tiểu thiếp cho nàng cha, này liền phi thường không thể nhịn. Từ trước có Thẩm lão hầu ra tọa chấn, nhiều lắm cũng liền một ít tiểu đánh tiểu nháo, Tô Đường cũng không phải cái gì nén giận ca tính, ai dám chọc nàng, nàng liền chỉnh chết đối phương, cũng không nương tay, hơn nữa nàng cha mẹ rốt cuộc không phải đi thế, là ở biên thủy, thả lớn nhỏ vẫn là cái tướng quân, cũng bởi vậy đại gia trên mặt đều sẽ không nháo quá cương. Bất quá hiện giờ Thẩm lão hầu ra thân thể là ngày càng lụ bại, cũng không biết ngày nào đó liền chịu đựng không nổi, đến lúc đó, không nói cái khác, hầu ra vị trí này khẳng định là đại bá, còn không tới phiên Tô Đường tiện nghi cha Thẩm nhị ra, đến lúc đó, nếu là đại bá mâu muốn phân ra, kia bọn họ mặc kệ là con vợ cả vẫn là con vợ lẽ, cuối cùng đều đạt được phủ. Tô Đường thật lâu đợi không được Dung Tấn trả lời, lắp bắp mà nhìn hắn, tiểu cửu thúc nếu không cao hứng, ta còn sẽ học cầu tê, học con thỏ tê, học chim chóc tê. Nàng cũng thật chính là khoát phải đi ra ngoài, nhưng Dung Tấn lại cảm thấy không thú vị thấu. Hắn một chút đều không nghĩ xem nàng khom lưng cúi đầu, hắn muốn nhìn hắn tức giận, muốn nhìn nàng sinh khí, muốn nhìn nàng khuất nhục. Vì thế, trường tụ vung, Dung Tấn lạnh nhạt nói, ta đối những cái đó xuất sinh không có hứng thú, không muốn nghe. Nói xong, lại lạnh lùng mà liếc mắt nàng trong tay chén thuốc, ta cho ngươi một nén nhang thời gian, ngươi nếu không muốn uống, ta khiến cho người tiến vào rót. Tô Đường. Sao đến, quá mức. Dược thức khổ. Hơn nữa như vậy đại một chén, Tô Đường thật là bóp mũi uống, lại bởi vì uống quá nhanh, cuối cùng đều sặc tới rồi, ho khan thanh không ngừng, chén thuốc đều lấy không xong, cả người chật vật không thôi. Nàng bộ dáng này, nhưng thật ra làm Dung Tấn thư thái nhiều, này không, còn thế nàng tự mình dịch dịch góc chăn, tràn đầy ôn nhu nói, nếu uống xong dược, Đào Đào phải hảo hảo nghỉ ngơi. Tô Đường bị kia dược khổ đều muốn khóc, thấy hắn phải đi, lập tức giữ chặt ống tay áo của hắn. Tiểu Cửu thúc ta sai rồi. Dung Tấn đánh gãy, cười đến phúc hậu và vô hại, không, ngươi không sai, chúng ta Đào Đào chỉ là nghịch ngẫm điểm, không quan hệ, Tiểu Cửu thúc sẽ dạy dỗ hảo ngươi. Tô Đường khóc, làm hắn dạy dỗ, bất tử cũng lộ ra. Ta không ăn mức hoa quả, Tiểu Cửu thúc ta khác. Dung Tấn mỉm cười, vậy khát đi, dù sao cũng khát bất tử. Tô Đường. Dung Tấn bưng không chén liền đi rồi, lưu trữ Tô Đường một người cắn chăn, hơn nữa càng quá mức chính là, hắn cư nhiên còn đối diện ngoại hạ nhân nói, một canh giờ nội không chuẩn cho nàng nguy thủy, nói cái gì đại phu nói, uống nước xong sẽ hòa tan dược hiệu, đến hoãn cái nhất thời thần, chờ dược hiệu đầy đủ phát huy mới có thể uống nước. Nay chuyện ma quỷ cũng liền hắn biên ra tới, thiên những cái đó nha hoàn bà tử tin vô cùng, sau đó còn ở bên ngoài lải nhải cái gì cửu ra thật tốt. Hắn hảo cái giám A. Tô Đường khi đến tưởng đấm giường. Một tháng thời gian, Tô Đường suốt bị câu một tháng, không thể ra cửa, thả mỗi ngày còn phải uống kia khổ trời cao dược, kia đoạn thời gian, nàng đều cảm thấy chính mình đi tới địa ngục, quá thống khổ. Hơn nữa Dung Tấn kia cẩu đồ vật, quả thực không phải người, cuối cùng nàng uống dược, hắn liền ở kia cắn mức hoa quả, xong rồi còn ghét bỏ quá ngọt. Tô Đường thật sự rất muốn đối hắn mắng một câu, thao mẹ ngươi. Một tháng về sau, nguyên tưởng rằng rốt cuộc có thể bỏ lệnh cấm, có thể ra ngoài hảo hảo ăn đốn mỹ thực. Kết quả gia hỏa này cư nhiên ôm một đống việc học lại đây. Nàng tràn đầy hỏng mất mà nhìn hắn, nhưng thật ra Dung Tấn, thập phần ôn nhu nói, nghỉ ngơi một tháng, việc học đều rơi xuống, đây là ngươi gần nhất việc học, nhớ rõ hoàn thành. Nói xong, lại thêm một câu, ta sẽ kiểm tra. Tiểu Cửu thúc, ta sai rồi, muốn sắt muốn sẹo, ngài tới cái thống khoái mà, cầu ngài tha ta. Nàng thật là cử cờ hàng đầu hàng, lúc này quật chịu khổ sẽ chỉ là chính mình. Nhưng mà, Dung Tấn nào như vậy dễ dàng vòng qua nàng. Ngược lại thân mật mà vớt ve nàng đầu chó, mỉm cười nói, Đào Đào, hiện tại nhưng không ai giúp ngươi viết việc học, ngươi đến ngoan ngoãn mà, ta tưởng, ngươi cũng không nghĩ nhìn thấy cửu thúc sinh khí đi. Rõ ràng liền so nàng lớn hơn 2 tuổi, hơn nữa hai người là cùng thế hệ, liền bởi vì này một cái giả thân phận, cư nhiên thật đem chính mình trở thành trưởng bối, há mồm ngậm miệng chính là lấy răn dạy tiểu bối miệng lưỡi. Nhưng mà, Tô Đường không dám nói, sợ việc học lại gia tăng gấp đôi. Nàng sống không còn gì luyến tiếc mà dựa vào ghế trên. Giờ ngọ, nhỏ vụn ánh mặt trời từ cửa sổ rừng ở trên má nàng, tĩnh dưỡng suốt một tháng, trên mặt bệnh khí tiệm tiêu, hiện giờ nhưng thật ra dưỡng trong trắng lộ hồng, rất là đáng yêu. Mà Dung Tấn, hắn chỉ nghĩ phá hủy này phân đáng yêu. Nga, đúng rồi, còn có nữ hồng đừng quên, bằng không về sau gả chồng, vứt chính là thẩm gia thể diện. Dung Tấn, cầu ta a. Tô Đường, Di, ngươi hảo tao a. Được rồi, không lạp, ngủ ngon lạp. Sau đó, trước tiên báo trước. 25 hảo sẽ bạo càng ái các ngươi, ngoà ngoạ. Thấu chương xong. 397 chương 397 đình, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 4. Chương 397 đình, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 4. Thẩm gia cùng hắn có quan hệ gì đâu. Tô Đường rất muốn rít gào, ngươi hảo hảo một cái hoàng gia con cháu, ngươi quản một cái nho nhỏ thẩm gia có thể hay không mất mặt cũng ném không đến trên người của ngươi a. Nhưng mà, nàng rất rõ ràng. Dung Tấn làm như vậy chính là vì lăn lộn nàng. Tô Đường kỳ thật là sẽ nữ hồng, chẳng qua nữ hồng quá mệt mỏi, đôi mắt toan, tay cũng đau, hơn nữa lâu ngồi còn dễ dàng eo đau bối đau, dù sao chính là nào nào đều không thoải mái, là thân thể lực sống. Nếu là thường lui tới, nàng đã sớm đem nữ hồng ném đối phương trên mặt. Theo cái gì theo, nàng tốt xấu cũng là hầu phủ đích tiểu thư, bên người hầu hạ nàng nha hoàn bà tử một đống, loại sự tình này yêu cầu nàng tự mình động thủ, nàng nhiều lắm cũng chính là theo cái tiểu túi tiền. Ý tứ cũng liền thôi. Nhưng hiện tại, nàng không dám giận cũng không dám luôn. Đặc biệt là lúc này, Dung Tấn mày một trọn, hỏi nàng, Đào Đào là không muốn. Tô Đường khổ khuôn mặt nhỏ, nguyện ý, cựu thúc phân phó, như thế nào sẽ không muốn. Nàng bộ dáng này, nhưng thật ra làm Dung Tấn thư thái không ít. Đối, chính là muốn như vậy, lúc trước như thế nào lăn lộn hắn, hắn hiện tại từng cọc tất cả đều còn trở về. Bất quá, tiểu cô nương bộ dáng này làm hắn cảm thấy còn kém điểm cái gì. Thật giống như, hắn làm những việc này còn không có đạt tới dự đoán hiệu quả, nhưng cụ thể muốn cái gì hiệu quả, hắn lại nói không rõ. Dung Tấn vẫn là rất bận, đương kim thánh thượng thân thể cũng mặt trời sắp lặn, Yến Vương thế lực càng lúc càng lớn, muốn trở về kia tượng trưng cho quyền lợi hoàng cung, phải đem Yến Vương cấp kéo xuống mã. Thái tử lúc trước để lại không ít người cho hắn, nhưng mấy năm nay đi qua, có chút người đều đã không thể dùng. Dung Tấn lăn lộn Tô Đường, cũng không phải mỗi ngày đều nhìn chằm chằm, liền tỉ như gần nhất này đoạn thời gian. nàng hết bệnh rồi, hắn cũng liền ném một đống việc học cho nàng, sau đó liền đi xử lý chính mình sự tình. Bất quá, vật nhỏ quán sẽ bằng mặt không bằng lòng, ở Thẩm gia ủ rũ cụp đuôi mà liền đại khí cũng không dám ra, hiện giờ cư nhiên ở tiểu lầu cùng người nói ẩu nói tả. Tô Đường nghẹn thật nhiều thiên, rốt cuộc chờ đến nam chủ có việc ra cửa, vì thế, nàng cũng theo sát chạy tới. Trong kinh quý nữ, nàng cũng coi như nhận thức không ít, có mấy cái còn rất cùng chung chí hướng, rất là hiên ngang. Đương thời dân phong vẫn là thực mở ra, cũng không câu nữ tử, nữ kiều Nga ra cửa dạo phố quá nhiều, đều thành thái độ bình thường. Nay không, tiểu lầu ngẫu nhiên gặp được bạn tốt, Tô Đường cũng không đơn độc tìm ghế lô, trực tiếp cùng tỷ muội cùng nhau. Đó là binh bộ thượng thư gia đích nữ, Ô Nhiễm, cùng nàng không sai biệt lắm tuổi tác, vừa thấy nàng liền lập tức lôi kéo nàng tay, hưng phấn nói, Đào Đào, ta nghe nói nhà ngươi tiểu cửu thúc khôi phục khỏe mạnh. Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, tỷ muội, chúng ta hôm nay ra tới ăn cơm là vì vui vẻ, vì cái gì muốn liêu một ít nam nhân túi đâu. Là thịt không đủ thơm, vẫn là rượu không hảo uống lên. Chúng ta liêu mặt khác đi. Ôn Nhiễm vừa nghe, tức khác không làm, Thẩm gia tiểu cửu gia à, gần nhất ai không biết à, lớn lên ngọc thụ lâm phong, quả nhiên là thanh phong tế nguyệt. Ngươi cùng ta nói, thật sự có như vậy đẹp sao? Tô Đường cười lạnh, một đám bị bề ngoài che giấu người. Lớn lên đẹp có khả năng sao, có thể ăn sao? Tỉnh tỉnh, ta cũng lớn lên đẹp a. Ôn Nhiễm bị nàng đậu đến hoa hòe lộng lẫy, Đào Đào, ngươi tuy rằng đẹp, nhưng là ngươi đẹp cũng tiện nghi không được ta nha. Hơn nữa, trước đó vài ngày ta đệ thiệp cấp hầu phủ, bọn hạ nhân cùng ta nha hoàn nói ngươi bị bệnh, kết quả còn không chịu uống thuốc, mỗi ngày muốn các ngươi Thẩm gia tiểu cửu gia nhìn chằm chằm mới cho uống. Ngươi nói với ta, có phải hay không không đem ta đương tỉ muội, cư nhiên còn tưởng cất giấu. Tô Đường ngoan à, một chút đều không nghĩ xem nhà mình tỉ muội nhảy hố, vì thế đại phun nước đắng, tỉ muội, không phải ta tưởng cất giấu, ta cửu thúc thật sự không phải đồ vật. Hắn mỗi ngày cho ta chiên nhất khổ dược, còn không cho mức hoa quả, còn có, hắn cư nhiên buộc ta làm việc học, còn có nữ hồng, ta này tay là làm nữ hồng tại sao? Ôn Nhiễm phụt một tiếng, thập phần ghét bỏ nói, được rồi. Đừng đang ở phúc chung không biết phúc, ta còn tưởng có cái như vậy đẹp cửu thúc quản ta đâu. Nói nữa, ngươi kia tay không tính toán học nữ hồng, ngươi tính toán làm gì? Tô Đường ôm bình rượu, đánh cái mị mị cách, như vậy đẹp tay, đương nhiên đến cùng phụng thưởng thức a. Phi, không biết xấu hổ. Nói, Ôn Nhiễm còn vươn một ngón tay chọc chọc nàng đầu, ngươi nói một chút ngươi, làm sao như vậy không biết xấu hổ, học học nhân gia Tần Thanh Nguyệt, luận bộ dạng nào cấp ngươi, nhưng người ta sẽ trang thanh cao, sẽ trang tài nữ. Ngươi nếu có thể trang thượng một vài, nào còn có nàng kiêu ngạo địa phương. Ngươi nhiều địa phương liền có đấu tranh, Thẩm Đào làm hầu phủ đích nữ, lớn lên kiểu nộn lại mình diễm, bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét, liền bộ dáng này, nếu là có thể học kia đại gia khuê nữ trang thượng một vài, cầu thú người sợ là Thẩm gia ngạch cửa đều phải săn bằng, nhưng nàng không, nàng lại như thế nào vui vẻ như thế nào tới, trước đó vài ngày càng là nghe nói còn ở kia phủng rác, tập không ít tiền đi xuống. Nay một ngáo, lại thích nàng dung mạo người đều nhúc nhát. Này vạn nhất thành hôn sau cho ngươi tới đỉnh nón xanh, này ai khiêng được a? Đương nhiên, đám kia thế gia công tử mặt ngoài ghét bỏ, trong lòng lại là mặt khác một chuyện, rốt cuộc Thẩm Đào lớn lên là thật xinh đẹp a, nếu có thể cùng chi ôn tồn một vài, sợ là thế gian này tốt đẹp nhất sự tình. Bất quá bọn họ cũng chỉ dám ngẫm lại, Thẩm tướng quân đích nữ, Trung nghĩa hầu phủ tam tiểu thư, cũng không phải là cái gì câu lan kỹ tử, không chấp nhận được bọn họ như vậy dày xéo. Đến nỗi Ôn Nhiễm trong miệng Tần Thanh Nguyệt, Trường An bá gia đích trưởng nữ, cùng Thẩm Đào là hoàn toàn bất đồng đánh giá, nàng thanh lãnh cao ngạo, tài học bất phàm, có thể nói thế ra trong lòng bạch nguyệt quang. Tô Đường lúc trước nhiệm vụ là làm Dung Tấn khôi phục thần trí, lại không cần gả chồng kiếm thanh danh, đương nhiên là như thế nào vui vẻ như thế nào tới, ngược lại bởi vì nàng đủ loại khác người hành động, làm đương thời đối nữ tử ước thúc lại nhược thượng một phần, rốt cuộc không phải mỗi người đều thích theo khuôn phép cũ, có nàng cái này dê đầu đàn, vẫn là có không ít người đi theo. Vì thế, chậm rãi kinh thành quý nữ liền chia làm ba phái. Nhất phái này đây nàng cầm đầu, một khác phái còn lại là lấy Tần Thanh Nguyệt cầm đầu, dư lại một ít là nào một phương đều không đúc kết. Tô Đường một quán không yêu đốt thúc, nghe được lời này lập tức suy thanh cười, ta muốn học nàng kia diễn xuất, ngươi còn nguyện ý cùng ta làm khăn tay chi giao. Ôn Nhiễm tưởng tượng đến nàng kia làm ra vẻ bộ dáng, tức khắc cười to, tính, kia hình ảnh, ta căn bản không dám tưởng tượng. Nghẹn khuất một tháng, mỹ thực rượu ngon, Tô Đường có một loại sống lại cảm giác. Nhưng tưởng tượng đến trở về lại muốn đối mặt kia chỉ đại quỷ súc, nàng liền muốn khóc. Mà nhưng vào lúc này, cách vách ghế lô truyền đến tiếng ồn ào, hai người buông chén rượu liếc nhau, sôi nổi hướng tới cách vách gian vị trí nhìn lại. Tô Đường nháy lược hiện mê mang đôi mắt, Nhiễm Nhiễm có hay không nghe được quen thuộc thanh âm. Ô Nhiễm, là Hoa Thiểu A, chính là ngươi trước đó vài ngày hoa không ít tiền phủng đến vị kia. Bị nàng vừa nhắc nhở, Tô Đường mới nghĩ tới. Là vị rất có tài hoa công tử, đáng tiếc sinh không gặp thời, thời đại này quang một cái con hát thân phận là có thể trói buộc hắn sở hữu mộng tưởng. Cách vách thầm ý còn ở tiếp tục, thậm chí còn có càng ngày càng nghiêm trọng sử dụng. Một cái con hát thôi, ai cho ngươi năng lực dám cự tuyệt bản công tử. Thật cho rằng Thẩm Đào phụ ngươi, ngươi chính là quý nhân thiếu gia. Cũng không ước lượng chính mình về điểm này thân phận. Cảm ơn tay trái giác ngươi, tàn táng thiếu niên hoa quý, thả bay chính mình, ngày tốt chưa vãn, một đời dụ hoặc năm vị tiểu bảo bối đánh thưởng, ái các ngươi vị. Thấu chương xong. 398 chương 398 đinh, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. Nam. Chương 398 đinh, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. Nam. Lại nói tiếp, Thẩm Đào như vậy phụ ngươi, tạp tiền tạp nhân mạch, nàng tư vị như thế nào? Đương thời dân phong mở ra, thật là có không ít con hát vì cầu vinh hoa phú quý, ủy thân nữ tử dưới thân. Bất quá nói như vậy, tìm con hát đều là quả phụ chiếm đa số, thả tuổi đều có thể đương đối phương mẫu thân. Đến nôi trước mắt này con hát, kia công tử ca nghĩ Thẩm Đào đều như vậy tạp tiền, không chừng hai người đã cầu thả. Hắn nói lời này thời điểm, đáng khinh lại ghê tởm, bất quá nếu là lắng nghe, ẩn ẩn còn có thể nghe được ghen ghét, kia chính là Thẩm Đào A, ai không nghĩ trích đào nếm ngọt ta. Nhưng trong kinh như vậy nhiều thế gia công tử, lăng là không một người có thể vào nàng mắt. Lời nói càng bất ham, Tô Đường đá môn đi vào khi, người nọ cư nhiên còn lấy ra một bộ nữ trang, yêu cầu Hoa Thiểu mặc vào. Đem này quần áo mặc vào, làm ta nhìn xem, ngươi cùng Thẩm Đào lớn lên giống không giống. Tô Đường bị ghê tởm không nhẹ, nhấc chân liền hung hăng mà hướng người nọ tâm hoa đá tới. Kia công tử ca lớn lên lại lùn lại gầy yếu, này một đá, trực tiếp tạp tới rồi một bên trên mặt tường, phun ra một búng máu. Sau đó mới rơi trên mặt đất. Tô Đường xuất hiện, làm ghế lô xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh, Thẩm Đào lại thế nào cũng là quý nữ, nghị luận nữ tử vốn chính là bọn họ không đối trước đây, huống chi còn có như vậy nhiều xấu xa chi ngữ, bọn họ hai mặt nhìn nhau, đến nỗi phía trước té ngã trên đất gầy yếu công tử, nhất thời thế nhưng đã quên lâng. Cái gì rách nát ngoạn ý cũng dám nhục nhã ta người. Nói xong, nâng cằm đối Hoa Thiểu nói, lại đây. Đối Hoa Thiểu tới nói, Tô Đường xuất hiện liền giống như thần minh chiếu sáng hắn hắc ám, hắn chớp chớp mắt, rất sợ một màn này là giả, một lát sau ẩn nhẫn màu đỏ hốc mắt đi qua đi, quy quy củ củ hành lễ, cảm ơn Thẩm tiểu thư cứu giúp. Thẩm tiểu thư là quý nữ, lại bởi vì hắn ham sâu bực này dơ bẩn lời đồn, nàng không thèm để ý, hắn lại không thể không biết tốt xấu. Hoa Thiểu tuy rằng đi qua, lại cách nàng xa xa mà, hắn bực này tiểu tâm tư, Tô Đường căn bản liền không để ở trong lòng, nàng chỉ muốn nhìn một chút, cái gì rác rưởi ngoạn ý. Cư nhiên dám như vậy ghê tởm người. Thẩm Đào. Người cư nhiên dám đá ta. Kia công tử ca thấy chính mình đều hộc máu, lý trí hoàn toàn biến mất, hoa hoa kêu to làm thủ hạ đi bắt nàng. Tô Đường tới một cái đá một cái, cuối cùng liền như vậy đánh lên, tốt xấu cũng là tướng môn hổ nữ, lại không phải những cái đó trói gà không chặt khuê phòng tiểu thư, nàng thân thủ cực hảo, bất quá ghế lô quá nhỏ, đánh đánh, người đã bị nàng đá đến ngoài cửa đi. Nay một đá, động tĩnh cũng liền nhào lớn. Trường quầy mang theo một chúng tiểu nhị sôi nổi chạy đi lên, này lầu hai ghế lộn nhưng đều là khách quý, này muốn đánh lên tới, cái nào đều không phải hắn có thể đắc tội a. Kết quả này vừa thấy, trưởng quầy trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Một cái hầu môn tiểu thư, một cái thừa tướng chi tử. Mau mau mau, mau đi báo án. Trường quầy run run mà đẩy đem tiểu nhị, sau đó chính mình liền trốn đi. Đánh nhau còn chưa kết thúc, đặc biệt là Tô Đường, giải quyết đám kia tiểu lâu la. Lúc này chuyên môn nhìn chằm chằm kia cái gọi là thừa tướng chi tử đấu võ. Kia gầy yếu công tử ca ngay từ đầu còn rất có khí thế, cho rằng người một nhà nhiều thế chúng, hiện tại lại ôm đầu nơi nơi loạn xuyến, hơn nữa nước mắt nước mũi một phen xin tha nói, Thẩm cô nương, Thẩm tiểu thư, ta biết sai rồi, ta biết sai rồi. Tô Đường, không, ngươi không biết. Nói xong, đối với hắn lại là một chân. Nay một đá, cách vách ghế lô môn cũng đi theo bị phá khai, nàng không để trong lòng. Đang nghĩ ngợi tới người tiếp tục giáo huấn, một tiếng quen thuộc lại tùy tính thanh âm vang lên, làm nàng mạc danh đánh cái dùng mình. Đào đào đây là đang làm gì? Lời này vừa ra, Tô Đường lại là sợ tới mức liền đầu cũng không dám hồi, quá. Thật là đáng sợ. Đại quỷ xúc như thế nào lại ở chỗ này? Dung Tấn liền như vậy lẳng lặng mà nhìn chằm chằm nàng, nàng không nói, hắn liền tiếp tục nói, công khóa đều làm tốt. Công cái gì khóa, đã sớm không biết bị nàng ném chạy đi đâu. Dung Tấn còn ở tiếp tục. Nữ hồng đâu, cũng theo hảo. Dung Nhất bình tĩnh hiền hòa thanh âm, nói đáng sợ nhất nói, Tô Đường đều khóc liêu, nào còn có phía trước vương bá chi khí. Tiểu cựu thúc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng vẻ mặt đưa đám, cũng không dám ngẩng đầu, cả người tựa như cái chim cút dường như, vừa động cũng không dám động. Tiểu Ba Vương một sửa phía trước kiêu ngạo, bị người thu dễ bảo, cái này làm cho không ít người bắt đầu tò mò, đến tột cùng là người nào có thể thu phục nàng, kết quả này vừa thấy, kinh vi thiên nhân. Vậy như là thiên sơn thượng tuyết liên, bầu trời đêm thượng tiểu nguyệt, nhẹ nhàng công tử di thế độc lập. So với chim cút dường như Tô Đường, nàng bạn tốt Ôn Nhiễm lại là gắt gao ôm nàng cánh tay, sau đó ở nàng bên thai thét chói tai. Ngao! Đây là thần tiên công tử. Quá mỹ! Đào Đào ngươi quả thực không phải tỉ muội a, có như vậy đẹp tiểu thúc cư nhiên không giới thiệu ta. Tô Đường cánh tay bị véo sinh đau, mỹ cái gì mỹ, trong nhà mẫu thân không dạy qua ngươi, càng là mỹ lệ đồ vật càng độc sao. Một đám bị biểu tượng mê hoặc tục nhân. Dung Tấn kéo kéo một mép, cười như không cười, ta không thể ở chỗ này. Tô Đường lập tức đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau, không không không, tiểu cửu thúc đương nhiên muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, ta chỉ là kinh ngạc cảm thán, chúng ta quá có duyên. Có duyên hai chữ từ miệng nàng nổ ra, cũng thật không phải một cái hảo từ. Dung Tấn đương nhiên cũng nghe ra tới, bất quá hắn không để ý loại này chi tiết nhỏ, trước mắt vật nhỏ này, tựa như một con chim sẻ nhỏ, hắn tưởng bóp chết liền bóp chết, tưởng chết nàng cánh liền có thể chết, điểm này, nàng cũng rất rõ ràng, cho nên nàng sợ chính mình, bất quá, chỉ cần là sợ không thể được. Hắn muốn nhưng xa không ngừng này đó. Sinh tử thời khắc, vẫn là tỉ muội đáng tin, liền tỉ như hiện tại, Ôn Nhiễm trước một bước đứng ra, hồng khuôn mặt nhỏ, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, Thẩm công tử, Đào Đào là ta mời, hồi lâu không thấy nàng, thật là tưởng niệm, mong rằng công tử chớ trách. Nói xong, lại thoáng nhìn thấu đến giống đầu heo giống nhau thừa tướng chi tử, lại giải thích nói, Thẩm công tử, chuyện này không thể trách Đào Đào, là vị công tử này khẩu ra ác ngôn, bại hoại Đào Đào danh dự, Đào Đào khí bất quá, lúc này mới cùng hắn biện luận, kết quả vị công tử này tài ăn nói vô dụng, thẹn quá thành giận, cư nhiên làm hạ nhân chảo Đào Đào, thật là quá mức. Lúc này mới có nảy ra trò khơi hải. Giả Nguyên Khoát tuy là thừa tướng ra con vợ lẽ, nhưng hắn di nương thâm đến thừa tướng sủng ái, từ nhỏ cũng không chịu quá cái gì bị khuất, vừa nghe Ôn Nhiễm lời này, tức khắc nổi giận mắng, ngươi này nha đầu thúi, nói bậy cái gì đâu. Rõ ràng là, không đợi hắn nói xong, Ôn Nhiễm ngắt lời nói, chẳng lẽ không phải ngươi trước bại hoại Thẩm cô nương danh dự trước đây? Chẳng lẽ ngươi không hạ lệnh làm hạ nhân chào nàng? Giả Nguyên Khoát cả giận nói, chính là nàng cũng động thủ. Ôn Nhiễm, tiểu cửu thúc, ngài xem, sĩ khả sát bất khả nhục, Đào Đào tuy là nhược nữ tử, nhưng ai nói nữ tử không thể có tâm huyết. Dung Tấn chỉ lẳng lặng mà nhìn Tô Đường, rốt cuộc là vật họp theo loài, vật nhỏ này bằng hữu, thật đúng là cùng nàng không có sai biệt. Tô Đường cảm thấy này tỉ muội giao quá đúng, nhịn không được ngầm giơ ngón tay cái lên, bất quá trên mặt lại lắp bắp mà nhìn Dung Tấn, tiểu cửu thúc, ta có thể lãnh phạt, nhưng là nàng phong cách vừa chuyển, đột nhiên trở nên kiên trì, nếu lần sau còn gặp được loại chuyện này, ta vẫn như cũ sẽ động thủ. Thấu chương xong. 399 chương 399 đinh, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 6. Chương 399 đinh, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 6. Tô Đường có thể ở nam chủ trước mặt không lưng túi đầu, nhưng không đại biểu từ nay về sau nàng đối bất luận kẻ nào đều phải như thế. Nàng cũng coi như có hạ cuối, giống Giả Nguyên Khoát như vậy, đánh thành như vậy đều tính nhẹ. Dung Tấn nhìn nàng trong mắt kiên định, đột nhiên cười. Cửu thúc cũng không cở trách ngươi, chỉ là ngươi một nữ hài tử động thủ, rốt cuộc bất nhã, lần sau ra cửa, nhớ rõ nhiều mang điểm người. Tô Đường ngạc nhiên, gia hỏa này không phải muốn tra tấn nàng sao? Như thế nào cái này mấu chốt lại từ bỏ? Nga, đúng rồi, đây là ở bên ngoài, gia hỏa này quán sẽ lừa gạt người. Nàng thu hồi trong mắt ngạc nhiên, rũ mi thấp mắt, nhìn nhưng thật ra ngoan ngoãn. Dung Tấn cũng không lại quản nàng, lúc này, tiểu nhị báo quan rốt cuộc tới. Kinh thành huyện úy mang theo nha dịch vội vàng tới rồi, kỳ thật trạng thái cũng liền so trưởng quầy tốt hơn một chút. Hắn xoa giữa trán mồ hôi mỏng, ai cũng không dám đắc tội, nhưng hai người dù sao cũng phải chọn thứ nhất, tỉ như Giả Nguyên Khoát tuy là con vợ lẽ, nhưng thừa tướng quyền cao chức trọng, mà Thẩm Đào, Thẩm gia tuy là công hơn thế gia, nhưng Thẩm lão hầu gia thân thể đã đến cực hạn, mà Thẩm nhị gia lại xa ở biên thủy, vì thế, hắn liền hỏi trước Tô Đường lời nói. Đương nhiên, cũng không có thực hung ác chất vấn, chỉ là khác nhau rốt cuộc hiện ra tới. Thẩm cô nương, ta nghe tiểu nhị nói là ngài trước đánh người. Ngài xem, phương tiện cùng ta hồi tranh phủ nha, đến nỗi Giả công tử, trên người hắn còn có thương tích, liền tính. Gặp được loại chuyện này, huyện úy giống nhau đều là bà phải, dù sao ai cũng không thể đắc tội, mời Thẩm Đào đi phủ nha, cũng bất quá là uống ly trà liền đưa nàng đi rồi. Chỉ là, Tô Đường cũng không phải là cái gì mềm quả hồng, vừa định châm chọc một tiếng không rảnh, kết quả Dung Tấn đột nhiên mở miệng. Đại nhân là cảm thấy Thẩm gia không người, cho nên Thẩm gia cô nương có thể nhậm người khinh đục. Không nhẹ không nặng thanh âm vang lên, huyện úy lúc này mới chú ý tới góc vị công tử này. Dung Tấn ánh mắt đầu tiên đó là kia như tắm mình trong gió xuân tự phụ công tử, nhưng hiện tại, liền một cái không mặn không nhạt ánh mắt, tức khắc làm huyện úy phía sau lưng phát mao, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lấy hắn quan trường mấy năm kinh nghiệm, cũng liền Yến Vương làm hắn từng có này cảm thụ a. Làm kinh thành quan, theo lý thuyết những cái đó thế gia công tử, công huân con cháu đều nhận thức một lần, nhưng trong trí nhớ lăng là tìm không được người này. Không biết vị công tử này là. Theo bản năng mà, hắn còn làm cái ấp. Tại hạ thẩm giác, một giới bố y y, gánh không dậy nổi đại nhân lễ. Huyện úy sửng sốt, nhưng thật ra một bên nha dịch nhớ rõ, lập tức ở bên thai hắn nhỏ giọng nói, Trung Nghĩa hầu phủ thẩm cửu gia, trước đó vài ngày thân thể mới khôi phục. Thẩm gia lão hầu gia lúc trước vì không cho người khiến cho hoài nghi, cố tình nhược hóa hắn tồn tại, cũng bởi vậy, người ngoài chỉ biết thẩm gia cửu gia thân thể không khỏe, vẫn luôn ở điều dưỡng. Huyện úy cái chán hắn đều nhỏ giọt tới, vị này thẩm cửu gia chính là lúc trước thẩm lăng thẩm đại nhân nhi tử. Nói lên vị kia thẩm đại nhân, huyện úy đến nay còn nhớ rõ kia tiếu diện hổ đáng sợ, mà hiện giờ, hắn cảm thấy thẩm cửu gia thâm đến phụ thân hắn chân truyền. Nơi nào, cửu gia đương nhiên gánh nổi hạ quan lễ. Rõ ràng Dung Tấn nói chính mình một giới bố y y, nhưng huyện úy vẫn là theo bản năng mà tự xưng hạ quan, trừ bỏ hắn kia khí thế ngoại, càng quan trọng là huyện úy quá rõ ràng này đó công hơn con cháu, hoàn toàn không cần đi khoa cử, chỉ cần bọn họ tưởng, có rất nhiều biện pháp ra quan tiến tước. Cũng không phải là một ít con cháu nhà nghèo có thể so sánh. Hơn nữa, Thẩm Lăng đại nhân lúc trước vì cứu thái tử vợ chồng gặp nạn, hoàng thượng đến nay còn nhậm đâu, này cửu gia, đừng nhìn hôm nay là bố ý điệ, không chừng ngày mai chính là mệnh quan triều đình. Huyện úy lại lần nữa xoa xoa giữa trán mồ hôi lạnh, eo cũng cong càng hạ, nhưng thật ra một bên phản ứng lại đây giả nguyên khoát, ở kia chửi ầm lên. Hắn nghĩ huyện úy đều tới, Thẩm gia lại có thể lại cũng sẽ không làm cho mặt như thế nào. Húng chi hắn đều làm người trở về tìm phụ thân rồi. Thẩm Đào, chính ngươi làm những cái đó rách nát sự còn nói đến không được à, liền ngươi như vậy, khi ta thiếp ta đều không nhất định phải. Vì một cái con hát, cư nhiên điên rồi, ha ha ha, có phải hay không bị ta nói chúng rồi, kia con hát đem ngươi hầu hạ quá hảo, ngươi đều luyến tiếc hắn chịu nửa điểm ủy khuất. Con hát đó là con hát, sinh ra chính là bị người đùa bỡn, Thẩm Đào, ngươi hộ được hắn hôm nay, ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ hắn cả đời. Bên hai dơ bẩn nói không ngừng, Tô Đường một sửa phía trước phẫn nộ, mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, kia ánh mắt, liền cùng xem một cái người chết giống nhau. Nàng đang nghĩ ngợi tới như thế nào cho người ta một cái giáo hấn, bên kia, Dung Tấn đã trước một bước làm ra quyết định. Cốc Minh, đem hắn đầu lưỡi cắt đi. Hắn kia ngữ khí, phảng phất là đang nói cái gì dâu ria sự, tuy là huyện úy đều ngẩn người, chờ hoàn hồn, bên thai đã vang lên thê lương thanh âm. Huyện úy sợ tới mức trực tiếp một ngông ngồi dưới đất, ngay cả Tô Đường cũng kinh ngạc mà nhìn hắn. Dung Tấn lẳng lặng mà nhìn lại, phát hiện nàng trong mắt cũng không chán ghét cùng sợ hãi, chỉ là thêm vài phần kinh ngạc, hắn câu môi, cười đến như tắm mình trong gió xuân, như thế nào hiện tại không sợ ta. Đây là một trương cực kỳ tinh xảo khuôn mặt, ngũ quan như bị tỉ mỉ tạo hình quá, mặt mày như họa, hơi hơi thượng trọn khoe mắt, bởi vì này cười, mị như là một bức họa. Đã có thể này họa trung tiên giống nhau trích tiên nhân vật, há mồm liền trực tiếp cắt người khác đầu lưỡi. Trường hợp này cùng hắn thanh phong tế nguyệt hình tượng hình thành tiên minh đối lập, Tô Đường đối hắn quỷ xúc trình độ lại có một cái tân nhận chi, bất quá nàng đảo không sợ, bởi vì hắn làm như vậy là vì nàng, nàng không phải như vậy không biết tốt xấu người. Huyện úy đã dọa choáng váng, thật sự chưa thấy qua như vậy hung tàn người, cùng Yến Vương thật sự không hề thua kém. Nhưng là, Yến Vương trong tay có thực quyền, như vậy vị này đâu? Dung Tấn liền cái ánh mắt cũng chưa cấp giả nguyên khoát, chỉ nhàn nhạt mà phân phó phía sau hộ vệ, đem giả công tử đưa về phủ thừa tướng. Hộ vệ lĩnh mệnh, lập tức giống sách theo gà con giống nhau đem người cấp sách đi, từ đầu tới đuôi, không có nửa điểm tôn trọng. Bất quá cũng là, đầu lưỡi đều cắt, còn muốn cái gì tôn trọng. Giả nguyên khoát trừng lớn mắt, sắc mặt dữ tợn, trong miệng máu tươi chảy đầy đất, nhưng lăng là không một người dám vì hắn nói một câu, hắn những cái đó bạn tốt, sớm đã đứng ở góc run bần bật. Mà lúc này, hộ vệ mới vừa đi đến dưới lầu cửa, thấy khoan thai tới muộn thừa tướng, liền như vậy đem giả nguyên khoát ném qua đi. Thừa tướng xa xa nhìn đến một đoàn huyết người, theo bản năng mà liền tránh đi, hắn này một tránh, giả nguyên khoát trực tiếp liền tạp tới rồi trên mặt đất. Một tiếng nặng nề thanh âm hạ, cùng với giả nguyên khoát thê lương tiếng kêu, nhưng bởi vì không có đầu lưỡi, chỉ có thể phát ra một ít đơn âm. Á á á, thừa tướng thấy rõ giả nguyên khoát bộ dáng sau, khỏe mắt muốn nứt ra, còn không đợi hắn tức giận, nhìn từ thang lầu thượng đi xuống tới Dung Tấn, tức khắc cái gì giận cũng không dám đã phát, chỉ có thể cùng huyết nuốt xuống bụng, không chỉ như vậy. Thấy người, hắn còn phải tiến lên có lễ chào hỏi một cái. Cựu gia. Dung Tấn gật đầu, bất quá ở hai người sắp gặp thoáng qua khi, hắn lại đột nhiên ngừng lại, thừa tướng đại nhân, nhi tử không hảo hảo giáo dục, là sẽ lưu trữ cho người khác giáo dục. Lời này vừa ra, thừa tướng sắc mặt liền càng kém, nhưng hắn lại chỉ có thể cắn răng nói, làm phiền cửu gia. Được rồi, không làm, đại gia ngủ ngon. Thấu chương xong. 400 chương 400 đinh, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 7. Chương 400 đinh, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 7. Dung Tấn không nhiều phản ứng thừa tướng, ném xuống một câu liền nhấc chân đi rồi, bất quá đi đến một nửa, thấy Tô Đường không theo kịp, hắn không khỏi dừng lại bước chân, xoay người nhìn lại đây. Đào Đào, ngẩn người làm gì đâu? Tô Đường cảm thấy có chuyện gì chính mình là không biết, Dung Tấn hiện tại không phải là thẩm gia kia bố y công tử sao? Làm sao liền thừa tướng đều đối hắn kiêng kỵ? Đồng dạng nghi hoặc còn có huyện úy, bất quá huyện úy tuy tò mò, cũng tuyệt đối không dám hỏi, rốt cuộc hắn này trai trai điểm quan, ai phải cho hắn xử cái ngang chân, đều đủ hắn ăn một hồ. Hắn cũng mặc kệ thẩm cửu gia vì sao bố y thì thân phận lại có thể làm thừa tướng đều kiêng kỵ, duy nhất xác định chính là, này không phải chính mình có thể trêu chọc. Hắn nhìn đi ra tiểu lầu tuấn giật nam tử, cầu sinh dục làm hắn lại lần nữa không lưng hạ, thẩm cửu gia đi thong thả, thẩm cô nương đi thong thả. Dung Tấn gật đầu, không dư thừa nói, nhưng thật ra Tô Đường, cùng một bên Ôn Nhiễm phất phất tay. Nhiễm Nhiễm, ta đi trở về. Ôn Nhiễm muốn nói lại thôi, ngay từ đầu nàng cho rằng đây là cái gì thần tiên công tử, kết quả ai có thể nghĩ vậy một vị lại là như thế hung tàn. Nàng đột nhiên minh bạch phía trước bạn tốt vì sao nói hắn không phải đồ vật, liền này thủ đoạn, ngẫm lại liền đáng sợ a. Ân, ta quá đoạn thời gian lại đến tìm ngươi a. Tô Đường chạy chậm đuổi kịp Dung Tấn, bất quá lâm lên xe ngựa khi nghĩ tới Hoa Tiểu, vì thế nàng dừng lại. Dung Tấn thật sự không quá nhiều kiên nhẫn, thấy nàng không đi, mày đều hơi hơi phồng lên, lại muốn làm cái gì? Tô Đường, tiểu cửu thúc gần nhất tựa hồ rất mệt ta cho ta chính mình tìm cái lao sư, muốn học đoạn diễn cho ngài giải buồn, ngài xem, ta làm hắn về trước ta trong phủ. Dung Tấn cười như không cười, không phải nói ta không phải đồ vật sao? Trả lại cho ta hát tuồng giải buồn. Tô Đường nghe xong vẻ mặt khiếp sợ, mà nàng bạn tốt, lúc này đã dùng thảm không nỡ nhìn ánh mắt nhìn về phía nàng. Nàng nuốt nuốt nước miếng, lắp bắp, tràn đầy khẩn trương, ta nàng tưởng tượng đến phía trước phá khai môn, nhưng không phải ở nàng cách vách ghế lô sao, kia ghế lô, cách âm hiệu quả một chút đều không tốt, nếu không nàng lại như thế nào biết giả nguyên khoát nói nàng nói bậy đâu. Nàng khóc không ra nước mắt, cả người đều sống không còn gì luyến tiếp. Tiểu cửu thúc ngươi vừa mới ở cách vách ta cùng Nhiễm Nhiễm nói chơi đâu, chúng ta tiểu cửu thúc anh tuấn xoáy khí, như thiên sơn tuyết liên, rào rào minh nguyệt, thần tiên giống nhau nhân vật. Ta phía trước là mỡ heo buồn tâm, ta Tô Đường ta nửa ngày, cuối cùng nghẹn câu, ta đó là ghen ghét ngươi. Nàng đây chính là đem có thể nghĩ đến hảo từ ngữ đều nghĩ ra được a. Ôn Nhiễm chịu khoe miệng, hoàn toàn không thể tin được đây là nàng tiểu bá vương giống nhau tỉ muội. Thiếu chút nữa, nàng liền phải đi xem nàng có phải hay không bị người bám vào người. Tỉnh tỉnh tỉ muội, ngươi như vậy đi ra ngoài bị mặt khác quý nữ nhìn thấy là muốn chê cười. Nhưng mà, Ôn Nhiễm vừa thấy Dung Tấn, đột nhiên cảm thấy chê cười tính cái gì. Bảo mệnh mới là thật sự. Vì tránh cho lan đến vô tội, nàng không có nửa điểm tỉ mội tình thâm, hoàn toàn là chuẩn mất bộ dáng. Đào Đào, ta bỗng nhiên nhớ rõ mấy ngày nay còn có chút sự, chờ ta vội xong rồi lại đến tìm người chơi, đi trước. Nói xong, còn đối với Dung Tấn cúi người. Nàng vừa đi, Tô Đường cũng chưa ngoại viện, chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn Dung Tấn. Cuối cùng, không đợi hắn mở miệng, nàng liền ôm đầu kêu rên, tiểu cửu thúc, ta sai rồi. Dung Tấn, trở về, chép sách. Tô Đường, kia. Ta đây kia tiểu lão sư đâu? Dung Tấn quét mắt đứng ở bóng ma Trung Hoa Thiểu, không khó xử người, ngươi đều gọi hắn tiểu lão sư, tất nhiên là cùng nhau mang về. Rốt cuộc hắn kéo trường tiếng nói, cười như không cười, ta còn chờ xem ngươi cho ta hát tuồng giải buồn đâu. Dung Tấn đoàn người rời đi, thừa tướng cùng huyện úy mới dám từ tiểu lầu đi ra. Cùng thừa tướng tối tăm mặt so sánh với, huyện úy lại sờ sờ miệng hạ trồng dâu. Chứ bỏ hắn, bọn nha dịch cũng rất là tò mò, đại nhân. Chuyện này chúng ta liền mặc kệ. Huyện úy trừng mắt nha dịch, quản cái gì quan, đó là chúng ta có thể quản sao. Không thấy được thừa tướng đại nhân cũng không dám ra tay, này kinh thành nột, ta xem là muốn biến thiên. Nha dịch bị mắng rụt rụt cổ, càng tò mò, đại nhân, kia thẩm cửu gia là cái gì thân phận. Cư nhiên liền thừa tướng đại nhân đều kiên kỵ. Bọn họ cũng đều biết thẩm cửu gia là trung nghĩa hầu cháu trai, thẩm lăng đại nhân duy nhất nhi tử, mấy năm trước vẫn luôn ốm đau tính dưỡng, nhưng như vậy thân phận. Ở kinh thành thực sự không tính là nhiều tôn quý, rốt cuộc thẩm lăng đều đã chết như vậy nhiều năm, Trung Nghĩa Hầu cũng già rồi, không thấy Trung Nghĩa Hầu mấy cái nhi tử tiền đồ đều thực bình thường sao, kia này thẩm cửu gia đến tột cùng có cái gì thủ đoạn, liền thừa tướng đều đến xem hắn sắc mặt. Nha dịch tất nhiên là không biết, Dung Tấn mặt ngoài là sắp tới mới khôi phục thân thể, kỳ thật đã hơn một năm trước kia đã sớm bắt đầu bố cục. Ngay cả trong cung trên long ỷ vị kia, cũng biết được chính mình tôn tử đánh rơi bên ngoài. Lúc trước thái tử gặp nạn, kinh thành không xong, hoàng đế bên người càng là nguy hiểm thật mạnh, vì thế, Trung Nghĩa Hầu cứu Dung Tấn sau cũng chưa nói cho hoàng thượng, thẳng đến mấy năm nay đem trước mắt rút không sai biệt lắm, trùng hợp Dung Tấn thân thể cũng khôi phục. Chỉ là Trung Nghĩa Hầu duy nhất không nghĩ tới đó là chính mình hậu trạch, cư nhiên có thể xấu xa đến tận đây. Hắn lúc trước đem người mang về tới sau cũng không dám hỏi nhiều, liền sợ trong phủ có Yến Vương nhãn tuyến, nghĩ tóm lại có người hầu mỗi ngày hầu hạ, ai có thể nghĩ đến, người ngoài ngăn cản ở, thiếu chút nữa bị đám kia bằng mặt không bằng lòng người hầu cấp hại chết. Cho nên, sau lại Dung Tấn bắt đầu thu thập hắn những cái đó nhi tử, Trung Nghĩa Hầu một câu cũng không nói. Nhi tử nhiều, hậu viện liền tạp, lục đục với nhau, người một nhà chỗ so người ngoài còn không bằng. Cho nên, đương Dung Tấn khôi phục thần trí sau hỏi hắn nghĩ muốn cái gì khi, Trung Nghĩa Hầu liền nói một câu, cho ta thẩm ra lưu cái sau là được, mặt khác ngài xem làm. Ý tứ này chính là, ta tám nhi tử tùy ngài sát, chỉ cần đừng giết quang là được. Trung Nghĩa Hầu cũng là hảo thủ đoạn, nếu là lúc trước lấy ân cứu mạng áp chế, Dung Tấn khả năng sẽ dùng một lần thanh toán tiền ân tình liền xong việc, nhưng hôm nay, hắn đối thẩm ra vẫn là bảo lưu lại, không đến mức quá tàn nhẫn, tỉ như nói kia mấy cái nhi tử, ít nhất không bị hắn phế đi. Dung Tấn khôi phục thần trí sau, lão hoàng đế liền bắt đầu cho hắn lót đường. Đừng hỏi vì sao lão hoàng đế liền nhìn chằm chằm này tôn tử, bởi vì mấy năm trước kia chàng trình biến, hắn còn sót lại hai cái nhi tử đều đã chết, hiện giờ cũng chỉ dư lại Dung Tấn một cây độc đinh mầm. Yến Vương quyền thế ngập trời, nhưng lão hoàng đế rốt cuộc tại vị nhiều năm, tranh đấu gay gắt mấy năm nay, cuối cùng bị thương nặng hắn một phen, đem kia tặc tử đuổi ra kinh thành, trở về chính hắn lãnh địa. Nay đã hơn một năm thời gian, hoàng đế cũng không cất giấu, không ít đại thần đều gặp qua Dung Tấn, hơn nữa hoàng thượng kia thái độ, Dung Tấn dù chưa có quan tước, lại không người dám khinh thường. Rốt cuộc ở các vị đại nhân trong mắt, không phải hoàng thượng không cho ra quan tiến tước, sợ là bởi vì không tìm được quan tốt vị, mới chậm chạp chưa hàng chỉ. Bất quá cũng là, Dung Tấn chính là tương lai đế vương, lão hoàng đế một ngày tại vị, hắn đích sắc còn phải chờ. Huyện úy bất quá một cái thất phần quan, đối với những việc này cũng không rõ ràng, duy nhất có thể khẳng định chính là, có một số việc, không nên chúng ta biết đến, chớ có hỏi. Cảm ơn một đời dụ hoặc. Tàn táng thiếu niên hoa quý, chuẩn bị là vỏ quýt, tay trái dắt ngươi bốn vị tiểu bảo bối đánh thưởng, ái các ngươi vị. Thấu chương xong. 401 chương 401 đình, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 8. Chương 401 đình, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 8. Hắc hoa giá trị 100% dưới tình huống, Tô Đường giống nhau không quá dám ra, liền tỉ như hiện tại, vì an toàn, nàng sẽ hỏi trước hệ thống. Hệ thống cũng thực đau đầu, bởi vì nó phát hiện rất nhiều đồ vật đều chạy trật. Tỉ như dựa theo cốt truyện, Dung Tấn là hiện tại mới bắt đầu bố cục, nhưng hôm nay, hắn đều mau một tay che trời, kinh thành một nửa trở lên thế lực đều ở hắn khống chế chung. Liền, cốt truyện trước tiên, hắn khống chế kinh thành thế cục, lấy hắn hiện tại thực lực, đều có thể cùng Yến Vương chống lại. Tô Đường, bảo bối nhi, ngươi ở đầu ta chơi sao? Nàng nguyên bản còn nghĩ cốt truyện vừa mới bắt đầu, hết thể đều tới kịp, nàng có thể giúp hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, lại cũng không có việc gì chụp điểm mông ngựa, phóng chút cầu vồng thí. Kết quả hiện tại ngươi nói cho nàng, hắn đều đem phiền toái cấp giải quyết. Như vậy, xin hỏi nàng còn có thể làm điểm gì? Hệ thống rụt rụt cổ, nhiệm vụ trở về, kết quả hiện tại tư liệu đều bắt đầu làm lỗi, tỉ như trước thế giới, nam chủ đều trọng sinh. Nhưng nó chỉ là một cái tiểu hệ thống, trừ bỏ hàng ngày phát điểm nhiệm vụ tin tức, hỗ trợ mua điểm tiểu thương phẩm, tiếp theo liền thật là bất lực. Tô Đường hít sâu một hơi, lại xem Dung Tấn, tổng cảm thấy chính mình hiện tại chính là cái nhàn hạ đậu thú tiểu ngoạn ý nhi. Có thể không, cái loại này, không đúng, cũng không thể nói là có thể không, rốt cuộc nàng lúc trước như vậy nhục nhã hắn, lấy chúng ta quỷ xúc tiểu thúc tính tình, định là muốn trả thù trở về. Tô Đường run bần bật, tưởng tượng đến chính mình sau này nhật tử, nàng liền cảm thấy một mảnh đen nhánh. Trước kia những cái đó nam chủ, nàng tốt xấu thật sự có giúp được quá, tuy nói là âm thầm, nhưng nàng chỉ cần xúc cưới ngựa giáp có thể, nhưng lần này, nàng là thật sự cái gì cũng không có làm, giải dược cũng là nam chủ thủ hạ tìm tới. Mấy năm nay, nàng duy nhất làm chính là ở hắn đã đói bụng thời điểm lấy ăn, sinh bệnh thời điểm uy điểm dược, mà này đó, còn đều là thành lập ở khi dễ hắn tiền đề. Càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng tâm lạnh. Dung Tấn liền như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng sắc mặt biến hóa, tâm tình thực không tồi, làm sao vậy? Xe ngựa rất nhỏ, lại là thập phần ấm áp, nhưng Tô Đường lại khắp cả người phát lạnh. Hắn cư nhiên còn hỏi chính mình làm sao vậy? Này con Dung hỏi, nàng lại không phải không đôi mắt. Liền thừa tướng đều không làm gì được hắn, mà Thẩm Đào sở dĩ dám cuồng vọng, toàn dựa nàng trấn thủ biên thủy tướng quân 33A, nhưng hiện tại, chỗ dựa đem không còn nữa tồn tại. Nay một nhận chi, Dung Tấn đương nhiên cũng nghĩ đến, này không, khỏe miệng ý cười càng sâu. Tô Đường cả người xúc ở xe ngựa trong một góc, suy diễn một cái run bần bật tiểu đáng thương, tiểu cựu thúc, ngươi đến tột cùng là cái gì thân phận a? Dung Tấn, ngươi đoán. Tô Đường trừng lớn mắt, mà hệ thống, nhịn không được cảm thán một câu, thiện ác chung có báo a. Tô Đường liền kém ác long rít gào, bất quá hệ thống chính mình trước một bước nói, hảo, ta đã biết, ta câm miệng. Sau đó, Tô Đường tự bế. Này liền không hỏi. Dung Tấn như là phát hiện cái gì có ý tứ sự, nhịn không được tiếp tục ra tiếng. Tô Đường rũ đầu, rất là nhỏ giọng nói, ngài lại không chịu nói. Dung Tấn, ngươi cũng chưa hỏi đâu, làm sao liền như thế khẳng định ta sẽ không nói. Lời này đối Tô Đường tới nói giống như là bốc cháy lên hy vọng, nàng đống dưng ngẩng đầu, một đôi mắt đào hoa càng là sáng long lanh, kia tiểu cựu thúc, ngài thân phận là cái gì? Dung Tấn, không nói cho ngươi. Tô Đường. Dung Tấn, ta chỉ là muốn cho ngươi thể hội một chút bị cự tuyệt cảm thụ. Tô Đường. Thao mẹ ngươi. Dung Tấn hít mắt, mang ta cái gì đâu. Tô Đường thân thể lại rụt rụt, như là nghĩ tới Giả Nguyên Khoát, nàng cả người càng túng, ta chưa nói cái gì. Dung Tấn cười. Tiểu Đào Nhi cảm thấy ta sẽ tin ngươi chuyện ma quỷ sao? Ân. Hắn này cười, quả thực làm nhân thần hồn điên đảo, Tô Đường nhất thời không bắt bẻ, lại là đem trong lòng lời nói đều nói ra. Tiểu cửu thúc như vậy ác liệt, về sau là tìm không thấy tức phụ. Dung Tấn như là nghe được cái gì chê cười, tức phụ loại đồ vật này, hắn thật đúng là không suy xét quá. Tầm mắt lại quét tới rồi trên người nàng, trêu đùa chi tâm lại khởi, liền nói, không quan hệ, tìm không thấy khiến cho ngươi tới để. Huống chi. Chúng ta Tiểu Đào Nhi lớn lên như vậy Mỹ, cưới ngươi cũng không lỗ. Hắn này ngả ngớn lời nói, làm Tô Đường nháy mắt trừng lớn hai trong mắt. Tiểu cựu thúc, này cùng lý không hợp, người ta đồng tông đều họ Thẩm, đồng tông không thể thành hôn, là loạn luân a. Nàng bản khuôn mặt nhỏ rất là nghiêm túc, nhưng cặp kia ướt rầm rề trong ánh mắt lại là đựng đầy sợ hãi, Dung Tấn càng ác liệt, cư nhiên đem bàn tay đến trên mặt nàng, dùng sức chọc chọc kia trương lược hiện trẻ con phì khuôn mặt nhỏ, không quan hệ. Ta có thể đem ngươi quan đến một cái không người biết hiểu sân, trừ bỏ ngươi cùng ta, lại vô người ngoài. Tô Đường đầy mặt không dám tin tưởng. Dung Tấn lại tiếp tục nói, này còn không được, Tiểu Đào Nhi vai điểm tử từ trước đến nay liền nhiều, vạn nhất sấn ta không hề chạy trốn, ta đây thượng nơi nào ở đi tìm người, cho nên hắn tầm mắt chuyển qua nàng trên đùi, tiếp theo gợi lên khỏe môi mỉm cười nói, bên kia trước phế đi này hai chân đi. Kia một cái trước mắt, Tô Đường cảm thấy có dao nhỏ ở băng nàng chân, quả nhiên. Quỷ xúc không hổ là quỷ xúc, có thể dùng nhất ôn nhu thanh âm, nói đáng sợ nhất nói. Thật lớn cầu sinh dục hạ, làm nàng nháy mắt không có cốt khí, tiểu cựu thúc, ta thương ngoan. Cho nên, có thể hay không buông tha nàng chân A. Dung Tấn nhìn nàng sợ hãi bộ dáng, trong lòng mạc danh nhiều vài phần khoái ý, nhớ kỹ ngươi lời nói, nếu là không ngoan, ta nhưng không ngừng phế đi chân của ngươi, hợp với này tay, đôi mắt này, còn có này cổ. Tô Đường tựa như cái chấn kinh tiểu bạch thỏ. Dọc theo đường đi đều dán xe ngựa vách tường, thẳng đến xuống xe, nàng cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Tiểu cựu thúc, ta đây đi về trước. Trở lại Thẩm ra, nàng làm một chút đều không nghĩ cùng hắn đại ở bên nhau. Dung Tấn đã nhìn ra, liền ở nàng xoay người kia một khắc, dối tay xách nàng sau bực cổ, đi nơi nào đâu, ta có làm ngươi rời đi. Tô Đường khó hiểu, lại vẫn là nói, tiểu cựu thúc có gì phân phó. Dung Tấn tưởng tượng đến chính mình từng cho nàng thêu quá hiếm, tay liền nhịn không được ngứa lên. Gần nhất gã sai vật tổng ma không hảo mặc, ngươi tới ma. Tô Đường dám có ý kiến sao? Tô Đường căn bản là không dám có ý kiến. Mai mực kỳ thật rất đơn giản, nghề Hà Dung Tấn thẳng nhãi này yêu cầu quá cao, trong chốc lát mặc đặc sệt, trong chốc lát lại hy, dù sao đến cuối cùng, trời đã tối rồi, Tô Đường tay cũng toan, chạm cũng mệt mỏi hiểu rõ, lăng là không đạt tới hắn yêu cầu. Đến cuối cùng, nàng đều tưởng quăng ngã mặc mà đi, Dung Tấn lại đột nhiên ngừng tay chung bút lông, Tiểu Đào Nhi đây là sinh khí. Tô Đường một hơi nghẹn trong lòng, phun cũng không phải, không phun cũng không phải, cuối cùng chỉ có thể cắn răng băng ra một cái mỉm cười, không, sao có thể sinh khi a? Cấp tiểu cửu thúc mài mực, là vinh hạnh của ta a. Dung Tấn cười như không cười, nếu như thế, vậy lại ma trong chốc lát đi. Tô Đường, Vương Bát Đản, khổ hình không biết khi nào kết thúc, dù sao chờ Dung Tấn buông bút thời điểm, Tô Đường liên thủ đều nâng không đứng dậy. Nàng ai oán mà nhìn hắn, giận mà không dám nói gì, vì thế, Dung Tấn càng thoải mái. Tiểu Đào Nhi đói bụng sao? Tô Đường, không đói bụng. Lời nói rơi xuống, bụng liền phát ra một trận lộc cộc thanh. Bốn mắt nhìn nhau, Dung Tấn suy một tiếng bật cười. Thấu chương xong. 402 chương 402 đình, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 9. Chương 402 đình, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 9. Tô Đường một chút đều không nghĩ cùng ma quỷ cùng nhau dùng buổi tối, sẽ tiêu hóa bất lương, nề hà bụng không biết cố gắng. Dung Tấn muộn thanh cười sẽ, đột nhiên, thon dài tinh tế đốt ngón tay vướt ve tới rồi nàng gương mặt, lòng bàn tay xẹt qua địa phương một trận lạnh leo, rõ ràng thực liêu nhân đoạn ngắn, Tô Đường lại trừng lớn mắt, tràn đầy hoảng sợ. Ngoa tào, gia hỏa này muốn làm sao? Là tưởng hủy nàng dung mạo sao? Sắc, quả nhiên phát rổ. Não nội điên cuồng não bổ, Tô Đường chân đều sắp có điểm mềm, lúc này, ma quỷ đột nhiên ưu nhã cười, tiểu ngu ngốc, mực nước đều đổ đến trên mặt. Ai, như vậy a? Nàng hư thoát nhẹ nhàng thở ra, kết quả dây tiếp theo, ma quỷ rốt cuộc là ma quỷ. Dung Tấn vẻ mặt ôn nhu, như vậy đẹp khuôn mặt nhỏ, thật muốn hủy hoại. Tô Đường. Dung Tấn cười đến lớn hơn nữa thanh, hắn thật sự thực các liệt, mỗi khi đều đem người đậu đến một góc, nhìn đối phương đẩy người dùng mình, lúc này mới thi tâm tình buông tha. Tô Đường thực ý, càng có rất nhiều nghẹn quất, nàng cảm thấy như vậy đi xuống không phải biện pháp, phải nghĩ biện pháp thay đổi hạ thế cục. Mà lúc này, bữa tối đã bố hảo. Bọn hạ nhân lại đây nhắc nhở, Dung Tấn liền ý bảo nàng cùng nhau, nhưng Tô Đường còn sinh khí đâu, hiện tại ai ngờ ăn cơm. Đột nhiên không phải quá đói, tiểu cựu thúc, ta tưởng đi trở về. Đáng thương vô cùng, đáng tiếc, Dung Tấn sẽ không thương hương tiếc ngọc. Là không muốn ăn đâu, vẫn là không nghĩ cùng ta cùng nhau ăn. Hắn ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng, đột nhiên, lại nói, thôi, nếu không muốn ăn, kia đêm nay liền bị đói đi. Nhìn một cái lời này nói, vẫn là cá nhân sao. Tô Đường khí đến tưởng đáng người. Nhưng lý trí cuối cùng gắt gao khắc chế nàng, nàng cả người hể hoài mà, đối hắn tùy tiện hành lễ, cũng không lên tiếng, liền như vậy từ hắn hành vu viện rời đi. Nàng vừa đi, Dung Tấn bên người hạ nhân liền có chút đau lòng, tam tiểu thư tuy rằng kiểu man, nhưng kỳ thật so với kia chút nhìn lũng nịu kiểu tiểu thư hảo ở chung, nàng hiếm khi xử trí hạ nhân, cũng không thể khấu bọn họ tiền công, nóng, giận, trên cơ bản đường trường phát tác liền xong việc, nhưng không giống những cái đó ái cho người mặc giày nhỏ người. Hùng chi tam tiểu thư lớn lên xinh đẹp, liền điểm này tiểu tính tình, đại gia cũng đều vui sủng. Cựu gia, nếu không vẫn là cấp tam tiểu thư đưa chút ăn đi, chầu này không ăn hạ nhân còn chưa có nói xong, thấy chủ tử một cái lạnh băng ánh mắt quét tới, tức khắc cấm thanh. Nay đốn buổi tối, Dung Tấn cũng chỉ mấy khẩu, rõ ràng cùng ngày xưa hương vị không sai biệt lắm, lại vô cơ không có ăn uống, đến cuối cùng, hắn cũng không miễn cưỡng chính mình, buông chén đua trực tiếp đứng lên. Trở về thư phòng, vốn định xử lý một ít việc. Lại như thế nào đều tĩnh không dưới tâm, cuối cùng, sai người cầm lấy đêm đèn, khoác kiện áo khoác liền lập tức mà hướng tới Dung Hoa Viện đi đến. Dung Hoa Viện, lấy tự Nam Quốc có giai nhân, Dung Hoa nếu đạo lý, nơi này đúng là thẩm đảo cư chú sơn. Nhưng Tô Đường trước nay đều không phải nhẫn nhục chịu được người, cái này điểm, vốn là đói bụng, Dung Tấn không cho nàng ăn, kia nàng liền chính mình đi ra ngoài ăn, thậm chí còn mang lên hoa thiểu cùng nhau. Cho nên, lúc này Dung Tấn lại đây khi... To như vậy Dung Hoa Viện trừ bỏ nha hoàn bà tử, lăng là không thấy nàng. Dung Tấn đầy mặt sương lạnh, nha hoàn bà tử càng là quỳ đầy đất. Tô Đường trở về thời điểm, phát hiện Dung Hoa Viện im ắng mà, còn có chút kỳ quái, kết quả nhấc chân đi vào, nhìn đến đang ngồi ở trong đại đường Dung Tấn. Hắn khoác màu đen áo khoác, trong tầm tay chén trà sớm đã lạnh băng, hắn rũ mắt xem nàng, trên người lạnh lẽo cơ hồ hóa thành thực chất. Tô Đường cả người đều cứng đờ, nửa nâng chân cũng không biết khi nào bông. Mãn đầu góc đều chỉ còn lại có một ý niệm. Đó chính là hắn vì cái gì lại ở chỗ này. Dung Tấn nhìn nàng chậm gì gì bộ dáng, từ trước đến nay nhạt nhẽo đồng tử giờ phút này ám trầm quay cuồng, nhưng trên mặt vẫn là duy trì thế gia công tử nên có phong phạm, lại đây. Tô Đường một chút đều không nghĩ qua đi, chỉ cảm thấy chính mình đi mỗi một bước lộ đều là dày vò, nàng thậm chí không dám con mắt đối thượng hắn, bởi vì cứ như vậy, đều có loại bị dã thú theo dõi ảo giác. Nhưng từ viện môn khẩu đi đến đại đường tổng cộng cũng liền điểm này khoảng cách, đi lại chậm, cũng chung sẽ đi đến. Mà Dung Tấn, kiên nhẫn 10 phần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, to như vậy Dung Hoa Viện lại vô nửa điểm tiếng vang, thẳng đến nàng đi đến hắn trước mặt. Tiểu cựu thúc. Nàng thanh âm ong ong, yếu ớt môi. Hoàng hốt gian, Tô Đường cảm thấy đối phương gợi lên khoe môi cười cười, chỉ là này cười lại mạc danh làm người quanh thân phiếm lãnh. Này! Này còn không bằng không cười đâu. Tô Đường muốn khóc. Lại cảm thấy chính mình ủy khuất. Là, nàng lúc ấy là lăn lộn hắn, buộc hắn thê chính mình viết công khóa, làm nữ hồng, còn làm hắn mặc vào tiểu váy cùng nàng cùng nhau khiêu vũ. Nhưng là, hắn lúc ấy cũng cười đến thực vui vẻ a. Hơn nữa sinh bệnh cũng là nàng đi theo làm tùy tùng, một ngày tam cơm cũng là nàng cứu tế, muốn không nàng, kia mấy năm hắn đều rất không đi xuống. Dung Tấn nhìn nàng, khí cười, ngươi còn ủy khuất thượng. Tô Đường không hé răng. Hai người ai đều không muốn nói mềm lời nói, liền như vậy rằng co. Lúc này, Hoa Thiểu đột nhiên đi lên trước quỳ xuống. Cựu gia, là Thảo Dân mang theo Tam Tiểu Thư đi ra ngoài, ngài muốn phạt liền phạt ta đi. Hắn lời này vừa ra, không thể nghi ngờ là ở đựng đầy nóng bỏng trong chảo dầu nhỏ giọt một giọt nước lạnh, không khí nháy mắt biến, Tô Đường càng là cả kinh. Nàng cùng Dung Tấn hai người nháo đi, chủ yếu là nàng xem như đã nhìn ra, hắn tạm thời còn sẽ không giết nàng, nhiều lắm chính là đem từ trước đã chịu khuất nhục trả thù trở về, nhưng Hoa Thiểu bất đồng a, hắn không thân phận không địa vị, giết đều không người để ý. Vì thế, ở Dung Tấn còn chưa mở miệng trước, Tô Đường liền trước một bước nổi giận mắng, cút đi, ngươi tính cái thứ gì, bổn tiểu thư làm việc yêu cầu ngươi mang. Chỗ nào tới cấp ta lăn chỗ nào đi. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên lấy như vậy kiêu ngạo ngang ngược miệng lưỡi cùng hắn nói chuyện, Hoa Thiểu đều ngây ngẩn cả người, nhưng thật ra Dung Tấn, híp híp mắt. Tô Đường thấy hắn còn không đi, đều tưởng thượng chân đi đạp. Hoa Thiểu cũng chỉ là dại ra một cái trước mắt, thực mau liền minh bạch nàng khổ tâm, hắn có tâm giải thích, nhưng ở Thẩm Cửu ra tầm mắt hạ, hắn lại liền động cũng không dám động, đó là một loại thượng vị giả xem con kiến tầm mắt, lanh khốc mà lại tàn mạn, rõ ràng thân ở trời đông giá rét, lại ngạnh sinh sinh kích ra một thân mồ hôi lạnh, dính hắn phía sau lưng đều ướt đẫm. Dung Tấn xả cái lương bạc cười, người đó là đào đào tìm lao sư đi, như vậy không biết quý củ, trách không được dạy hư Tam tiểu thư, người tới, kéo xuống đi đánh 20 đại bản. Tô Đường nhấp môi không nói, 20 đại bản tuy sẽ muốn hắn nửa cái mạng, nhưng tốt xấu là giữ được hắn này mệnh, nàng nếu cầu tình, không chừng 20 bản biến 40 bản. Dung Tấn suốt đêm tới khí lạnh ở nàng này coi thường thái độ hạ, rốt cuộc thoáng hảo một chút, bất quá cũng chỉ có một chút. Cấm túc một tháng. Vật nhỏ yêu nhất náo nhiệt, cấm túc một tháng so đánh nàng còn muốn nghiêm trọng. Hắn thong thả ung dung mà mở miệng, chờ nàng nhất quán mông ngựa, kết quả lần này nàng cư nhiên giống cái người cầm dường như, không rên một tiếng. Mày càng nhăn càng sâu, hắn không thích vật nhỏ cùng hắn quật. Tô Đường lại một sửa phía trước không biết xấu hổ, cư nhiên học kia thế gia tiểu thư dáng vẻ, quy quy củ củ mà cùng hắn được rồi cái van bối lễ, đúng vậy. Thấu chương xong. 403 chương 403 đình, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 10. Chương 403 đình, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 10. Là, kia vật nhỏ cư nhiên dám nói là. Dung Tấn khí cười, hảo thật sự. Tô Đường mặt vô biểu tình, cử chỉ lại đoan trang hào phóng, cửu thúc đi thong thả. Cuối cùng, Dung Tấn là phất tay háo rời đi. Hắn vừa đi, Tô Đường trực tiếp một ngông ngồi ở trên mặt đất, cuối cùng vẫn là bên người nha hoàn Thược Dược đem nàng nâng lên lên. Thược Dược muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, nhỏ giọng mở miệng, tiểu thư, ngài như vậy, cửu gia đều sinh khí. Tô Đường theo nàng lực đạo ngồi ở một bên ghế trên, cả người có loại hư thoát cảm, nàng vừa mới như vậy kiên cường, kỳ thật chính là ở đánh cuộc, cũng may. Giác quan thứ 6 không lừa nàng, đánh cuộc thắng. Sinh khí liền sinh khí đi, không sao cả. Thực dược, chính là tiểu thư, hầu phủ gần nhất không yên ổn, lão hầu gia thân mình từ từ bệnh nặng, dư lại mấy phòng đều các mang ý xấu, cũng liền cửu gia thiệt tình đãi ngài. Tô Đường một sửa phía trước quy củ dáng vẻ, đĩnh đặc mà tựa lưng vào ghế ngồi, không chút để ý nói, dựa ai đều dựa vào không được. Có lẽ là phía trước kia một màn thật sự quá kinh tâm động phách, lúc này lại có loại sống sót sau tai nạn ảo giác. Theo bản năng mà liền muốn làm điểm chuyện gì rời đi hạ chú ý lực, vì thế liền cầm lấy trên bàn trà lạnh. Thực dược, tiểu thư, kia trà cửu gia mới vừa rồi uống qua. Phúc, phun xong, nàng lược có xấu hổ thả xuống dưới, sau đó còn cho chính mình phun trà tìm cái lấy cớ, quá lạnh, uống không đi xuống. Thực dược muốn cười, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhịn xuống, đúng vậy, đều phao mau một canh giờ, có thể không lạnh sao. Thực dược lời này, đem Tô Đường đều kinh chứ. Cho nên cửu thúc đều tới ta viện này một canh giờ. Thực dược nhiều ít biết nàng cùng cửu gia phía trước đã xảy ra cái gì, liền nói, đúng vậy, ngài chân trước đi, cửu gia sau lưng liền tới rồi, ngài phía trước cùng hắn chí khí, không muốn ăn cái gì, cửu gia tuy rằng tức giận, nhưng trời giá rét này chạy tới, định là quan tâm ngài, nói không chừng liền tưởng chờ ngài cho hắn chịu thua, bằng không tội gì lại chạy này một chuyến. Tô Đường thiếu chút nữa buột miệng thốt ra không có khả năng, liền kia quỷ xúc tính tình, sao có thể mềm lòng. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến tên kia liền kinh thành thế lực đều cầm giữ ở, này nho nhỏ trung nghĩa hầu phủ không chừng đều là người của hắn, liền nuốt xuống trong lòng tưởng nói, đối với Thược Dược vô lực phất phất tay, làm ta yên lặng một chút, ngươi trước đi xuống đi. Nay một tháng thời gian, Tô Đường giống như là sửa lại tính tình. Nàng đem Dung Tấn lấy tới công khóa tất cả đều viết xong, lại đem nữ hồng thêu xong rồi, nếu không phải cuối cùng Hoa Thiểu bị đánh khởi không được thân, liền diễn đều phải học tượng. Nàng như vậy an phận thủ thường. Dung Tấn liền rất khó chịu, tổng cảm thấy có khẩu khí nghẹn ở trong lòng, rồi lại không biết như thế nào phát tiết. Tam tiểu thư đang làm cái gì? Nay một tháng tới nay, cũng không biết lần thứ mấy hỏi cái này lời nói, hắn bên người gã sai vật đều mau thói quen. Hồi cửu gia, nghe người ta tới báo, tam tiểu thư ở theo Uyên Ương. Uyên Ương luôn luôn có đôi có cặp xuất hiện, đột nhiên theo cái này, chẳng lẽ là muốn gả người. Dung Tấn tưởng tượng đến Thẩm Đào hiện tại tuổi tác, 16 tuổi, là đến nghị thân tuổi tác, nếu là thay đổi mặt khác cha mẹ ở bên người, sợ là đã sớm bắt đầu thu xếp. Tưởng tượng đến kia vật nhỏ mũ phượng khăn quàng vai, không biết vì sao, chính là mạc danh khó chịu. Thôi, ta đi xem nàng. Dung Tấn làm Tô Đường cấm túc một tháng, hiện tại, đã qua 28 thiên, lại quá 2 ngày liền bỏ lệnh cấm. Kia vật nhỏ lại quán biết chơi, một bỏ lệnh cấm, sợ là bóng người đều nhìn không thấy. Dung Hoa viện nội. Sau giờ ngọ thập phần, ánh mặt trời rất tốt, Tô Đường đang ngồi ở đỉnh viện nội phơi thái dương, thêu vịt. Đúng vậy, cũng không có thêu Uyên Ương, nàng đối thành thân lại không có hứng thú, làm gì thêu Uyên Ương, bất quá chung quanh bọn nha hoàn tựa hồ hiểu lầm. Nàng cũng lười đến giải thích, hiểu lầm liền hiểu lầm đi, dù sao tả hữu là thêu chơi, tống cổ thời gian. Lúc này, Thực Dược đột nhiên một đường chạy chậm lại đây, tiểu thư, cửu gia tới. Này hai người tự lần trước nháo quá một hồi sau liền rốt cuộc chưa thấy qua. Thực Dược ngay từ đầu còn sốt ruột đâu, sợ cửu gia thật sự mặc kệ nhà mình tiểu thư, trước mắt thấy hắn lại đây, kêu kêu một cái mặt mày hớn hở. Tô Đường khi đến tưởng trận trắng mắt, Thực Dược, ngươi đến tuột cùng là cái nào sân người. Cả ngày nhớ thương cửu thúc, sẽ không bị hắn thu mua đi. Thực Dược trong lòng một hư, trên mặt lại không có gì biến hóa, nhìn tiểu thư nói, kia cũng muốn cửu gia nhìn chúng ta à. Cũng là, Dung Tấn bên người tất cả đều là gã sai vặt, liền cái nha hoàn đều không có. Cái này làm cho nàng một lần cảm thấy hắn có phải hay không có cái gì ghét nữ chứng. Được rồi, tới liền tới bái, chẳng lẽ ta còn muốn quỳ xuống đất nên đón. Khi nói chuyện, Dung Tấn kỳ thật đã muốn chạy tới nàng trước mặt, đối với nàng kia phiên lời nói, tự nhiên cũng là nghe được rất rõ ràng. Tiểu Đào Nhi không chào đón ta. Tô Đường cười, rất có vài phần vô tâm không phổi, như thế nào sẽ không chào đón đâu. Chúng ta cửu thúc lớn lên ngọc thụ lâm phong, anh tư tắp sảng, liền tính ngồi kia không nói lời nào. Kia cũng là cảnh đẹp ý vui. Mông ngửa công phu nhưng thật ra không thay đổi, bất quá Dung Tấn tổng cảm thấy vật nhỏ này thay đổi. Nay không, liền hệ thống đều đã nhận ra, nhai con à, ngươi chẳng lẽ không tính toán công lược hắn sao? Tô Đường, ta nghĩ nghĩ, liếm cẩu liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng, ngươi xem ta phía trước cầu vồng thí đều mau thổi đến bầu trời đi, hắn nên như thế nào vẫn là như thế nào, còn không bằng đổi nhất chiêu. Hệ thống, đổi cái chiêu gì? Tô Đường, như gần như xa. Hệ thống vẫn là không hiểu. Tô Đường, quỳ liếm tư thế ngàn ngàn vạn, nhưng là quỳ lâu rồi bỏ không đứng dậy à, hắn phía trước đánh giá đều thói quen bị ta phủng, thình lình ta đột nhiên thay đổi trạng thái, không chừng trong lòng liền có chênh lệch. Chúng ta cũng làm không đến một bước đúng chỗ, liền từ từ tới, như gần như xa, làm hắn cảm thấy chính mình có thể bắt lấy ta, rồi lại chảo không được ta. Nàng lời này, hệ thống mỗi cái tự đều có thể nghe hiểu, nhưng liền lên liền khó hiểu. Tính, người thành phố sẽ chơi. Nó chỉ cần an tĩnh mà làm tốt nó thuộc bổn phận sự tình thì tốt rồi. Còn đừng nói, Tô Đường nhiệm vụ làm được hiện tại, chiến thuật tâm lý chơi thỏa thỏa, liền tỉ như nói lúc này, thật đúng là làm nàng đoán đúng rồi Dung Tấn ý tưởng. Cựu thúc đột nhiên tới, là bởi vì gần nhất gã sai vật lại không mài hảo mực sao. Nàng kia cười ngâm ngâm bộ dáng, thậm chí còn ân cần mà thế hắn pha trà đổ nước, cùng từ trước cơ hồ không có gì hai dạng, nhưng Dung Tấn liền cảm thấy không thích hợp, cần phải hắn cụ thể nói ra không đúng chỗ nào. Hắn nhất thời lại không biết như thế nào nói. Đến cuối cùng, hắn cũng không uống cái gì trà, liền như vậy cầm lấy nàng đặt ở trên bàn đá theo thùa. Tiểu Đào Nhi như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn theo Uyên Ương, chẳng lẽ là cũng tưởng thành thân. Tô Đường, cửu thúc, kia không phải Uyên Ương, đó là vị. Dung Tấn khỏe miệng một xả, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng vật nhỏ theo Uyên Ương khó coi, đem Uyên Ương theo thành vịt dạng, kết quả ai có thể nghĩ đến cư nhiên thật là vị. Hắn giả ý khụ một tiếng, vì che giấu xấu hổ. Đơn giản theo hắn phía trước lời nói, tiếp tục nói, Tiểu Đào Nhi cũng không nhỏ, 16, phía trước cha mẹ ngươi truyền tin cho ta, làm ta nhìn xem có hay không thanh niên tài tuấn thế ngươi trước thoạt nhìn, Tiểu Đào Nhi thích cái dạng gì. Tô Đường thật đúng là nghiêm túc tự hỏi hạ, đẹp. Dung Tấn, cứ như vậy. Tô Đường trừng lớn mắt, này thực không dễ dàng, ngài xem, tài hoa tuy rằng cũng là thiên chú định, nhưng là ngươi khắc khổ nói, tổng có thể có vài phần thu hóa. Nhưng Dung Mạo liền không giống nhau, đó là trời sinh. Sinh hạ tới xấu, mặc kệ sau này lại như thế nào nỗ lực đều vẫn là xấu. Cảm ơn một đời dụ hoặc, tàn táng thiếu niên hoa quý, tay trái giắt người, bợ lạ hợp lại, Lý tiên nữ, ngày tốt chưa vãn 6 vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vị. Sau đó, đề cử 2 vị bạn tốt thư. Bình hoa ảnh hậu, ẩn hôn lão công, nâng lên cao. Lâm vô vô viết Nga. Xuyên nhanh, cha nam tẩy trắng thật lục đồng tiểu bạch viết Nga. Thấu chương xong. 404 chương 404 đinh, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 11. Chương 404 đinh, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 11. Dung Tấn trên mặt biểu tình đều mau nứt ra rồi, hắn nhìn chằm chằm Tô Đường, thấy nàng vẻ mặt đứng đắn, không có nửa phần vui đùa, lúc này mới có thể xác nhận, vật nhỏ này thật sự không gạt người a. Bất quá nghĩ đến nàng vốn là cùng trong kinh mặt khác quý nữ bất đồng, liền lại hiểu rõ. Gả trông câu thú, há là chỉ xem mặt. Hồ nháo. Một cái quỷ xúc cư nhiên nghiêm trang nói hồ nháo, Tô Đường đều nhịn không được muốn bĩu môi, ai mới là chân chính nháo đến cái kia. Nhưng, lời này cho nàng 10 cái lá gan cũng không dám nói. Cửu thúc, này như thế nào có thể là hồ nháo đâu. Tài hoa lại nhìn không tới, chỉ có mặt mới xem rõ ràng. Dung Tấn đằng trước 12 năm, thái tử đích trưởng tử, người nào chưa thấy qua, nhưng lăng là chưa thấy qua nàng như vậy. Ai nói tài hoa nhìn không tới, nếu là nhìn không tới, kia khoa khảo chẳng phải thành trò đùa. Tô Đường, khoa khảo thí sinh ngàn ngàn vạn, nhưng chân chính có thể xuất đầu lại có mấy cái, đó là xuất đầu, hôm nay là trạng nguyên lang, sang năm đâu, còn không phải ném ở góc, ai còn nhớ rõ hắn. Nay ngụy biện, Dung Tấn đều khí vui vẻ, là, đích xác có như vậy, nhưng lại không phải tất cả mọi người như thế, liền lấy thừa tướng tới nói, năm đó cũng là nhà nghèo xuất thân. Tô Đường nhìn hắn, sâu kín đánh gãy, đúng vậy, nhà nghèo xuất thân, quan bái thừa tướng, kết quả ra rồi. Nhi tử bị một bố ý hề ba tánh cắt đầu lưỡi cũng không dám luôn. Dung Tấn. Tô Đường lại tiếp tục, nhà nghèo xuất thân, năm đó cũng là cưới thế gia quý nữ mới bình bộ thanh vân, nhưng cuối cùng lại sủng thiếp diệt thê, lấy con vợ lẽ đương con vợ cả, cứ như vậy, đưa ta cũng không cần. Dung Tấn cảm thấy chính mình đều mau bị nàng đưa tới mương đi, muốn nói nàng nông cạn, liền xem mặt, khả nhân tưởng rất rõ ràng, các loại dự đoán đều dự đánh giá một lần, tuy rằng dự đánh giá đều là bi kịch loại hình. Luôn có bất đồng. Tô Đường, cho dù có bất đồng, nhưng nhân sinh khổ đoạn, ta cảm thấy ta cũng không nhất định có thể tìm được, cho nên, ta vì sao phải tìm như vậy một cái hư vô mở mịt người đánh cuộc ta tương lai. Dung Tấn hắn không lời nào để nói. Tô Đường một sửa phía trước túng lộc cục bộ dáng, cư nhiên vô bờ vai của hắn, an ủi nói, an lạp cửu thúc, nghị thân loại chuyện này ngài không cần vì ta nhọc lòng, thiên hạ nhi lang ngàn ngàn vạn, đẹp luôn là ở phía sau, hơn nữa, vì sao ta không thể giống nam nhân như vậy, trái ôm phải ấp. Nếu đổi cái cô nương nói như vậy, Dung Tấn chắc chắn cảm thấy nàng ngả ngớn phóng đãng, nhưng Thẩm Đào nói lời này, hắn lăng là chỉ trích không ra cái gì. Không đúng, hắn khi nào bị nàng mang ai? Hắn lưu trữ nàng, cũng không phải là vì làm nàng hưởng phúc, mà là vì tra tấn nàng, một giải lúc trước bị nàng khinh nhục chi thủ. Đây là cô nương ra nên nói. Xem ra nữ giới thượng viết, ngươi tất cả đều đã quên. Tô Đường không sao cả nhún vai, ngài liền tính làm ta sao mười biến nữ giới cũng vô dụng, kia ngọn ý. Trước nay trói buộc không được ta. Kia một cái trước mắt, làm hắn hoảng hốt nghĩ tới từ trước ngu dại khi quan cảnh. Thẩm Đào so với hắn nhỏ 2 tuổi, ý đồ xấu nhiều, hắn nhớ rõ lúc ấy cùng hiện tại không sai biệt lắm rét lạnh, chính trực ăn Tết, hầu phủ trong ngoài đều thực náo nhiệt, hắn tuy ngu dại, nhưng đối ngoại giới vẫn là có điều phản ứng, liền ở hắn ngơ ngẩn mà nhìn tường vây ngoại giờ quốc tế, nàng liền xuyên giống cái mao đoàn tử giống nhau chạy trốn ra tới. Bởi vì ăn Tết, tiểu cô nương xuyên phá lệ thấy được, một thân đỏ tươi. Nhưng lăng là không bị áp xuống đi. Lúc ấy, nàng mới 13 tuổi đi, lại là chỗ mã đến minh diễm động lòng người. Hắn nhớ rõ, hắn còn hoảng hốt một cái trước mắt. Sau đó nàng nói, nếu nghĩ ra đi, liền học cái mèo têu dễ nghe, liền dẫn hắn đi ra ngoài chơi. Dung Tấn lúc ấy thậm chí không biết miêu là như thế nào têu, liền ngu như vậy ngơ ngác mà nhìn nàng, sau đó vẻ mặt ngu dại dạng nói miêu miêu miêu. Thầm đau lúc ấy, tựa hồ là cười tới rồi ôm bụng cười, sau đó nhất biến dạy hắn. Miêu lại như thế nào kêu. Sau lại, nàng mang này một thân nữ trang chạy tới, làm hắn mặc vào nữ trang. Ngu dại khi Dung Tấn thật sự thực nghe lời, lại hoặc là nói thực nghe nàng lời nói. Bởi vì hắn biết nàng cho chính mình đồ vật ăn, biết chính mình sinh bệnh, nàng sẽ đến cứu chính mình, cho nên đến cuối cùng, hắn thậm chí đều bắt đầu ỷ lại nàng. Hắn không có do dự mà thay nữ trang, đi ra kia đóng hắn gần 4 năm sân, hắn nhớ rõ ngày đó hắn thật cao hứng, nhưng cao hứng, hắn lại cùng nàng lạc đường. Phong ấn ký ức bắt đầu sống lại, hắn nghĩ tới, nàng cuối cùng tìm được rồi chính mình, nhưng kia dáng vẻ khẩn trương liền cùng thiên muốn sập xuống giống nhau. Sau lại, hắn lần đầu tiên biết nàng thân thủ như thế lợi hại, lại là đánh bọn buôn người đó không hề có sức phản kháng, nếu không phải cuối cùng phủ nha người tìm tới, kia mấy người sợ là phải bị nàng sống sờ sờ chịu chết. Cuối cùng, nàng liền không muốn dẫn hắn ra phủ. Hắn vẫn luôn không muốn hồi ức này đó, bởi vì tiềm thức cảm thấy mất mặt, nghiệp lớn triều thái tử đích trưởng hoàng tôn. Lại là yêu cầu rửa cái nữ hoa hoa mới có thể sống sót. Hắn một bên cảm thấy nàng làm nhục chính mình, muốn lưu trữ nàng mệnh nhục nhã trở về, nhưng thực tế, không giết nàng chân chính nguyên nhân, cũng bởi vì lúc trước nàng 5 lần 7 lượt cứu chính mình. Bất quá, hắn là đích trưởng hoàng tôn, trong thiên hạ, chỉ cần ở nghiệp lớn, nên cung phụng hắn, hầu hạ hắn, liền trung nghĩa hầu phủ như vậy, không mãn môn sao chạm đã là hắn nhân tử. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 90. Trước mắt Thẩm Đào, cực kỳ giống trong trí nhớ kia khí phách hăng hái nữ hoa hoa, này đoạn thời gian nàng vâng vâng dạ dạ, hắn đều mau đã quên nàng từ trước bộ dáng. Ngươi lời này, nói với ta cũng liền thôi, không thể đối ngoại nói. Tô Đường hôn không tiếp thói quen, không để trong lòng, kết quả cuối cùng bị người nắm nổi lên lỗ thai, mới ngao ngao kêu to đã biết. Dung Tấn ghét bỏ mà xách một tiếng, kêu như vậy khó nghe, vẫn là đừng thai hỏa mặt khác nam tử. Tô Đường che lại lỗ thai rất là hủy khuất, bất quá trong mắt lại không có sợ hãi thần sắc, hơn nữa, chẳng những không sợ hãi, còn có chút ngao ngoe dục dịch. Ngao ngoe dục dịch cái gì, hắn quá rõ ràng, một khi bắt đầu tiêu tan ngu dại khi chính mình. Tiểu cô nương từ trước những cái đó tiên minh bộ dáng liền bắt đầu chặt chẽ mà ánh vào hắn trong đầu. Rốt cuộc từ 12 tuổi đến 17 tuổi, kia 5 năm thời gian, cơ hồ đều bị nàng chiếm cứ. Tô Đường hừ hừ, tiếp theo nhỏ giọng tất tất, tiểu cửu thúc cũng không nhìn xem chính mình, đều 19 tuổi, lập tức một ăn tiết liền 20, đổi mặt khác nam tử, không chừng trong lòng ngực đều ôm hoa đường cha. Dung Tấn cảm thấy vật nhỏ lá gan thật là càng lúc càng lớn, đều dám khai hắn vui đùa. Tiểu Đào Nhi gần nhất có phải hay không ra lại ngứa? Tô Đường rụt rụt cổ, không dám ra. Dung Tấn cũng không ở nàng này lưu lại bao lâu, bất quá chờ hắn rời đi khi, Tô Đường không nhịn xuống, hướng về phía hắn bóng dáng hô lớn, tiểu cửu thúc, nếu có người tới cửa cầu hôn, ngài giúp ta nhìn nhìn đối phương dung mạo, so ngài kém ta đều không cần. Dung Tấn khỏe miệng vừa kéo, đến, này tiện nghi tiểu chất nữ sợ là đến cô độc sống quãng đời còn lại. Bất quá chuyện này cuối cùng cũng không biết là ai để lộ tiếng gió, ở Tô Đường cấm túc cuối cùng một ngày, nàng kia đại bá mẫu. Tam Thẩm Nương đều ôm một đống bức họa cuộn tròn chạy tới, nói là cho nàng tương xem tương xem. Thấu chương xong. 405 chương 405 đinh, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 12. Chương 405 đinh, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 12. Tô Đường nhìn kia cơ hồ xếp thành tiểu sơn giống nhau cao bức họa cuộn tròn, nhưng thật ra tới hứng thú, dù sao này cấm túc cuối cùng một ngày nàng còn không biết nên như thế nào tống cổ. Đại bá mẫu cùng Tam Thẩm Nương nhưng thật ra cho nàng tìm tới việc vui. Hành, ta sẽ xem. Đại phòng cùng tam phòng một thính, lập tức mặt mày hớn hở, sẽ xem liền hảo, thuyết minh nàng không cự tuyệt, nếu là này đó tương không chúng, kia các nàng liền lại tìm một đám tới, tả hữu nhà mình nhà mẹ đẻ chất nhi nhiều, luôn có một cái nàng có thể nhìn chúng. Hai người đều có như vậy tự tin, này không, mới rời đi dung hoa viện, hai người liền tranh chấp lên. Tam phòng, nha, đại tẩu hôm nay hảo hứng thú a. Đại phòng bưng quý phụ nhân tư thế, lạnh lùng liếc tam phòng liếc mắt một cái. Đào tỷ nhi cha mẹ đều không hề bên người, ta này đương trưởng bối tự nhiên mà nhiều đệ bụng, nhưng thật ra tam đệ muội, ta nghe người ta nói Quế ca nhi trước đó vài ngày đắc tội với người. Tam phòng mặt lập tức một suy sụp, bất quá thực mau liền lại nở nụ cười, nhìn đại tẩu nói, nhà của chúng ta Quế ca nhi hảo thật sự, nhưng thật ra đại tẩu, Tuyết tỷ nhi đều mau 20 đi, có rảnh nhọc lòng đào tỷ nhi, làm sao không nhiều lắm quan tâm nhà mình khuê nữ đâu. Ai, ta đã quên, Tuyết tỷ nhi là di nương trong bụng ra tới. Nhìn ta này trí nhớ. Hầu phủ nhiều người nhiều miệng, trước nay liền không thái bình quá, Tô Đường một quán lười đến cùng các nàng nhiều dây dưa, có thể không để ý tới liền không để ý tới, bất quá nếu là ai chọc nàng, nàng cũng không khách khí, dần dà, nàng đã bị những người đó che chắn bên ngoài, hiện tại thình lình bị người như vậy quan tâm, nhưng thật ra cảm thấy thập phần buồn cười. Nàng mở ra đại phòng cùng nhị phòng đưa tới bức họa cuộn tròn, kết quả không xem còn hảo, vừa thấy nhưng đem nàng ghê tởm hỏng rồi. Này con mẹ nó, đều cái gì cùng cái gì, nàng Thẩm Đào là không ai muốn sao, tẫn cho nàng này đó dưa vẻo táo nước. Tam tiểu thư tức điên, thực dược liền nghiêng đầu cũng nhìn liếc mắt một cái, sau đó nha hoàn cũng đi theo lánh hạ mặt, tam tiểu thư, người này ta nhận thức, tam phòng nhà mẹ đẻ chất nhi, trước đó không lâu quên cái quan, bất quá người nọ thích đánh cuộc thành tánh, không được. Tô Đường đem bức họa cuộn tròn một ném, làm thực dược lại xem, còn có nhận thức sao. Thực dược liền nghiêm túc nhìn lên, cái này, là đại phòng nhà mẹ đẻ chất nhi. Nhưng thật ra thế gia xuất thân, thư thường bá trưởng tử, bất quá trước đó vài ngày cùng Câu Lan nữ tử pha trộn, nháo đại nhân bụng. Còn có cái này. Thực dược phía trước phía sau không sai biệt lắm chỉ 10 cái ra tới, này thật đúng là, kỳ ba các có bất đồng, lại mỗi cái đều lệnh người liễu lưới. To như vậy hầu phủ Tô Đường căn bản liền không chỗ dựa, căn cứ hệ thống nói, không đến một năm, lao hầu ra liền phải treo, nàng lại không thể đi biên thủy tìm cha mẹ, cho nên nàng đến mau chóng cho chính mình tìm cái chỗ dựa. Chỗ dựa lại đại, có thể đại quá nam chủ. Huống chi, nàng đều thăm dò nam chủ kịch bản, lại quỷ xúc, kia cũng là người A. Mà nàng, đã không nghĩ đương cá nhân. Vì thế, nàng ôm này đôi bức họa cuộn tròn, điên nhi chạy tới hành vũ viện. Tiểu cựu thúc. Bà ngoại xa, Dung Tấn liền nghe được tiểu cô nương thanh thúy thanh âm. Hắn quét mắt nàng trong tay bức họa cuộn tròn, thực mau liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục xem chính mình trong tay thư tịch, không chút để ý hỏi, có việc. Tô Đường đem quyển sách hướng trên mặt đất một đống, sau đó hoa một tiếng khóc ra tới, bất quá bởi vì kỹ thuật diễn quá kém, thiếu chút nữa bị Dung Tấn cấp đá ra đi. Tiểu cựu thúc, ngươi muốn thay ta làm chủ à, bằng không, ngươi đáng yêu tiểu chất nữ đem rơi vào nước sôi lửa bỏng trong sinh hoạt, suốt ngày hoảng loạn à. Dung Tấn lặng lặng mà nhìn nàng biểu diễn, cũng không lên tiếng, cuối cùng nàng chính mình chịu không nổi, từ trên mặt đất bò dậy, tiểu cựu thúc, có thủy sao, ta khát nước. Dung Tấn, không diễn. Tô Đường bĩu môi, không diễn, cũng chưa người thưởng thức. Dung Tấn, nói đi, chuyện gì? Tô Đường biểu diễn dục thiếu chút nữa lại đi tới, kết quả đối phương một ánh mắt quét tới, nàng lập tức nghẹn lại sắp gào ra tới thanh, ủy khuất nói, chính là đại bá mẫu cùng tam thẩm nương, các nàng cầm một đống bức họa cuộn tròn lại đây. Nói phải cho ta tương xem tương xem. Dung Tấn lúc này mới buông thư tịch trên tay, chuyện này hắn kỳ thật là biết đến, không nhúng tay, bất quá là muốn nhìn một chút tiểu cô nương như thế nào giải quyết. Tô Đường càng nói càng khí, cuối cùng khí tàn nhẫn, trực tiếp dùng chân đạp đá trên chân bức họa cuộn tròn, các nàng quả thực khinh người quá đáng, ta liền từ bên trong tùy tiện chọn vài người, nhạ, theo ta ôm tới này mấy chương bức họa cuộn tròn, bên trong mỗi người đều là hố sâu, ai muốn dám gả, kia nửa đời sau định là không được an ninh. Dung Tấn liền hỏi nàng, vậy ngươi muốn cho ta như thế nào? Tô Đường cười hắc hắc, cũng không khách khí, ta biết tiểu cửu thúc nhất định có biện pháp. Nàng này chân chó dạng, kỳ thật làm Dung Tấn rất là bất thiếp, bất quá hắn trên mặt không hiện, ngược lại mặt vô biểu tình nói, cầu ta hỗ trợ, ta có chỗ tốt gì? Tô Đường nghĩ đến chính mình lúc trước là thật sự hơi quá mức, ỷ vào nhân thần trí không rõ, dốc hết sức khi dễ, hiện giờ hắn đắc ý khôi phục, chính mình định là muốn trả giá một chút đại giới. Tỷ như nói, chính mình lúc trước như thế nào khi dễ hắn, hiện tại liền khi dễ trở về. Cái kia, tiểu cửu thúc còn nhớ rõ hải tảo vũ sao? Ta lúc trước làm ngài học, ngài không học được, như vậy đi, ta ở nhảy một lần. Dung Tấn con môi, cười như không cười ngắt lời nói, làm ta lại học. Tô Đường sợ hãi, nào dám à, là bồi tội, ngài muốn cảm thấy ta nhảy không được, còn có thể lại điểm. Dung Tấn lúc trước một lần cảm thấy đó là trong đời hắn sỉ nhục nhất thời gian đoạn, nhưng từ bắt đầu tiêu tan, liền không như vậy cố chấp. Thậm chí còn mang theo vài phần hứng thú nhìn về phía Tô Đường, hải tảo vũ quá mức tục tằng, như vậy đi, vẫn là học mèo kêu đi, vừa vặn, ta nơi này còn có ngươi lưu lại đồ vật. Hắn nói xong, liền làm người lấy một cái hộp gỗ lại đây, Tô Đường ngay từ đầu còn có chút khó hiểu, biết hắn mở ra, nàng mới hoàn toàn há hốc mồm. Này, này không phải lúc trước nàng cố ý làm thai mèo sao, bên trong lông tơ đều là nàng loát miêu khi rơi xuống miêu mau, nàng từng cây bắt được à, còn có kia cái đuôi. Cũng là dùng miêu mao chế tác, vì thế, nàng còn bị trên đường tiểu lưu lạc miêu cấp đánh một đốn. Bất quá dùng hệ thống nói, liền nàng mỗi ngày nhìn chằm chằm một con mèo loát, còn không có quá song đông liền mau bị loát trọc, mèo con có thể không cùng nàng cấp. Tô Đường cũng thực ủy khuất, nàng tỏ vẻ, nàng tuy rằng cầm mèo con miêu mao, nhưng là nàng cũng là dùng cá đổi A. Bất quá hiện tại không phải hồi ức loại chuyện này thời điểm, nàng nhìn chằm chằm trước mắt này thai mèo, đuôi mèo, tay đều có chút phát run, ngài. Ngại như thế nào còn giữ mấy thứ này a? Dung Tấn, tiểu đào nhi đưa ta đệ nhất phân lễ vật, như thế nào bỏ được ném đâu, vừa vặn, hôm nay liền có tác dụng. Nay thật đúng là vác đá nện vào chân mình, bất quá thực mau, nàng lại tiêu tan. Làm thơm tho mềm mại nữ hài tử, giả miêu làm sao vậy, giả miêu đáng yêu a. Vì thế, ở Dung Tấn phát hạ nàng càng thêm tiếp thu miêu thiếu nữ cái này thân phận sau, không khỏi nheo lại mắt, ta bỗng nhiên cảm thấy, kia hải tảo vũ cũng không tồi. Tô Đường. Dung Tấn, nhảy a. Tô Đường, ta nhẫn. Được rồi, ta lập tức nhảy, kia tiểu cửu thúc, ngài còn thích cái dạng gì? Nếu không ta cùng nhau nhảy. Dung Tấn lười nhác mà dựa vào ghế trên mặt treo thanh thiện mỉm cười, dùng một lần nhảy xong nhiều không thú vị, ta thích từ từ tới. Thấu chương xong. 406 chương 406 đinh, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 13. Chương 406 đinh, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 13. Khi nào kết thúc, nàng đã không nhớ rõ, dù sao chờ cuối cùng ăn bữa tối thời điểm, trong đầu còn bay các loại thần khúc. Thì như cái gì, ta là cách vách Thái Sơn, nga nga nga. Trời biết nàng ăn mặc miêu phục sắm vai viên hầu, là một loại cảm giác như thế nào. nàng sống không còn gì luyến tiếc mà ghé vào trên bàn, hận không thể làm Thược Dược uy nàng ăn cơm, nghĩ ngày mai nhất định không tới, kết quả Dung Tấn lại đột nhiên nói, ngày mai tiếp tục. Tô Đường cả kinh trực tiếp từ ghế trên cấp nhảy đi lên, còn tiếp tục. Dung Tấn nhẹ nhàng mà quét nàng liếc mắt một cái, không muốn. Tô Đường ngậm nước mắt mỉm cười, đương nhiên là nguyện ý, vì tiểu cửu thúc bài ưu giải nạn, kia chính là vinh hạnh của ta. Cách thiên tới thời điểm, Dung Tấn đang ở luyện viết văn, Tô Đường nghĩ hôm nay thế nào đều không thể ở khiêu vũ, liền điên cuồng thổi cầu vồng thí, đem hắn tự khen đến bầu trời có trên mặt đất vô, này đã lâu chân chó dạng, làm mổ quỷ xúc rất là hưởng thụ. Hôm nay là làm sao vậy, ngoài miệng mặt mật. Tô Đường nghiêm trang, mặt mật tính cái gì, ta vốn dĩ chính là tiểu cửu thúc ngọt đồ hộp, nói ra nói đương nhiên muốn ngọt đến tiểu cửu thúc. Như vậy không biết xấu hổ nói, phàm là đổi cá nhân nói, Dung Tấn đều có thể đem người cấp quăng ra ngoài, nhổ đầu lưỡi cái loại này ném, nhưng thay đổi vật nhỏ này, hắn lăng là không tức giận, ngược lại còn rất thích. Bất quá này đó hắn trước nay liền không biểu hiện ra ngoài, vật nhỏ này quá sẽ theo cột hướng lên trên bò, một khi làm nàng biết chính mình không như vậy chán ghét nàng, hắn dám khẳng định, nàng còn có thể chỉnh ra cái gì chuyện xấu tới. Như vậy ghê tởm người nói, đối những người khác cũng nói qua đi. Tô Đường trừng lớn mắt, sao có thể? Nàng tự động xem nhẹ ghê tởm người này ba chữ, đầy mặt nghiêm túc, tiểu cửu thúc chính là bầu trời thần, họa trung tiên, phàm phu tục tử sao có thể đánh đồng, ta lấy khen thần tiên nói lại đối những người khác nói, kia không phải vũ nhục thần tiên sao. Nàng này vừa nói, Dung Tấn càng vừa lòng. Nhớ rõ ngươi đã nói, bằng không. Hắn chưa nói xong, Tô Đường lại hắc hắc cười ngây ngô lên. Xem đi, quỷ xúc lại như thế nào, còn không phải bị nàng vô ngông ngựa dễ bảo. Tiểu cô nương vẻ mặt kiêu ngạo, tràn ra hình ảnh cái loại này, Dung Tấn lần đầu tiên cảm thấy này tiện nghi chất nữ thật là cái thú vị bảo bối, lưu chữ nàng, nhân sinh đều có ý tứ nhiều. Tiểu cựu thúc, ngày hôm nay có tính toán gì không? Dung Tấn, mài mực đi. Tô Đường cho rằng hắn muốn mài mực, liền ngoan ngoãn ở nghiên mực thượng đổ một chút thủy, nghiêm túc nghiền nát lên, kết quả nửa ngày sau, Dung Tấn cư nhiên đệ trì bút lại đây. Tô Đường không rõ nguyên do, tiểu cửu thúc làm cái gì? Dung Tấn, cho ngươi chạy thoát 5 năm khóa, ta nhìn xem ngươi tự luyện như thế nào. 5 năm khóa, tự tất cả đều là hắn viết, chờ cuối cùng hắn khôi phục ký ức, tự thể lại là so 5 năm trước đều phải viết lưu sướng sạch sẽ, đến nỗi tiểu cô nương, tưởng cũng biết. 5 năm tới không như thế nào động quá bút, sợ là một tay cẩu gầm tự. Tô Đường trước mắt, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Kỳ thật nàng tự khá tốt, đã từng có một cái thế giới khổ luyện quá, cho nên mặc dù sau lại thật lâu không để bút, tứ chi ký ức như cũ nhớ rõ. Bất quá Dung Tấn nếu cảm thấy nàng kém, kia nàng liền kém cho hắn xem đi, tỉnh hắn cảm thấy chính mình vô dụng võ chỗ. Vì thế, nàng cố ý viết ai viết sai, kết quả một chương giấy xuống dưới, đối phương cư nhiên nói, tiếp tục. Tô Đường sửng sốt. Này sửng sốt, bút thượng mực nước tích tới rồi giấy tuyên thành thượng, vượng nhiệm ra một mảnh hát tí. Tiểu cựu thúc, còn muốn viết sao? Dung Tấn bộ dáng nhìn không ra hỉ nhạc, chỉ nhàn nhạt nói, ân, tiếp tủ. Dần dần mà, Tô Đường bắt đầu không biết xấu hổ, tiểu cựu thúc, ta viết hảo sao? Nói, đối thượng như vậy một bộ cầu găm tự, nàng còn có thể cầu khích lệ, thật là phi thường không biết xấu hổ, nhưng ai có thể nghĩ đến Dung Tấn cũng là kẻ tàn nhẫn, cư nhiên che lại lương tâm khen nàng. Cũng không tệ lắm. Ít nhất kia tự hình còn ở, chỉ cần hơi thêm luyện tập, thực mau là có thể thượng thủ. Tô Đường thụ sủng nhược kinh, cảm động không thôi, tiểu cửu thúc, ngươi thật tốt. Nói xong, phong cách đột biến, nếu tiểu cửu thúc đều nói tốt, ta đây liền làm người đem này tự phiếu lên, về sau treo ở tiểu cửu thúc trong thư phòng. Dung Tấn. Tô Đường, tiểu cửu thúc không nói lời nào, là quá cảm động sao? Kỳ thật không cần cảm động, ngài phía trước thay ta giải quyết đại bá mẫu cùng tam thẩm nương, này liền cho là ta tạ lễ. Dung Tấn xoa xoa huyệt thái dương, tiếp theo lại là cười, hảo a, phiếu lên. Hắn nhưng không tin một cái ngoại mạo hiệp hội như thế nghiêm trọng người, sẽ không hiểu tự tốt xấu xấu đẹp, nếu nàng đều không biết xấu hổ, kia hắn liền thế hắn treo lên tới, làm mọi người thưởng thức. Đúng rồi, nhớ rõ để thượng tự, bằng không đại gia như thế nào sẽ biết đây là tiểu đảo nhi viết đâu. Tô Đường mặt đỏ, nàng vừa mới như vậy nói chính là cố ý, ai có thể nghĩ đến, đối phương cư nhiên phản đem nàng một quân. Quải là không có khả năng quải. Nàng còn sĩ diện đâu, vì thế cô ý đánh nghiêng nghiên mực. Quần áo đều ố bế, bảng chữ mẫu cũng toàn hủy hoại, tiểu cô nương ra vẻ hoảng sợ, Dung Tấn cũng không vạch trần. Tô Đường, tiểu cựu thúc, ta quần áo ố bế, đến trở về thay quần áo. Dung Tấn nhìn một đoàn loạn thư phòng, không hiểu chính mình vì sao phải chịu này phân tội, cười mắng, cút đi. Đế Lặc. Nói xong, chạy chậm tới cửa, lại nhịn không được quay đầu lại, nháy kia mắt to, cười tủm tỉm nói, tiểu cựu thúc, ta còn sẽ lại trở về. Tô Đường gần nhất lá gan càng lúc càng lớn, nhìn Dung Tấn cũng không cảm thấy đáng sợ, ngược lại có một loại ngao ngoe dục dịch ra, lại lần nữa nổi lên trong lòng. Đương nhiên, hiện tại nàng miễn cưỡng còn có thể khắc chế, mới hàng 10% hắc hóa giá trị, không thể loạn ra. Trở lại Dung Hoa Việt khi, phía dưới bà tử chính làm chút điểm tâm, kia điểm tâm ngọt mà không nhị, Tô Đường rất là thích. Bà tử là nàng mẫu thân lưu lại hạ nhân, ngày thường chủ nghệ không tồi, so với hầu phủ nội đầu bếp, Tô Đường càng thích ăn bà tử làm cơm. Hôm nay bà tử tâm huyết dâng trào làm chút hoa mai bánh, nàng liền nghĩ mượn hoa hiến Phật. Cầm hoa mai bánh lại lần nữa trở lại hành vu Việt khi, trước sau còn không có vượt qua một canh giờ, bởi vì trong tay ôm điểm tâm, không dư thừa tay gõ cửa, nàng đơn giản dùng mông tướng môn đình khai, phi thường không chú ý đang muốn cùng Dung Tấn giới thiệu này điểm tâm, kết quả hướng trong vừa thấy, trực tiếp trợn tròn mắt. Tô Đường. Xin lỗi, các ngươi tiếp tục. Dung Tấn sắc mặt rất khó xem, tối tăm âm u, vừa thấy liền ở tức giận bên cạnh, mà hắn bên cạnh, cư nhiên nhiều một vị quần áo nửa giải nữ tử dáng người mặn rượu, giờ phút này quần áo nửa giải, kia như ẩn như hiện đường cong liền tận hiện người trước. Nói thật ra, Tô Đường tuy rằng liền nhìn thoáng qua, nhưng cũng biết đó là cái vưu vật. Nàng bưng hoa mai bánh, nghĩ đến chính mình cư nhiên phá hư người chuyện tốt, thật là phi thường không nên, liền ở nàng nghĩ muốn hay không tìm cái nha hoàn lại đây, thư phòng nội có người gọi tên nàng. Thẩm Đào, cút cho ta tiến vào. Tô Đường bưng hoa mai bánh, không do dự, lập tức liền đi vào, bất quá nàng ra quán, gần nhất an phận thủ thường mấy tháng, thình lình nhìn thấy trường hợp này, buột miệng thốt ra đó là, tiểu cửu thúc, nhanh như vậy à. Dung Tấn. Thấu chương xong. 407 chương 407 đình, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 14. Chương 407 đình, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 14. Dung Tấn cảm thấy vật nhỏ gần nhất bị chính mình túng đến độ mau leo lên nóc nhà lật ngói, hắn nặng nề mà nhìn nàng, đột nhiên, hắn cười. Nay cười cũng không phải là cái gì băng tuyết tan ra cười, ngược lại càng thấm người. Hậu chi hậu giác phát hiện chính mình ra quá mức, Tô Đường căng ra đầu cười làm lành, tiểu cửu thúc có cái gì phân phó, ngài nói. Dung Tấn sửa sang lại hạ cũng không hỗn độn quần áo, thanh âm nhàn nhạt, đem người cho ta quăng ra ngoài. Vước khẳng định là vị kia xinh đẹp như hoa vưu vật, nhưng ngươi làm một cái 16 tuổi tiểu cô nương ném liền hừ quá mức, nàng còn không có nàng cao đâu. Tô Đường nhìn chung quanh hạ bốn phía, xác định thư phòng không những người khác, lúc này mới nhỏ giọng mở miệng, tiểu cửu thúc, ngươi những cái đó gã sai vật đâu, Cốc Minh bọn họ đâu. Những người này đều bên người bảo hộ hắn, hiện tại lại một người cũng chưa, không khoa học a. Dung Tấn tất nhiên là sẽ không theo nàng nhiều giải thích, bên người không phải không ai, bất quá hắn yêu cầu một cái cơ hội, liền tỉ như nói hiện tại, cố ý làm nàng lưu tiến vào, vì chính là hảo hảo thu thập sau lưng những cái đó ngao ngoe dục dịch ngu xuẩn. Ban đầu hắn cũng không tính toán đem vật nhỏ cấp liên lụy tiến vào, bất quá, ai làm nàng chọc chính mình. Thật là hồi lâu không giao hấn, nàng đều mau kỵ đến hắn trên đầu tới. Làm ngươi ném liền ném, có phải hay không muốn cho ta đem ngươi cũng cùng nhau quăng ra ngoài. Nàng kia đã quỳ trên mặt đất, xinh đẹp trên mặt lộ ra nhu nhược cùng sợ hãi, hai tròng mắt càng là chứa đầy nước mắt, muốn rất không xong, nhìn liền nhu nhược đáng thương, câu người muốn bảo hộ. Lúc này nghe được Dung Tấn nói, càng là ghé vào kia cầu tình, cửu gia, nô tỳ chỉ là tâm duyệt ngài, không cầu lâu lâu dài dài, chỉ cầu sớm chiều, cầu cửu gia không cần dám nô tỳ đi. Nàng kia như vậy kiều kiều nhu nhu một bò, càng hiện nhu nhược, hơn nữa kia nũng nịu thanh âm, tuy rằng câu dẫn kỹ xảo thực vụ về, nhưng không chịu nổi nàng phần cứng hảo. Bất quá, nữ tử tuy mỹ, mà khi Tô Đường đem ánh mắt rời về phía Dung Tấn khi, nàng đỗng nhiên cảm thấy, nếu là Dung Tấn cũng làm ra bộ dáng này, định là so nàng còn muốn đẹp hơn vài phần. Nàng nhịn không được ảo tưởng hạ kia trường hợp, sau đó, nàng đáng xấu hổ mà. Khu khu, đình chỉ, kia chính là chỉ đại quỷ xúc, ảo tưởng không được. Vị này tỉ tỉ, ngài xem, ta này tiểu thân thể cũng khiêng bất động ngươi, nếu không chính ngươi. Bỏ đi ra ngoài. Đắc tội Dung Tấn, không có khả năng bình an không có việc gì mà đi ra ngoài, Tô Đường nghĩ nghĩ kia quỷ xúc hung tàn, liền dùng bỏ cái này từ. Nhưng mà, nàng kia từ đầu tới đuôi cũng chưa lý nàng, liền như vậy ba ba mà nhìn Dung Tấn, bộ dáng thê thảm lại bi thiết, cửu gia, nô tỳ tưởng lưu tại ngài bên người hầu hạ ngài, cầu cửu gia. Không đợi nàng khóc xong, Tô Đường liền đánh gãy, tỉ tỉ, đừng khóc, tiểu cửu thúc sẽ không đau lòng ngươi, ngươi nếu không bỏ đi ra ngoài, đợi chút phải dùng lăn được, ngươi tin ta. Nếu là liền lăn đều không cho ngươi lăn, vậy ngươi liền xong rồi. Dung Tấn nghe nàng lại nhảy cái không để yên, cư nhiên có loại đã lâu cảm giác. Phía trước hắn trúng độc kia mấy năm, vật nhỏ này cũng là suốt ngày lôi kéo hắn nói cái không để yên. Hắn lúc ấy, thần trí đều không rõ, cơ bản đều đáp lại không được nàng, nhưng nàng lại có thể một người từ sớm nói đến vãn, miệng đều không mang theo đỉnh. Nói thật, hắn thật sự chưa thấy qua nhà ai quý nữ có thể làm nhảm thành như vậy. Hơn nữa, người cũng không thông minh, một chút tâm cơ đều không có, thích ai chán ghét ai, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ràng, còn có kia tính tình, hấp tấp, một chút đều không biết thu liễm, sau này nếu là thật gả chồng, định là muốn có hại. Hắn cũng không biết chính mình như thế nào lại đột nhiên tưởng nhiều như vậy, liền bỗng nhiên cảm thấy này kiểu man tiểu tính tình, tựa hồ còn rất đối hắn ăn uống. Đương nhiên, trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại là trầm khuôn mặt, Thẩm Đào, ngươi lời nói có điểm nhiều. Nay đều cả tên lẫn họ kêu nàng, Tô Đường nhăn khuôn mặt nhỏ, không dám lại kéo dài thời gian. Nàng nhìn quỳ dạp trên mặt đất khóc thút thít nữ tử, khoa tay múa chân hạ chính mình, phát hiện căn bản ôm không đứng dậy, cuối cùng cắn răng một cái, tỉ tỉ, xin lỗi, ngài phối hợp điểm. Nói xong, túm khởi nàng chân ra bên ngoài kéo. Nàng kia cũng kỳ lạ, cư nhiên không phản kháng, thậm chí đều không khóc, liền giống như điều cá chết giống nhau tùy ý nàng kéo đi, chẳng qua đi tới cửa khi, kia cửa pha cao, mấy phen xuống dưới, đâm cho đầu loảng xoảng vang, kia tiếng đánh nàng nghe đều cảm thấy đau. Nay ngày mùa đông, Tô Đường lăng là ra một thân hãn, nàng cũng không miễn cưỡng chính mình. Tiểu cựu thúc, dọn bất động a. Nàng phi thường không biết xấu hổ, dọn bất động liền không dọn, làm ra vẻ làm nũng, thậm chí còn ở kia anh mà phát gục dung tấn trong lòng ngực. Thấy toàn bộ quá trình hệ thống toàn bộ thống thân đều không tốt, ngoạ tảo, ngươi ai? Tô Đường hì hì cười, ngươi đoán nha. Hệ thống, ta, có thể hảo hảo nói chuyện sao? Ngươi như vậy, ta thực không thói quen. Nó nghĩ đến trước kia nhà mình ký chủ chính là một quyền một cái anh quái, kết quả chính mình hiện tại cư nhiên biến thành anh quái, quá thấm người. Hơn nữa, nó tổng cảm thấy nhà mình ký chủ cũng càng ngày càng biến thái. Liền, nam chủ là cái đại quỷ súc, như vậy ký chủ nhà nó tuyệt đối là cái tiểu quỷ súc. Hai quỷ súc quyết đấu, nó thậm chí không biết muốn đồng tình ai. Tô Đường hiện tại hoàn toàn thả bay chính mình, chỉ cần có thể bắt lấy nam chủ tâm lý, liền không có gì đáng sợ. Vì cái gì phải hảo hảo nói chuyện? Ta chính là phải làm trên đời này nhất lượng kia chỉ nhãi con. Lời này nói được, còn quái kiêu ngạo. Chỉ có hệ thống, run bần bật, này nơi nào là trên đời nhất lượng nhãi con, rõ ràng là nhất hung tàn kia chỉ. Dung tấn thực chán ghét cùng người tiếp xúc, tỉ như phía trước kia nữ nhân, vừa mới chạm đến hắn quần áo, hắn liền thiếu chút nữa phế đi tay nàng, nhưng đổi cá nhân, tỉ như trước mắt này chỉ tiểu làm nhảm, hắn thế nhưng cảm thấy còn quái đáng yêu. Đáng yêu đến này một cái trước mắt, muốn đem nàng cấp giấu đi. Hắn cứng đờ một chút, bất quá thực mau, hắn liền chủ động ra tay, khẽ vướt nàng lưng, khỏe miệng câu lấy cười, nghe lời điểm. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 5%, trước mặt hắc hoa chỉ số, 85. Tô Đường chép miệng, không nghĩ tới đại quỷ xúc cư nhiên hảo này một ngụm. Ta nhất nghe lời, như vậy tiểu cửu thúc, ta có thể không dọn sao. Nàng nháy mắt ngẩng đầu, dung tấn chưa bao giờ thấu đến như thế gần xem nàng, này vừa thấy, mới phát hiện tiểu cô nương đôi mắt thật xinh đẹp à, rõ ràng đỉnh mình diễm bộ dáng. Trong mắt lại đen nhánh trong suốt, cười rộ lên thời điểm, cong cong, khả nhân cực kỳ. Dung tấn thanh âm không tự giác ách vài phần, có thể. Hắn biết tiểu cô nương là cố ý làm nũng, bất quá hắn nhạc sủng nàng. Cốc Minh, xử lý sạch sẽ. Lời nói rơi xuống, thư phòng ngoại liền đi tới một người. Cốc Minh cung kính mà cong eo, thấy chủ tử trong lòng ngực nhiều người cũng mắt nhìn thẳng. Hắn nhanh nhẹn mà đem trên mặt đất người sách lên tới, đi thời điểm còn không quên đem cửa đóng lại. Hắn tới đi mau cũng mau. Tô Đường xem như minh bạch, dung tấn hắn đây là câu cá chấp pháp đâu. Nàng ra vẻ lão trầm mà sờ sờ cằm, vẻ mặt chính mình biết được chân tướng nói, cho nên tiểu cửu thúc ngươi là cố ý. Nàng dung khẳng định câu, mà dung tấn cũng chỉ là nhướng mày, còn không tính quá ngốc. Thấu chương xong. 408 chương 408 đinh, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 15. Chương 408 đinh, ngài quỷ xúc tiểu thúc đã online. 15. Tiếp cận chặng vạng, ánh mặt trời liền không phía trước như vậy ấm áp. Bất quá thư phòng thiêu điệu lòng, ấm áp mà, làm nàng đều có chút phạm lười. Nàng tới phía trước liền ăn điểm hoa mai bánh, lúc này bụng no no mà, hơn nữa vừa mới còn vận động một phen. Đúng vậy, nàng nỗ lực đem nàng kia cấp tún tới rồi cửa, rất lớn lượng vận động.